Chương 392, không kịp chuẩn bị. Vạn vật đều có thể tu tiên, đừng nói trong núi manh thú, sư tử lão hổ, chính là cỏ cây tảng đá, nếu là đạt được cơ duyên, một dạng có khả năng đạp vào tu tiên chi lộ. Mà bọn hắn đều bị gọi là yêu tộc. Nhưng mà cùng nhân loại tu tiên, trời sinh lại có các loại ưu dị điều kiện bất đồng, yêu tộc tiên lộ lại là đặc biệt gian nan. Cái này không những thể hiện tại tu hành chậm chạp, không có người chỉ điểm, đồng thời cũng thiếu khuyết thích hợp linh đan có thể cung cấp phục dụng, bất quá nghiêm chỉnh mà nói, những này cũng còn không tính là cái gì, chân chính lớn nhất độ khó còn ở chỗ yêu tộc tấn cấp thời điểm sẽ có thiên kiếp hạ xuống. Phương diện này, nhân loại tình huống rõ ràng liền muốn tốt hơn rất nhiều, mặc dù cũng không phải nói nhất định không có thiên kiếp hạ xuống, nhưng tỷ lệ là phi thường nhỏ, 1000 chọn 1. Tên như ý nghĩa, 1000 tên tu sĩ tấn cấp, có lẽ chính giữa sẽ có một cái vận khí không tốt, gặp vận rủi lớn, hạ xuống thiên kiếp. Nhưng tuyệt đại bộ phận tu tiên giả, bình thường là sẽ không gặp phải loại tình huống này. Mà yêu tộc bất đồng, mặc kệ là yêu thú còn là yêu tu, chỉ cần tấn cấp, đều sẽ có thiên kiếp hạ xuống, tỷ lệ cơ hồ là 100%, không có người nào có khả năng may mắn thoát khỏi. Cho nên đối với yêu tộc tới nói, đột phá bình cảnh thời điểm, cũng là một tràng sinh tử khảo nghiệm, vượt qua cố nhiên trời cao biển rộng, nhưng mà một khi không thể tại thiên kiếp bên dưới chịu đựng được, như vậy chờ đợi bọn hắn chính là hôi phi yên diệt kết cục. Cái này cùng nhân loại tu tiên giả, mặc dù tấn cấp thất bại, cũng có thể làm lại từ đầu, hoàn toàn không giống. Cho nên từ xưa đến nay không thiếu yêu tu, rõ ràng đã sớm có thể tấn cấp, lại bởi vì e ngại sợ sệt, tận lực đè thấp cảnh giới của mình, mục đích chính là vì trốn tránh thiên kiếp. Mà cẩn thận mấy cũng có sơ sót, cái này chuyện trọng yếu phi thường, thế mà hữu ý vô ý, bị chính mình không cẩn thận cho bỏ qua. Thần Viêm khắp khuôn mặt là vẻ hảo não. Đương nhiên sự lo lắng của hắn, cùng yêu quái tầm thường hoàn toàn khác biệt. Thiên kiếp uy lực cố nhiên không thể coi thường, nhưng nói cho cùng, cũng bất quá là yêu tướng tấn cấp yêu soái, nói đơn giản, chính là kim đan cấp bậc thiên kiếp. Mặc dù gặp mạnh tắc mạnh, nhưng cũng có một cái hạn độ, cái kia thiên kiếp uy lực, vô luận như thế nào cũng sẽ không vượt quá, kim đan cái này phạm chủ a. Đây đối với Tần Viêm mà nói lại đầy đủ, hắn có tự tin 100% dễ dàng vượt qua. Không sai, Tần Viêm không chỉ có thể vượt qua thiên kiếp, hơn nữa còn cảm giác, chính mình không hẳn cần tốn hao bao nhiêu tinh lực. Nói hắn tự đại đương nhiên có thể, nhưng Tần Viêm lúc này, đúng là có thực lực như vậy. Cái kia vấn đề tới, nếu hắn cảm giác thiên kiếp không đáng nhắc tới, lại tại lo lắng cái gì? Đáp án là, lo lắng thiên kiếp. Nhưng không phải lo lắng có thể hay không vượt qua, mà là lo lắng, chính mình mới vừa ngưng tụ thành hai cái kim đan, vạn nhất tại thiên kiếp bên dưới không chịu nổi, vỡ vụn hóa thành hư vô, từ đó để cho mình cảnh giới rơi xuống, chẳng phải là khóc đều không đất mà khóc. Bất quá lo lắng như vậy cũng chỉ là chợt lóe lên. Bởi vì, gặp đều gặp được à, huống chi Tần Viêm cảm giác, chính mình chỗ ngưng kết kim đan, không hẳn yếu ớt như vậy. Mặc kệ, trước tiên không nên nghĩ nhiều như vậy. Trước tiên dốc hết toàn lực, đem trước mắt thiên kiếp vượt qua, sau đó lại làm định đoạt. Có thể khiến hắn im lặng sự tình lại một lần nữa phát sinh. Thiên kiếp chậm chạp không hạ xuống. Đây là có chuyện gì? Thần Viêm đầu tiên là có chút kinh ngạc. Có thể theo thời gian trôi qua, hắn lại phát hiện sự tình thật dần dần trở nên không ổn. Thiên kiếp động tĩnh không thể coi thường, điểm này Thần Viêm đã sớm tâm lý nắm chắc, nhưng trước mắt nào chỉ là động tĩnh không nhỏ, đơn giản có thể hình dung là thiên địa vì đó biến sắc. Nếu như gần kề như thế thì cũng thôi đi. Chân chính khiến Thần Viêm nhức đầu là, nguyên bản hắn vị trí nơi này 10 phần bí mật, bị vị kia linh diễm tôn giả dùng một bộ phi thường cao minh chướng nhãn pháp giấu kín lên. Nếu như không phải khám phá tàng bảo đồ huyền cơ, mặt khác tu tiên giả coi như từ bên cạnh đi ngang qua cũng không khả năng phát hiện nơi này manh mối. Nhưng bây giờ, đầu tiên là linh mạch thuộc tính biến hóa, bây giờ lại tăng thêm thiên kiếp phát tán đi ra kinh người khí tức, vì vậy cái kia chướng nhãn pháp lại dần dần mất đi nguyên bản hiệu quả. Chỗ này bị ẩn nấp đi tiên sơn phúc địa, lại như thế đường hoàng hiện tại mọi người trước mắt. May mắn nơi này nguyên bản tiểu 10 phần hoang vắng, thậm chí có thể nói là không người dấu tích. Cho nên ngay từ đầu, cũng không có người nào phát hiện manh mối, nhưng mà theo thời gian trôi qua, nhất là thiên kiếp mang đến dị tượng, rốt cục, càng ngày càng nhiều tu tiên giả bắt đầu chú ý tới nơi đây. Dù sao động tĩnh lớn như vậy, kinh người như vậy cảnh tượng, thiên kiếp hạ xuống, cố nhiên có thể là yêu tộc độ kiếp tấn cấp, nhưng rơi vào bình thường tu sĩ trong mắt, lại dễ dàng hơn hoài nghi, có phải hay không có dị bảo xuất thế. Dù sao trong truyền thuyết, những cái kêu bảo vật vô cùng chân quý, một khi hiện thế, cũng xác thực có khả năng mang đến cực lớn động tĩnh, thậm chí thiên kiếp rớt xuống đất. Mà động tĩnh càng lớn, xuất ra thế bảo vật thường thường càng chân quý. Cho nên, trừ phi là không có tu sĩ chú ý tới nơi này, bằng không một khi phát hiện, chỉ cần không phải tu vi quá yếu, hơn phân nửa liền sẽ nghĩ đến nhìn một chút náo nhiệt, thậm chí là đục nước béo cỏ, nhìn có cơ hội hay không, chia lên một chén canh. Cho nên Tần Viêm lần này vận khí, xác thực hỏng bét có thể. Lúc này hắn ngồi xếp bằng, nhìn đỉnh đầu cái kia càng ngày càng dày mây đen, vẻ mặt im lặng, thiên kiếp, ngươi muốn rơi tiểu rơi xuống nhà, lề mà lề mề làm gì? Buồn bực trong lòng không cần phải nói, nhưng Tần Viêm đúng là hết cách, bây giờ từ yêu tướng tấn cấp đến yêu soái, mặt khác trình tự đã kết thúc, lại chỉ còn chờ cuối cùng này thiên kiếp tẩy lễ. có thể ước chừng qua một ngày một đêm công phu, đối phương lại chỉ ở nơi đó xúc thế, chính là không hạ xuống tới. Tần Viêm thật không biết mình vì sao lại gặp loại tình huống này, nói đến, hắn cũng xem như kiến thức rộng lớn, dù sao tu luyện sau khi, thích nhất làm sự tình chính là đọc nhiều sách vở, có thể chính mình nhìn rất nhiều thượng cổ điển tịch, mà chuyện như vậy, thật đúng là không từng có vị nào tiền bối tu sĩ gặp qua. Chẳng lẽ là bởi vì, thiên kiếp cảm giác được, chính mình ngoại trừ tấn cấp trở thành yêu soái bên ngoài, còn đồng thời ngưng kết ra hai cái tử đan, thực lực quá mức không thể coi thường, hắn đối với mình không chỗ không làm gì được, rơi xuống cũng không hề có tác dụng, nhưng là như thế tán đi lời nói, lại cảm thấy thật mất mặt, cho nên mới lại là xúc thế, nhưng lại không hạ xuống. Tần Viêm phiền muộn sau khi, cũng không khỏi đến suy nghĩ lung tung lên, nhưng sau đó nhưng lại nhịn không được cười lên, thiên kiếp làm sao có thể có sai lầm phương diện cách nói, ý nghĩ như vậy, quá mức hoang đường. Đem suy nghĩ đuổi ra não hải, nhưng đã tọa thực sự nhàm chán, vì vậy gan to bằng trời Tần Viêm, dứt khoát bắt đầu tu luyện. Không sai, chính là tu luyện, đối mặt thiên kiếp lúc nào cũng có thể hạ xuống nguy hiểm, lại thế mà bắt đầu vững chắc lên chính mình hai cái tử đan cảnh giới. Cứ như vậy đi qua một ngày một đêm, thiên kiếp vẫn không có hạ xuống tới, chỉ là tạo thành giữa thiên địa dị tượng càng ngày càng kinh người, mà theo thời gian trôi đi, loại này hoang vắng chi địa cũng rốt cục rơi vào người hữu tâm trong mắt. Xa xa, độn quang nổi lên. Nương theo lấy đủ mọi màu sắc độn quang đập vào mi mắt, thế mà một hơi, tiểu có hơn 10 tên tu tiên giả đi tới bên này. Chương 393, khách không mời. Cái này hơn 10 tên tu tiên giả, tuổi tác không đồng nhất, dung nhan giàn mua, đã 50 có hơn, mà trẻ tuổi một chút, lại gần kề bất quá chừng 20 mà thôi. Đương nhiên đây chỉ là biểu tượng, tu tiên giới kỳ công diệu pháp vô số, trong đó có khả năng bảo trì dung nhan tuổi trẻ thủ đoạn cũng là nhiều vô số kể, cho nên bằng bề ngoài phán đoán một cái tu sĩ tuổi tác, chú định là không khả năng chính xác. Liên cầm cái này hơn 10 tên tu sĩ tới nói, mặc dù bề ngoài nhìn qua, tuổi tác chênh lệch cực lớn, nhưng bọn hắn tu vi khác biệt lại thì nhỏ hơn nhiều, đều không ngoại lệ, đều là trúc cơ cấp bậc tu tiên giả. Nhưng cầm đầu, đúng là một cái tóc hoa dâm láo giả, nhìn dung nhan cũng là trong nhóm người này nhất là giả nua một cái. Nhưng một đôi mắt lại tinh quang bắn ra bốn phía, vừa nhìn tiểu lối đời, tu vi cũng cực kỳ không tầm thường, đến trúc cơ hậu kỳ đỉnh phong. Tất cả mọi người tôn kính gọi hô hắn vì Khúc sư huynh. Hiển nhiên, bọn hắn là cùng một môn phái tu sĩ. Nhắc tới cũng là trùng hợp, mới vừa hoàn thành một cái tông môn bố trí nhiệm vụ, lòng tràn đầy vui mừng, đang chuẩn bị đi về, nào biết mới vừa đi tới nửa đường, tiểu bị bên này kinh người dị tượng hấp dẫn lấy. Nói đến, trong bọn họ cái kia cầm đầu họ Khúc lão giả, thật đúng là lao luyện thành thục chi đồ, cũng không có đáp sư đệ sư muội thỉnh cầu, lập tức lại chạy tới chỗ này, mà là tại xa xa, lặng lẽ lại quan sát một hồi. Thầm nghĩ trong lòng, nếu là tu sĩ hoặc là yêu vật độ kiếp, lôi đỉnh sớm nên hạ xuống, chỉ hoãn lâu như vậy công phu, cái kia hơn phân nửa là dị bảo xuất thế. Vì vậy lúc này mới bỏ đi lo lắng, dù sao ai cũng không nguyện ý buông tha cơ hội trời cho này, sau đó liền dẫn sư đệ sư muội chạy tới nơi này. Cách khá xa lúc, mặc dù đã biết cái này dị tượng không thể coi thường, song khi thật đến gần về sau, lại phát hiện cái này trong tầm mắt một màn, đúng là so ban đầu tưởng tượng, còn kinh người hơn rất nhiều. Chỉ thấy cái kia đỉnh đầu mây đen diện tích, đã đầy đủ vượt qua 100 mẫu đất, lôi đỉnh dù chưa rơi xuống, lại có trận trận kinh lôi âm thanh thỉnh thoảng truyền vào tai, nhất là chính giữa tầng mây, càng là dày nặng, mơ hồ, lại tạo thành một cái phếu hình vòng xoáy. Ẩn ẩn chỉ hướng phía dưới sân cốc, nếu là có bảo vật, chắc hẳn lại xuất từ bên trong thung lũng kia. Thanh thế kinh người như thế, bảo bối này giá trị, tự nhiên là có thể nghĩ, tại chỗ tu sĩ ngươi nhìn ta nhìn ngươi, trong mắt cũng không khỏi đến biểu lộ mấy phần tham lam chi ý. Vì vậy không có qua một lát công phu, tiểu có cái kia tâm tư cấp thiết ra hỏa kìm nén không được, Khúc sư huynh, chúng ta nhanh đi sơn cốc kia xem một chút đi, lần này vận đạo thực là không tồi, cũng không biết thanh thế lớn như vậy, đến tột cùng có thể được đến loại nào chân quý dị bảo đây. Nói chuyện, là một tên chừng 20 thiếu nữ, trúc cơ sơ kỳ, mặc dù dáng dấp không tính cỡ nào xinh đẹp, bất quá một đôi linh động mắt to, nhưng cũng lộ ra vui vẻ hoạt bát. Nói liền muốn bay tới đằng trước. Dừng tay. Lão giả lại nào dám khinh thường, liền vội vàng đem nàng quát bảo ngưng lại ở, "Dư sư muội, ngươi quá lỗ mãng." "Lỗ mãng?" Nữ tử kia quay đầu lại, nét mặt không khỏi lộ ra mấy phần ngạc nhiên chi sắc. "Không sai, liền xem như dị bảo xuất thế, lại chỗ nào là liều liều lĩnh lĩnh liền có thể xông vào, huống chi bây giờ thiên kiếp chưa hạ xuống, ngươi cứ như vậy xông vào, chẳng lẽ tiểu không sợ gặp phải nguy hiểm sao?" "Cái này?" Nữ tử ngẩn ngơ, cảm thấy áy náy, chính mình tựa như là nóng lòng như vậy một chút. "Cái kia Khúc sư huynh, chúng ta bây giờ làm sao đây?" "Chờ đã, nhìn xem tình huống lại làm định đoạt, nói chung bảo vật không phải dễ dàng như vậy lấy, càng chân quý, càng phải cẩn thận lưu ý." Họ Khúc lao giả tự lẩm bẩm, chẳng biết tại sao, nhìn trước mắt cái kia kinh người thiên tượng, trong lòng của hắn không hiểu có bất hảo dự cảm hiện lên, vì vậy từ trước đến nay lão luyện thành thục hắn, càng ngày càng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hắn làm xuống dạng này lựa chọn, nhưng mà đồng nhất đến đây tu sĩ, lại có người không vui, một cái thân hình cao lớn, tuổi chừng 30 tuổi đại hán vượt ra khỏi mọi người. Sư huynh an bài như vậy, không khỏi nhát như chuột, thiên tài địa bảo chính là chân quý bực nào chi vật, chúng ta nếu vận khí tốt, trùng hợp bắt gặp, lại thế nào có thể như thế sợ đầu sợ đuôi đây. Đợi chút nữa đi, thật là nực cười hết sức, sư huynh chẳng lẽ đương mặt khác tu tiên giả là mù lòa, rõ ràng như vậy dị tượng, không bao lâu, mặt khác tu tiên giả này lại thành quần kết đội đến. Chờ đến lúc đó, chúng ta đừng nói lấy được trong sơn cốc này bảo vật, có thể hay không vận khí tốt kiếm một chén canh, đều là chưa biết, nói như vậy, nhưng là hối tiếc không kịp. Không sai, ta cũng đồng ý Lương sư huynh lời nói. Cẩn thận một chút là không sai, nhưng cũng muốn phân trường hợp nào, thật vất vả gặp phải bảo vật xuất thế, làm sao có thể sợ đầu sợ đuôi đây. Những tu sĩ khác cũng không hẹn mà cùng đánh trống reo hò lên. Mà đối mặt mọi người chỉ trích, cái kia họ Khúc lão giả nhất thời không biết nên làm sao phản bác. Bởi vì đối phương lời nói cũng xác thực rất có đạo lý, chính mình làm sao ngăn cản? Chẳng lẽ nói cho bọn hắn nói, trong lòng mình dự cảm đến không ổn, cho nên lúc này mới lựa chọn chú ý cẩn thận một điểm sao? Dạng kia không những không chỗ hữu dụng, chỉ sợ ngược lại sẽ nhận mọi người chế giễu. Dù sao, hắn tuy là mọi người đứng đầu, nhưng mọi người tu vi đều chỉ là trúc cơ, nghĩ muốn làm đến, làm cho tất cả mọi người tâm phục khẩu phục, hay là vô cùng khó khăn. Như chỉ là một chút không quan trọng việc nhỏ, mọi người đương nhiên sẽ nghe theo phân phó của hắn, nhưng hướng trước mặt xuất hiện chân quý như vậy bảo vật, lấy hy vọng của hắn, tiểu mơ tưởng làm cho tất cả mọi người, tất cả đều ngoan ngoãn mà nghe lời. Có câu nói là tiền tài động nhân tâm, mặc dù đoạt bảo có nguy hiểm, mọi người không phải không rõ ràng, nhưng càng minh bạch, thời gian dây dưa lâu, sẽ chỉ xuất hiện càng nhiều người cạnh tranh. Huống chi chân quý như thế bảo vật, coi như bước lên một thoáng hiểm thì thế nào đây? Thấy họ Khúc lão giả trầm mặc không nói, cái kia thân hình cao lớn nam tử càng phát ra ý, cười nói, sư huynh đã coi lo lắng, vậy thì do ta tiến đến đoạt bảo làm sao, mặc dù có nguy hiểm gì, Lương mộ cũng nguyện tất cả gánh chịu a. Đại hán kia lời nói được xinh đẹp, nhưng trong lòng có chính mình suy tính. Thứ nhất hắn đồng dạng là trúc cơ hậu kỳ, đối cái này họ Khúc lão giả từ trước đến nay không phục, vừa vặn mượn cái này đả kích hắn tại đồng môn sư huynh đệ trong suy nghĩ danh vọng. Thứ hai nếu là chiếm lấy bảo vật, tông môn tự nhiên cũng sẽ có thưởng, đến lúc đó chính mình với tư cách đoạt bảo người, có khả năng lấy được ban thưởng, khẳng định cũng là người khác không thể thấy được bóng lưng cùng. Phong hiểm khẳng định có, nhưng cầu phú quý trong nguy hiểm. Nói xong lời này, hắn cũng không đợi họ Khúc lão giả đáp lại, lại tự tác chủ trương, toàn thân thanh mang cùng một chỗ, hướng bên trong thung lũng kia bay đi. Tự tìm cái chết. Trong sân cốc, Tần Viêm ngồi xếp bằng, đem một màn này, lại là thấy rất rõ ràng. Thấy nam tử kia tới gần, trên mặt của hắn không khỏi lóe lên một tia sát khí, dù sao tu tiên giả độ kiếp, tối kỵ bị người quấy rầy, bởi vì một khi nhận ngoại lực ảnh hưởng, thiên kiếp lực lượng khả năng đống nhiên tăng cường. Nguyên bản bọn gia hỏa này chỉ cần không tới gần sân cốc, chính mình còn có thể giả bộ không biết, dễ dàng tha thứ bọn hắn đợi ở một bên, có thể gia hỏa này thế mà muốn đi qua tìm kiếm bảo vật gì, Tần Viêm đương nhiên sẽ không để cho hắn ngu xuẩn tham lam mà liên lụy chính mình. Chương 394, vô xảo bất thành thư. Vì vậy tay háo hất lên, mắt thấy một tia kiếm khí liền muốn từ ống tay áo của hắn bên trong bay lượn đi ra, nhưng mà đúng vào lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện, phát sinh ngoài dự liệu một màn. Ầm ầm. Tiểu có như thế trùng hợp, đã chủ trừ một ngày một đêm thiên kiếp, nhưng đúng vào lúc này hạ xuống, một đạo cánh tay to thiểm điện, đống nhiên hiện lên, hung hăng hướng Tần Viêm đỉnh đầu đánh xuống. Tần Viêm trố mắt ngất mồm. Lập tức đầy miệng đắng chát, cảm giác vận mệnh tựa như là đang cố ý trêu đùa chính mình. Ngươi nói trên đời này còn có trùng hợp như vậy, thiên kiếp sớm không hạ xuống, muộn không hạ xuống. Nhưng tiểu chọn lửa cái này thời khắc mấu chốt nhất, thời cơ này tóm đến không khỏi cũng quá tốt. Tần Viêm trong lòng lại là ngạc nhiên lại là phẫn nộ, trong lúc nhất thời, phiền muộn càng là tràn đầy suy nghĩ trong lòng, nhưng mà chuyện cho tới bây giờ, nói cái gì đều là chuyện vô bổ, gặp đều gặp, ngươi lại có thể thế nào làm sao? Đối mặt với cái này bỗng nhiên rơi xuống thiên kiếp, Tần Viêm tự nhiên cũng không dám có nửa điểm khinh tâm chủ quan, lúc này, chỗ nào còn chú ý tới chỉ là một cái trúc cơ kỳ tu tiên giả, chính mình hàng đầu nhiệm vụ, đương nhiên là đem cái này đạo thiểm điện ngăn cản lại nói. Vì vậy hắn tay háo phất một cái, dầm dạp chẳng chịt kiếm quang từ trong tay háo ngư du mà ra, sau đó hướng chính giữa hợp lại, một đạo kiếm khí màu đỏ rực phóng lên cao, hướng đỉnh đầu thiên kiếp bổ tới. Đây là... Đại hán kia cũng vội vàng độn quang chậm lại, dừng bước lại, nhìn một màn trước mắt, lộ ra đã hoảng hốt lại nghĩ mà sợ thần sắc. Thiên kiếp hạ xuống, trong sân cốc, cũng có một đạo dài hơn 10 trượng to lớn kiếm khí, phóng lên cao, cái này không phải cái gì dị bảo xuất thế, rõ ràng là có tiền bối tu sĩ, tại đây độ kiếp. Phải biết tu sĩ đột phá bình cảnh. Gặp phải thiên kiếp loại tình huống này, trong trăm không có một, đại hán kia đang thầm than suối quẻ đồng thời, cũng không khỏi đến vui mừng, chính mình may mắn còn chưa kịp tiến vào sân cốc, bằng không, một khi bị đáng sợ như vậy thiên kiếp cuốn vào, kết quả kiếp nhưng chính là vạn kiếp bất phục. Vừa nghĩ đến đây, hắn vội vàng nghĩ muốn rời khỏi. Nhưng mà đúng vào lúc này, lại phát sinh lệnh hắn không tưởng tượng được một màn. Ô, một hồi gió núi thổi qua. Nguyên bản cái này không có cái gì, có thể không hiểu thấu, cái kia gió núi lướt qua chính mình, lại đột nhiên đem hắn hướng về phía trước sơn cốc đẩy đi qua. Cái này, đại hán kia biến sắc, bất quá cũng không có quá để ý, cho rằng chỉ là hướng gió trùng hợp mà thôi, toàn thân thanh mang cùng một chỗ, liền muốn tránh thoát, nhưng vào lúc này, ngay phía trước sân cốc, đột nhiên truyền đến một cỗ to lớn hấp lực, vội vàng không kịp chuẩn bị, hoặc là nói hắn căn bản cũng không có phương pháp ngăn cản, nói tóm lại, cả người siêu một thoáng lại bay vào sân cốc. Có thể nói là hoàn toàn ngoài dự liệu biến cố. Không nói đến những cái kia đứng ở đằng xa đám tu tiên giả trố mắt ngất mồm, kinh ngạc sau khi, không hẹn mà cùng vội vàng lui về phía sau. Chính là Tần Viêm cũng đồng dạng sợ ngây người, bởi vì thiên kiếp đến đột nhiên, cho nên hắn đã không lo được cái này tham lam ngu dốt đại hán, nhưng nghĩ đến chỉ cần đối phương không phải ngu xuẩn, gặp phải loại tình huống này, khẳng định sẽ nhanh chóng né ra. Có thể vạn vạn nghĩ không ra đối phương không những không có trốn, ngược lại không hiểu thấu, một đầu tiến đụng vào trong sơn cốc này. Có lầm hay không, ngươi coi như không muốn sống, cũng đừng chạy tới hại ta, Tần Viêm lúc này thật là dở khóc dở cười. Thứ nhất vạn vạn nghĩ không ra, trong thiên hạ lại có ngu xuẩn như vậy, trông thấy thiên kiếp, còn lăng đầu lăng nao đi vào trong sông. Thứ hai nhưng là hắn vừa ngớ ngẩn không quan trọng lắm, lần này lại đem chính mình cho hại khổ, cần biết thiên kiếp một khi có ngoại lực tham gia, mặc kệ đối phương là hữu tâm hay là vô ý, thiên kiếp lực lượng đều sẽ bỗng nhiên tăng cường. Cái này tốt, nguyên bản vượt qua thiên kiếp, chính mình hoàn toàn chắc chắn, bây giờ bị hắn cái này một cái quấy rối, tiền cảnh lập tức trở nên lơ lửng không cố định lên. Mà xem như cái khác người trong cuộc, đại hán kia đều muốn bị sợ choáng váng. Thiên địa lương tâm, chính mình cũng không phải ngu xuẩn, chẳng lẽ trông thấy thiên kiếp còn không biết muốn tránh? Vấn đề là hắn cũng không biết tại sao lại bị cái kia gió thổi tiến vào sân cốc, hết thể nhìn như trùng hợp, nhưng hắn lại cảm giác, liền phảng phất trong cõi u minh có một loại lực lượng, trong bóng tối tính kế chính mình a, đến tột cùng là thế nào một chuyện đây? Cái kia họ Lương nam tử không kịp suy tư, một đạo thiểm điện đánh xuống, hắn lập tức hồi phi yên diệt. Nhưng mà hắn cái này chết một lần không quan trọng, Tần Viêm lại thật bị hại thảm, thiên kiếp cũng không có bởi vì người này vẫn lạc, mà khôi phục lại bình tĩnh, tương phản, nhận ngoại lực ảnh hưởng căn bản cũng không có dễ dàng như vậy tiêu trừ, mây đen trở nên càng ngày càng nồng hậu dày đặc, từng đạo điện quang do trời không trùng không ngừng đánh xuống. Trong vòng phương viên mấy trăm dặm thiên địa linh khí đều hướng về bên này chen chúc mà đến, rất nhanh bị cái thiên kiếp này thu nạp vào đi, sau đó biến hóa ra càng cường đại hơn công kích, như ong vỡ tổ hướng về Tần Viêm chút xuống tới, phảng phất muốn một lần là xong. Tần Viêm sắc mặt cũng không khỏi đến cực kỳ khó coi. Hắn cảm giác cái thiên kiếp này tựa như là đang cố ý hố chính mình. Xúc thế một ngày một đêm đều không hạ xuống, lại vẫn cứ chọn lựa như thế một cái thời khắc, Tần Viêm rất khó đem hắn nhận định là một cái trùng hợp. Mà bây giờ nghĩ những thứ này không có ý nghĩa, vô luận như thế nào, hắn đến vượt qua nguy cơ trước mắt, bằng không lúc trước tất cả nỗ lực, hết thể lấy được thành tựu, tất cả đều sẽ trôi theo dòng nước. Chính mình nhất định muốn đem thiên kiếp chống qua. Tần Viêm hai tay nhanh múa, thi triển ra tất cả vô liếng. Trong lúc nhất thời, ầm ầm không ngừng bên hai. Cùng lúc đó, vừa rồi cái kia hơn 10 tên tu tiên giả, từng cái đã sớm đều lùi đến hơn 10 dặm có hơn rời đi. Khúc Sư Minh, vừa rồi đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Lương Sư Minh, tại sao lại đần độn hướng thiên kiếp bên trong sông đây? Mọi người chưa tỉnh hồn, nhất là vừa rồi một màn kia, nhất là lệnh bọn hắn khắc sâu ấn tượng, đồng thời lại trăm bể mà không hiểu được, rõ ràng đều trông thấy trong sơn cốc có thiên kiếp hạ xuống, Lương Sư Minh vì sao không trốn, ngược lại đi vào trong, như thế tìm đường chết hành vi, thật sự là nói không thông. Ta cũng không biết được. Cái kia 50 tuổi lão giả lắc đầu, trong lòng đồng dạng tràn đầy nghi hoặc. Hắn cùng cái kia họ Lương nam tử luôn luôn bất hòa, nhưng cũng biết rõ chính mình vị sư đệ này nhìn như thô lỗ, kỳ thật lại là một cái có phần tâm cơ cùng mưu trí nhân vật, vừa rồi cái kia ngu xuẩn hành vi, rõ ràng cùng hắn bình thường hành vi không hợp, cho nên tự nhiên cũng giải thích không ra cái gì. Vậy chúng ta làm sao đây? Chỗ này cũng không phải là có dị bảo xuất thế, mà giống như là tiền bối tu sĩ độ kiếp, sư minh, chúng ta ly khai à? Đồng nhất dạng chừng 20 nam tử trẻ tuổi, nét mặt lộ ra mấy phần e ngại, lúc này cứ việc cự ly tòa sơn cốc kia có mấy chục dặm xa, có thể nghe lấy trận trận kinh lôi thanh âm, nhìn phía trước điện quang loạn vũ, hắn vẫn là bị sợ đến mặt như màu đất, cảm giác chỗ thị phi này thực sự không thích hợp ở lâu, nếu không có bảo vật, mau chóng rời đi mới là lựa chọn chính xác nhất. Ly khai, tại sao muốn ly khai? Luôn luôn cẩn thận họ Khúc lao giả, bên khỏe miệng lại biểu lộ một tia không cho là đúng ý cười tới. Đây cũng là vì sao? Chung quanh tu sĩ khác nghe, không khỏi trên mặt ngạc nhiên. Vừa rồi mọi người cho là có bảo vật, vị sư huynh này lại chủ trương cẩn thận làm chủ, bây giờ đã xác nhận, cái gọi là dị bảo xuất thế, bất quá là một chàng hiểu lầm mà thôi, hắn nhưng lại muốn lực bài chúng nghị lưu lại, mỗi lần quyết định đều cùng mọi người ý nghĩ không hợp, vị này Khúc sư huynh trong hồ lô đến tuột cùng đang bán thuốc gì đây? Chương 395, Kim đan hậu kỳ, không tự lượng sức. Thấy chung quanh sư đệ các sư mọi người mặt lộ vẻ kinh ngạc, cái kia họ Khúc lão giả cũng quyết định lại không thừa nước đục thả câu, một tiếng ho nhẹ, bên khóe miệng ẩn ẩn biểu lộ mấy phần tốt sắc. Các ngươi là đối lao phu quyết định có gì nghị sao? Không dám, sư huynh làm như thế, khẳng định là có ngươi ý đồ, chỉ là chúng ta ngu dốt, cho nên, còn nghị thỉnh sư huynh cho chúng ta giải hoặc. Một cái tuổi hơn 40, dáng người hơi mập nam tử chắp tay, mặt mũi tràn đầy nghiêm nghị nói. Ha ha, đồng sư đệ không cần đa lễ, lao phu suy tính là như thế này. Họ Khúc lão giả lộ ra thậm chí thỏa mãn, vì vậy mở miệng giải thích, lão phu sở dĩ không nguyện mang các ngươi ly khai, là bởi vì trước mặt cơ hội tốt khó được. Cơ hội tốt khó được. Mọi người kinh ngạc, càng ngày càng như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, dù sao hiện tại đã chứng thực, bên trong thung lũng kia lại không có bảo vật gì, chỉ là một vị tiền bối tu sĩ tại độ kiếp mà thôi, cái này tính là gì cơ hội tốt đây? Thấy mọi người ngỡ ngàng khó hiểu, họ Khúc lão giả cũng không có sinh khí, mà là đề điểm nói, đã ở núi khác có thể công ngọc, tu sĩ gặp phải thiên kiếp tình huống vốn là khó được, càng là không phải cùng bình thường, nhìn hắn làm sao đối kháng thiên kiếp, chúng ta chỉ cần có thể từ trong đó có như vậy một chút lĩnh ngộ, thu hoạch chính là không thể coi thường, cái này chẳng lẽ còn không tính cơ hội tốt sao? Mọi người ngẩn ngơ, nhao nhao gật đầu xưng thiện, mà cái kia họ Khúc lão giả nhưng lại lời nói xoay chuyển, mỉm cười nói, huống chi, ai nói bên trong thung lũng kia không có bảo vật. Lời này vừa nói ra, mọi người không khỏi lại là một hồi giật mình, ngơ ngác nhìn nhau, rõ ràng đã xác nhận, không phải dị bảo xuất thế, đã như vậy, lại há có bảo vật cách nói. Trong lòng không khỏi càng ngày càng không hiểu. Sư huynh, ngài tiểu đừng thừa nước đục thả câu. Đúng vậy à, chúng ta đều biết sư huynh ngài trí dũng song toàn, đa mưu túc trí, mà chúng ta ngu dốt, cho nên đến tột cùng có lời gì ngài tiểu nói rõ. Không sai, chúng ta đều duy sư huynh ngươi như thiên lôi sai đâu đánh đó. Nghe lấy mọi người lấy lòng, tóc kia hoa dâm lão giả hết sức hài lòng. Vì vậy rốt cục lại không thừa nước đục thả câu, vị kia chính tại độ kiếp tiền bối, chẳng phải tùy thân mang theo rất nhiều bảo vật. Cái gì? Mọi người gần như cho rằng lỗ tai của mình nghe lầm, tiền bối mang theo có bảo vật, lời này đương nhiên không sai, có thể coi là lại cho bọn hắn mượn một cái gan, lại có người nào dám đến trên đầu Thái Tuế đi động thổ, đây không phải là ông cụ thắt cổ chán sống sao? Ngơ ngác nhìn nhau, trong lúc nhất thời im lặng. Họ Khúc lão giả lại là không để bụng, ngược lại ngửa mặt lên trời cười ha ha. Các ngươi đều cho rằng lão phu gan to bằng trời điên rồi đúng hay không? Cái này, mọi người mặt lộ vẻ khó khăn, trong lòng bọn họ đúng là cho là như vậy, có thể vậy thì thế nào mở miệng đối lão giả nói, chẳng lẽ rằng chúng ta chính là cho rằng ngươi đã điên rồi? Đây không phải là đòi đánh sao? Cho nên đành phải trầm mặc. Ta không có điên, vị tiền bối kia, mặc dù tu vi không tầm thường, nhưng ta đoán định, hắn là không thể nào vượt qua thiên kiếp. Vì sao? Mọi người càng ngày càng kỳ quái, thầm nghĩ ngươi lại không biết đối phương. Dựa vào cái gì khẳng định như vậy đây? Các ngươi thật đúng là sơ sẩy, quên chúng ta vị kia lương sư đệ, ta không biết hắn vì sao vờ ngớ ngẩn chạy đến sơn cốc, nhưng thiên kiếp nhận hắn quấy rầy, uy lực tự nhiên gia tăng rất nhiều. Loại tình huống này, vị tiền bối kia chính là tu vi lại như thế nào cao minh, cũng tuyệt không có khả năng bình an vượt qua, mà hắn một khi vẫn lạc, hắn lưu lại thân gia tiền tài, chẳng phải liền thành chúng ta vật trong túi? A, thì ra là thế. Có câu nói là một lời bừng tỉnh người trong ngộng, hắn tiểu nói này, mọi người lúc này mới đột nhiên kịp phản ứng. Vừa nghĩ còn quả thật là đạo lý này, từng cái biểu lộ không khỏi cuồng hỉ. Hừ, không nghĩ tới chỉ là một tên trúc cơ tu sĩ, thế mà cũng có dạng này kiến thức, khó được, đáng tiếc, tiểu các ngươi chút tu vi ấy, cũng muốn mưu đồ bảo vật, lại không khỏi quá mức không tự lượng sức. Nhưng mà đúng vào lúc này, lạnh lẽo cười thanh âm truyền vào tai. Thanh âm kia tới đột ngột, mọi người không khỏi cả kinh thất sắc. Vội vàng theo tiếng quay đầu lại, đã nhìn thấy một cái dáng người cao gầy tu tiên giả, dung mạo có chút xấu xí, lại vẻ mặt kiêu căng chi sắc. Khí tức trên thân như có như không, mặc dù đem thần thức phóng xuất, cũng mảy may phát giác không ra tu vi của hắn sâu cạn đến tột cùng làm sao, càng không biết người này, đến tột cùng là lúc nào, đi tới nơi này. Thấy đối phương ngôn ngữ vô lý, tự có tu sĩ nghị muốn chế giễu lại, lại bị cái kia họ Khúc lão giả kéo lại, hắn ẩn ẩn cảm giác, tướng mạo của người này cách hắn mặc, có như vậy một chút nhìn quen mắt, nhưng lại không nhớ rõ, nhưng có thể khẳng định, 100% là nhân vật có lai lịch lớn. Vì vậy nhíu mày khổ tư, đột nhiên trong đầu một đạo linh quang thoáng qua, không khỏi sắc mặt đại biến. Ngẫm lại tu tiên giới truyền ngôn, lại so sánh trước mặt lão giả này cách ăn mặc, bước lên phía trước mấy bước, chắp tay chào, thanh âm tắc mang theo một điểm chần chừ, xin hỏi tiền bối, thế nhưng là danh mãn tu tiên giới, tu vi thông thần Hàn Phong lão tổ. Hàn Phong lão tổ, cái này xưng hô vừa rơi vào trong tai, tại chỗ tu tiên giả không khỏi hoảng sợ thất sắc, đều nhớ tới lai lịch của người này tới. Người này là tán tu, thành danh đã có mấy trăm năm lâu, một thân tu vi đã đến kim đan hậu kỳ, hơn nữa hắn chỗ kết đan đan phẩm cũng có chút không tầm thường, chính là một mai thanh đan. Không, so phổ thông thanh đan còn muốn chân quý một chút. Bởi vì nghe nói vị này Hàn Phong lão quái, lúc trước lòng dạ thế nhưng là cực cao, kết đan thời điểm, nguyên bản định xung kích kim sắc đan phẩm. Hơn nữa gần như đều muốn thành công. Lúc trước, trong đan điền của hắn, ẩn ẩn đã ngưng kết ra một mai kim đan, phải biết, cái này mặc dù tại danh môn đại phái bên trong cũng cực kỳ khó được, nhưng ngay khi hắn lòng tràn đầy vui mừng thời điểm, lại thất bại tại một khắc cuối cùng, cái kia kim đan còn kém một bước, không thể triệt để ngưng kết, kim sắc quang mang dần dần biến mất. Thay vào đó là một viên thanh đan xuất hiện ở hắn tử phủ bên trong. Thất bại trong gang tấc, làm cho người bóp cổ tay than thở. Bất quá mặc dù ngưng kết kim đan thất bại, nhưng cũng không thể nói là hoàn toàn không có thu hoạch, dù sao, hắn đã từng ngưng kết ra một mai kim đan, mặc dù tồn tại thời gian rất ngắn, nhưng bên trong kim đan chi lực lại có một chút, lưu tại cái này Mai Thanh Đan bên trong. Cho nên thực lực của hắn, rõ ràng so bình thường thanh đan tu sĩ muốn mạnh hơn một chút. Hung chi còn tu luyện đến Kim Đan hậu kỳ. Nghe nói hắn tuy là tán tu, nhưng cơ duyên xảo hợp, đạt được một vị cổ tu tiền bối truyền thừa, cho nên luận thực lực, chính là so cổ kiếm môn, bách xảo cốc loại này quái vật khổng lồ bên trong cùng giai tu sĩ, đó cũng là không chút thua kém. Hơn nữa lao quái này vật hướng tới là lấy tính tình cổ quái, một lời không hợp liền trở mặt mà lấy xưng. Cho nên khi biết thân phận của hắn đằng sau, họ Khúc lao giả còn có hắn những cái kia đồng môn, đều có vẻ hơi sợ hãi, trong lòng âm thầm tiêu khổ, làm sao lại gặp được cái này tâm ngoan thủ lạt lao quái vật, đừng không được đến bảo vật, ngược lại là không cẩn thận, đem mạng nhỏ lại ném tại chỗ này. Sợ sau khi, mọi người liền muốn trốn đi, vì vậy họ Khúc lao giả tiến lên phía trước nói, tiền bối đại giá quang lâm đến chỗ này, ngài nếu tới, vãn bối mấy người tự nhiên không dám lại yêu cầu xa vời bảo vật, cái này cơ duyên lớn lao, đều là ngài, bọn vãn bối vậy thì cáo tử. Nói xong liền muốn chạy đi. Chương 396, làm cho người bội phục thực lực. Nói thật, trong lòng của hắn tự nhiên có phần không cam lòng, nhưng cái này là tu tiên giới quy tắc, ai bảo thực lực của đối phương, so với mình những người này cường đại hơn nhiều. Nếu như hắn không hiểu được lấy hay bỏ, kết quả kia, nhưng là không chỉ là không chiếm được bảo vật, mà là sẽ đem mạng nhỏ lại nhét vào chỗ này. Cho nên, như thế nào lựa chọn, họ Khúc lao giả tự nhiên tâm lý nắm chắc, dù sao cho dù tốt bảo bối, cũng muốn lưu lại mạng nhỏ, mới có thể hưởng dụng. Trong lòng thầm than xúi quẩy, nhưng mà tình huống lại so với hắn tưởng tượng còn bết bát hơn một chút. Hàn Phong lão tổ bên khỏe miệng lộ ra một tia chê cười, đem mọi người gọi lại, ly khai, khoan đã, ta để các ngươi đi rồi sao? Tiền bối đây là ý gì? Cái kia họ Khúc lão giả không khỏi cũng kinh nộ giao tập, chung quanh những tu sĩ khác cũng vội vàng tới cùng hắn tụ ở cùng nhau, nét mặt đều biểu lộ phẫn hận chi sắc, bất quá sợ hãi biểu lộ càng nhiều, chính mình những người này quyết định từ bỏ bảo vật, chẳng lẽ đối phương còn muốn chém tận giết tuyệt hay sao? Dạng kia không khỏi cũng quá đáng một chút. Bất quá bọn hắn minh bạch, đối phương là thật có thực lực như vậy. Đừng nhìn phía bên mình người nhiều, nhưng mà chỉ là một đám trúc cơ kỳ tu tiên giả, đối mặt thanh danh lan xa Kim Đan hậu kỳ tồn tại, có thể nói, mảy may sức phản kháng cũng không. Đương nhiên nói là như vậy, nếu quả thật đến cái kia biết bắt nhất một khắc, cũng sẽ không có khoanh tay chịu chết cách nói, coi như biết do đánh không lại, cũng tất nhiên sẽ liều mạng đánh một trận. Cũng may Hàn Phong lão tổ mặc dù sắc mặt bất thiện, nét mặt cũng không có cái gì sát khí biểu lộ tới, thản nhiên nói, muốn đi, còn hơi sớm một điểm, nếu tới, cần gì phải vội vã rời đi, trước tạm ngoan ngoan chờ ở chỗ này. Đợi bên trong thung lũng kia thiên kiếp kết thúc, lão phu chiếm lấy bảo vật, tự nhiên sẽ phong các ngươi bình an rời đi. Hắn nói lời này đến rõ ràng, hiển nhiên là sợ mọi người đi, lại bởi vậy tiết lộ cơ mật, cho nên mới đưa bọn hắn cũng lưu tại nơi này. Trong lòng mọi người thở phào nhẹ nhõm, bất quá hoặc nhiều hoặc ít, có phần thấp thỏm, không có cách, địch mạnh ta yếu, vạn nhất đến lúc cái này lao quái vật chiếm lấy bảo vật, nhưng lại tư lợi mà bội ước, khi đó lại nên như thế nào? Bất quá lo lắng không chỗ hữu dụng, chuyện cho tới bây giờ, bọn hắn cũng là hết cách. Đành phải có thể kéo một khắc là một khắc, vì vậy không dám phản bác, tựa như đối phương lời nói, ngoan ngoãn lưu tại nơi này. Ầm ầm, kinh lôi từng trận, to lớn tiếng sấm không ngừng truyền vào tai. Lúc này, chỉ thấy ngoài mấy chục giảm tòa sơn cốc kia, đỉnh đầu mây đen dày đặc, mơ hồ lại biến thành một cái đường kính mấy chục trượng lớn nhỏ vòng xoáy, đem hơn phân nửa tòa sơn cốc đều cho bao phủ lại. Không những thế nào, hình thành cái kia vòng xoáy tầng mây còn đang không ngừng xoay tròn, mặc dù tốc độ không nhanh, lại mang cho người ta một loại trầm trọng cảm giác áp bách. Cùng lúc đó, từng đạo màu xanh thẳm thiểm điện từ vòng xoáy bên trong chen trúc bổ xuống dưới, mỗi một đạo thiểm điện bên trong đều ẩn chứa còn có kinh người lôi đình chi lực, lớn nhỏ không đều, nhưng số lượng lại là cực kỳ dày đặc, như cuồng phong sậu vũ hướng về trong sơn cốc chút xuống mà đi. Thiên kiếp chi uy làm cho người liễu lưỡi. Đừng nói cái kia một đám trúc cơ kỳ tu tiên giả, chính là tại thiên tinh tu tiên giới có phần uy danh Hàn Phong lão tổ, lúc này xa xa nhìn, nét mặt cũng không khỏi đến lộ ra mấy phần lòng vẫn còn sợ hãi thần sắc. Thiên kiếp hắn không phải là chưa từng thấy qua, có một lần dị bảo xuất thế, hắn tiến về tranh đoạt, lại chính mắt thấy cái kia bảo vật sắp xuất hiện thời điểm, thiên kiếp từ trên trời rơi xuống, nhưng mà uy lực so trước mắt, lại thật sự là kém xa, nói không thể so sánh với nhau cũng không sai. Trước mắt, Hàn Phong lão tổ liễu lươi sau khi, cũng không khỏi đến bắt đầu âm thầm suy đoán. Chẳng lẽ là một vị nguyên anh tu sĩ tại độ kiếp sao? Chú ý, hắn nói, là một vị nguyên anh tu sĩ tại độ kiếp, mà không phải một vị kim đan hậu kỳ tồn tại, đột phá bình cảnh, ngưng kết nguyên anh. Bởi vì hắn thấy, liền xem như ngưng kết nguyên anh thiên kiếp, cũng không khả năng như thế không hợp tối thường, nếu như uy lực thật là mạnh mẽ đến tình trạng như thế, trong thiên hạ nào có tu sĩ có khả năng vượt qua, cho nên hơn phân nửa là một vị nguyên anh sơ kỳ tiền bối, tiến giai nguyên anh trung kỳ thời điểm, chỗ tao ngộ thiên kiếp. Đương nhiên đây chỉ là suy đoán, Hàn Phong lão tổ tính ra, cũng chưa hẳn là chính xác, nhưng gặp gì biết nấy, bởi vậy cũng có thể nhìn, lúc này thiên kiếp uy lực chắc chắn là không như bình thường. Nếu để cho hắn biết rõ, trước mặt chính tại độ kiếp là một vị mới vừa ngưng kết kim đan hậu bối, cũng không biết nét mặt của hắn sẽ là làm sao phấn khích. Cùng lúc đó, trong sân cốc, Tần Viêm chính âm thầm tiêu khổ. Khóc không ra nước mắt là hắn lúc này tâm tình tốt nhất, khít khao nhất hình dung, nói thật, lấy Tần Viêm thực lực, nhượng bình thường tu tiên giả nghe đến đã biến sắc thiên kiếp, đối với hắn mà nói, căn bản là không tính là cái gì, thậm chí giảng khoa trương một điểm, nói không đáng nhắc tới cũng không sai. Đây cũng không phải là lung tung khoác lác, mà là hắn thật có dạng này nắm chắc, có thể vấn đề tới, lúc này hắn đối mặt, căn bản cũng không phải là bình thường thiên kiếp a. Một chiêu vô ý, đầy bàn đều thua. Đương nhiên, đó cũng không phải Tần Viêm sai, hắn đến nay cũng nghĩ không thông, cái kia nhìn qua có chút khôn khéo đại hán, tại sao lại làm ra loại này làm cho người khó có thể lý giải được chuyện ngu xuẩn. Mắt thấy thiên kiếp hạ xuống, không những không trốn, ngược lại hướng trong sơn cốc chạy, cái này tốt, hắn chết ngược lại là xong hết mọi chuyện, lại đem chính mình cho hại khổ, bởi vì có ngoại lực tham gia, cho nên thiên kiếp uy lực, một cách tự nhiên, thoáng cái cũng liền tăng lên rất nhiều. Cùng thiên kiếp nguyên bản nên có uy lực, tăng lên đâu chỉ gấp bội, chỉ sợ đầy đủ là ban đầu gấp 2-3 lần có hơn, kể từ đó, Tần Viêm thực lực lại như thế nào cao minh, tự nhiên hoặc nhiều hoặc ít, cũng có chút ngăn cản không nổi. Nhưng hắn trong lòng rõ ràng, nếu chính mình một khi độ kiếp thất bại, kết quả kia chính là vạn kiếp bất phục, mặc dù không vẫn lạc, may mắn sống sót, tiếp xuống tu tiên chi lộ, sợ rằng sẽ so trước kia nhiều hơn thập bội gian nan hiểm trở. Như thế, có thể nói là tuyệt tiên đồ. Cho nên chính mình không có đường lui, coi như lại khó, lại nguy hiểm, trước mặt cũng nhất định phải chịu đựng, vô luận như thế nào, muốn đem lần này thiên kiếp vượt qua. Cho nên hắn cắn răng, đem hết toàn lực, đem hết toàn thân thủ đoạn, quả thực là tại cái kia đáng sợ dưới thiên kiếp, đau khổ tiếp tục chống đỡ. Cứ như vậy, theo thời gian trôi qua, bất chi bất giác, gần nửa canh giờ trôi qua. Thiên kiếp chi uy, cố nhiên là không thể coi thường, nhưng thời gian lại không khả năng quá dài, cho nên Tần Viêm kiên trì lâu như vậy, ẩn ẩn đã cảm ứng được, thiên kiếp đã sắp chuẩn bị kết thúc. Tần Viêm trong lòng vui mừng, nhưng mà lại không có thả lỏng nửa điểm cảnh giác, nguyên nhân không khác, thiên kiếp có lẽ sắp kết thúc, nhưng tuyệt đối không nên cho rằng, lúc này, uy lực của nó sẽ tự nhiên mà thu nhỏ. Vừa vặn tương phản, thiên kiếp tại sắp kết thúc một khắc cuối cùng, thường thường cũng sẽ là nguy hiểm nhất, cái này tuyệt không phải Tần Viêm suy đoán lung tung, đi qua lúc rảnh rỗi, Tần Viêm cũng từng nhìn qua rất nhiều thượng cổ điển tịch, có thật nhiều ví dụ sống sờ sờ. Không ít tu tiên giả cùng yêu tộc đều là nỗ lực chống đến thiên kiếp một khắc cuối cùng, nhưng mà hoặc bởi vì chủ quan, hoặc bởi vì lực kiệt, cuối cùng lại chưa thể đem thiên kiếp vượt qua. Chương 397, ngàn cân treo sợi tóc, 1. Hơn nữa nghe nói, thiên kiếp cuối cùng công kích, uy lực thường thường cũng là đáng sợ nhất. Tất nhiên có nhiều như vậy vết xe đổ, lấy Tần Viêm tính cách, đương nhiên sẽ không phạm phải đồng dạng sai lầm. Cho nên, hắn mặc dù ẩn ẩn dự cảm đến thiên kiếp sắp kết thúc, nhưng trên mặt biểu lộ nhưng ngược lại trở nên càng ngày càng ngưng trọng. Vô luận như thế nào chính mình nhất định phải chịu đựng được, chuyển nguy thành an. Tần Viêm cắn răng, giờ này khắc này, hắn toàn thân pháp lực đã là còn thừa không nhiều, thậm chí còn chịu một chút tổn thương, không có cách, như thế rậm rạp chẳng trị thiên kiếp, đổi thành ai cũng không khả năng có bản lĩnh nhất nhất ngăn lại. Hoặc nhiều hoặc ít, chắc chắn sẽ có một chút cá lọt lưới, loại tình huống này cũng không có cách nào tránh, vì vậy dùng thân thể gắng gượng chống đỡ liền thành lựa chọn duy nhất. Đổi thành phổ thông tu tiên giả, vậy khẳng định là làm không được, một đạo kiếp lôi đánh xuống, cũng đủ để đem bọn họ hóa thành cho bụi, hồn phi phách tán. Nhưng Tần Viêm bây giờ, đã là yêu soái cấp bậc cường giả, mặc dù cuối cùng thiên kiếp chưa hoàn toàn vượt qua, nhưng nhục thân cường hành, hắn vững chắc trình độ, lấy không thể so cực phẩm linh khí thua kém, thậm chí vẫn có thắng qua, nhưng dù là như thế, như cũng bị kiếp lôi bổ một cái thất điên bắt đảo, chịu không nhẹ ám thương a. Ầm ầm. Tiếng sấm rền truyền vào tai, đỉnh đầu mây đen kia hình thành vòng xoáy, chuyển động tốc độ, đột nhiên, thoáng cái thay đổi nhanh hơn. Cùng với nương theo là một đạo kiếp lôi như trận bão bắt đầu rơi đi xuống, rậm rạp chẳng chịt, chừng hơn trăm đạo còn nhiều. Lần này biến cố tới có phần đột nhiên, đổi lại một tên tu tiên giả, nói không chừng liền sẽ vì thế mà luôn cuống tay chân, nhưng Tần Viêm nhưng gặp không sợ hãi, bởi vì hắn vẫn luôn chưa từng thả lỏng cảnh giác, lúc này đối mặt biến cố như vậy, tự nhiên cũng liền có thể làm được thông dong ứng phó. Tần Viêm ngẩng đầu, đầu tiên là quay hàm phồng lên, hướng đỉnh đầu thổi ngụm khí, vô thanh vô tức, nhưng tiếp theo trong nháy mắt, đột nhiên cuồng phong đột khởi. Rậm rạp chẳng chịt phong nhận hướng về phía trước gào thét mà đi. Linh yêu thổ tức đã có thể làm được vô thanh vô tức, mà lên cấp yêu soái đằng sau, nếu như nguyện ý, này thần thông đồng dạng có thanh thế kinh người sử dụng biện pháp. Giống lúc này, Tần Viêm chỉ là thổi ngụm khí, tính ra hàng trăm, nửa thước lớn nhỏ phong nhận, liền là gào thét mà ra. Sau đó Tần Viêm lại tay háo phất một cái. Chỉ một thoáng linh mang nổi lên, hỏa hồng sắc kiếm quang kiếm khí lại hiện lên ở hắn bốn phía, số lượng nhiều, cũng xa không phải Tần Viêm trúc cơ lúc có thể tương xứng. Như giang hà vỡ đê, theo sát tại phong nhận phía sau, giống lấy cái kia đẩy trời kiếp lôi, nên đón. Lập tức lốp bốp không ngừng bên hai, cương phong bắn ra bốn phía, chỉ là chiến đấu dư ba, tiểu gần như đem nho nhỏ sơn cốc san thành đất bằng, bên tay trái một ngọn núi vậy mà ầm vang sụp đổ một nửa. Trong lúc nhất thời bụi đất tung bay, thấy được xa xa quan chiến Hàn Phong lão tổ cùng cái kia họ Khúc lão giả ngơ ngác nhìn nhau, còn lại những người tu tiên kia, từng cái nét mặt cũng là tràn ngập vẻ sợ hãi. Đều nói đá ở núi khác có thể công ngọc, nhưng trước mắt thiên kiếp uy lực, nhưng vượt xa tưởng tượng của bọn hắn rất nhiều, trong sơn cốc vị tiền bối kia ứng phó thiên kiếp thủ đoạn, cũng lệnh bọn hắn mở rộng tầm mắt. Song ngoại trừ tán thưởng bội phục, nhưng căn bản không có cách nào lĩnh ngộ, thực lực của hai bên thật sự là chênh lệch quá nhiều, có thể nói căn bản cũng không phải là một cấp độ. Khó có thể tưởng tượng, đáng sợ như vậy thiên kiếp, hắn đến tột cùng là như thế nào ứng phó tới. Cũng may cái này đợt thiên kiếp mặc dù uy lực bằng bạc, nhưng kéo dài thời gian, nhưng so tưởng tượng ngắn nhiều, tới nhanh chóng, đi được cũng đồng dạng nhanh chóng, cuối cùng Tần Viêm dốc hết toàn lực, rốt cục vẫn là hữu kinh vô hiểm chống đỡ qua. Hô. Hắn không khỏi phun ra một ngụm trong lồng ngực trọc khí, trên mặt biểu lộ tràn đầy vui mừng, thật rất không dễ dàng, cũng may chính mình cuối cùng vẫn chuyển nguy thành an, giờ này khắc này, đỉnh đầu đã là khói tan mây tán, mây đen tản ra, cái kia bầu trời xanh lam trong vắt, dần dần lần nữa trở lại chính mình tầm mắt. Thời gian không phụ người hữu tâm, cái này thiên kiếp chính mình rốt cục vẫn là đem vượt qua. Tần Viêm bên khỏe miệng mang theo tiếu dung, mắt thấy đỉnh đầu sau cùng một khối mây đen dần dần tan đi, ngay tại lúc cái này tâm thần thả lỏng thời khắc, không tưởng tượng được biến cố thế mà lại một lần nữa phát sinh. Oeng! Tiếng sấm rền truyền vào tai, sau đó một đạo đường kính hơn một xích màu xanh thảm thiểm điện, thế mà không có dấu hiệu nào từ trên trời rơi xuống, không sai, chính là cái kia sau cùng một khối mây đen phát ra tới. Cái này, Tần Viêm trố mắt mắt mồm, dù hắn thân kinh bách chiến, kiến thức rộng rãi, lúc này cũng không khỏi có phần ngây người, thiên kiếp rõ ràng đã kết thúc, cái này, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Chờ một chút, chẳng lẽ thiên kiếp cũng không kết thúc? Vừa rồi vân tiêu sương tán, bất quá là vì để cho mình chủ quan sơ sẩy, mục đích chính là vì che giấu cuối cùng này một cái công kích sao? Trong đầu suy nghĩ như điện quang thạch hỏa, nghĩ rõ ràng điểm này Tần Viêm, lập tức có phần dở khóc dở cười, nếu như nói lúc này hắn là tại cùng một tên cường địch đấu pháp, mặc kệ đối thủ là tu tiên giả còn là yêu tộc, đối phương sẽ dùng kế, đào cạm bẫy đều không có gì thật là kỳ quái. Có thể bây giờ hắn đối mặt chính là thiên kiếp a. Các ngươi ai nghe nói qua, thiên kiếp sẽ còn sử dụng kế dụ địch hố người, Tần Viêm cảm thấy mình lần này thật là thêm kiến thức. Ngoại trừ kinh ngạc còn là kinh ngạc, bất quá Tần Viêm cũng không có quá nhiều vẻ bối rối, chính mình mặc dù đã là nỏ mạnh hết đà, pháp lực còn thừa không nhiều, nhưng chỉ là một đạo đường kính hơn một xích tiếp lôi, có lẽ còn là có khả năng tiếp được tới. Xem ra thiên kiếp đã là hết biện pháp, cho nên cuối cùng này một cái công kích, thế mà dùng tới tính kế, nghĩ muốn thừa dịp chính mình chủ quan thời điểm, tới tiến hành đánh lén. Nào có dễ dàng như vậy. Tần Viêm không để bụng, đang chuẩn bị phất tay phóng xuất kiếm khí, tiếp được cái này đạo kiếp lôi công kích, nhưng mà đúng vào lúc này bất ngờ xảy ra chuyện. Lốt bút. Nương theo lấy dòng điện âm thanh truyền vào tai, cảnh tượng khó tin phát sinh. Cái kia bổ xuống lôi điện, đường kính nguyên bản chừng hơn một xích, mà ở rơi xuống quá trình bên trong, nhưng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, nhanh chóng thu nhỏ. Sau đó thế mà biến thành một cái lớn chừng ngón cái điện mang. Chợt nhìn dường như không đáng chú ý, thanh thế nhỏ vô số kể, song một đạo kiếp lôi uy lực, nhưng không vẹn vẹn là nhìn nó thể tích. Ngươi đừng nhìn đạo này kiếp lôi tựa hồ trở nên mảnh nhỏ rất nhiều, song bên trong ẩn chứa thiên kiếp chi lực, nhưng ngược lại là càng thêm tinh thuần vô cùng, điện quang mặt ngoài, thậm chí liền nhan sắc tựa hồ cũng phát sinh một chút cải biến. Vốn là màu xanh thẳm hồ quang điện, lúc này nhưng mang tới một điểm chói mắt ngân quang, vừa nhìn uy lực tiểu không phải tầm thường. Mà cái này còn không phải đáng sợ nhất, nhất khiến Tần Viêm kiêng kỵ chính là, hắn cảm giác chính mình, không, không phải mình, mà là chính mình tiến giai yêu soái, chỗ ngưng tụ thành viên kia yêu đan, tựa hồ bị cái này đạo thiên kiếp cho khóa chặt. Cái kia kiếp lôi bổ tới phương hướng, lại giống như là chính mình đan điền tử phủ. Tần Viêm có phần choáng váng, đây là tình huống như thế nào? Loại chuyện này, đừng nói chính mình không đã từng lịch, chính là chính mình đã từng xem qua những cái kia thượng cổ điển tịch, cũng tuyệt đối không có bất kỳ cái gì một quyển, từng có qua đôi câu vài lời đề cập. Chương 398, ngàn cân treo sợi tóc, 2. Lần này độ kiếp, ngoài ý muốn làm sao lại nhiều như vậy? Tần Viêm trong mắt lóe lên một tia nổi nóng, nhưng việc đã đến nước này, phiền muộn cũng không có tác dụng, việc cấp bách, tự nhiên là nghĩ biện pháp, đem nguy cơ trước mắt vượt qua. Trong lòng chửi bậy, nhưng hắn động tác trên tay lại là một chút không chậm, tay áo hất lên. Kiếm khí màu đỏ rực lần nữa hiện hiện, trong lúc nhất thời tiếng xé gió mãnh liệt, liên miên không ngớt hướng về đạo kia kiếp lôi vô tới. Nhưng mà cảnh tượng khó tin phát sinh. Đạo kia kiếp lôi thế mà như là mọc thêm con mắt, tránh trái tránh phải, rào hoạt đến giống như là một đầu hồ ly, Tần Viêm chỗ bổ đi qua kiếm khí, đều không ngoại lệ, thế mà tất cả đều rơi vào khoảng không. Cái này một hồi Tần Viêm là thật trận tròn mắt, nằm mơ đều không nghĩ tới, thiên kiếp thế mà còn biết tránh, cứ như vậy hơi chút trì hoãn, hắn cách mình đã chỉ còn lại khoảng một trượng, còn muốn né tránh lại chỗ nào còn kịp, chẳng lẽ ngồi chờ chết? Tần Viêm đương nhiên không nguyện ý, cũng may hắn không phải phổ thông tu tiên giả, thủ đoạn rất nhiều, trước mắt cũng không đến sơn cùng thủy tận mức độ, vì vậy tâm niệm vừa động, trong nháy mắt linh mang đột khởi, lập tức một tầng màn ánh sáng màu đỏ rực hiện lên, đem hắn toàn bộ thân thể cho bao phủ lại. Hư không kiếm thuẫn, chính là ngũ hành phi tiên quyết bên trong chỗ ghi lại phòng ngự bí thuật, Tần Viêm hôm nay đã sớm tu luyện thuần thục, bây giờ đã không kịp tránh, tự nhiên cũng chỉ có thể thi triển chỗ này thần thông, hy vọng triệt tiêu một chút thiên kiếp uy lực. Bằng tâm tới nói, dạng này ứng đối đã xem như 10 phần ổn thỏa, có thể tiếp xuống, lại lần nữa phát sinh vượt quá Tần Viêm dự liệu một màn. Đạo kia lôi điện, bổ chúng màn sáng, vậy mà như không có gì, dễ như trở bàn tay, liền đem ngũ hành kiếm thuẫn xuyên qua, sau đó liền đánh chúng vào Tần Viêm đan điền tử phủ. Không tốt. Lần này, Tần Viêm là thật bị giật mình kêu lên, phải biết đan điền tử phủ chính là một tên tu tiên giả, tu luyện cơ sở, tuyệt đối không được tổn hại. Bằng không, nhẹ thì tu vi tổn thất lớn, nặng thì đoạn tuyệt tiên đồ. Nhưng mà lệnh hắn kinh ngạc sự tình phát sinh, đạo kia kiếp lôi, rõ ràng uy lực không thể coi thường, lại vừa vặn đánh trúng vào hắn đan điền, có thể Tần Viêm nhưng không có cảm thấy bất kỳ đau đớn, thân thể cũng không cảm giác có gì không ổn. Hắn đầu tiên là ngẩn ngơ, nhưng mà lại cũng không có vì vậy lộ ra nét mừng, tương phản sắc mặt đại biến, không nói hai lời liền hai mắt nhắm nghiền, ngồi xếp bằng, sử dụng tới nội thị thuật. Không có vượt quá dự liệu của hắn, đan điền tử phủ bên trong, đạo kia đáng sợ kiếp lôi bỗng nhiên hiện lên, sau đó hung tợn hướng chính mình yêu đan vút tới. Đem một màn này thấy rất rõ ràng, Tần Viêm sắc mặt càng ngày càng lo lắng. Vốn cho là thiên giai đã vượt qua, không nghĩ tới một khâu gian nan nhất còn ở nơi này chờ lấy. Cái này kiếp lôi, thế mà trực tiếp công kích yêu đan, Tần Viêm không rõ hắn vì sao hiểu được làm như thế, nhưng lúc này chính mình chỗ tao ngộ nguy hiểm, đó là phi thường rõ ràng. Trong nháy mắt, trong đầu liền có mấy cái suy nghĩ thoáng qua. Này kiếp lôi uy lực cực lớn, mà chính mình yêu đan mới vừa vặn ngưng tụ mà ra, như muốn ngăn trở khả năng thực sự không nhiều. Có lẽ liền 1/10 cơ hội đều không có. Vậy làm sao bây giờ? Phải biết một khi ngăn cản không nổi, yêu đan nếu là phá hủy, chính mình mặc dù không đến mức vẫn lạc, nhưng đừng nói yêu xoáy cảnh giới không bảo đảm, bị thương nặng tình huống dưới, bởi vì hai viên tử đan cảnh giới chưa vững chắc, nói không chừng đồng dạng sẽ chịu chỗ này liên lụy, mà rơi một cái kim đan vỡ vụn, cảnh giới rơi xuống kết quả a. Nói như vậy chính mình hao hết thiên tân vạn khổ, chỗ ngưng tụ thành hai viên tử đan cũng đã thành làm không công, nhiều năm như vậy nỗ lực, tất cả đều trôi theo dòng nước. Kết quả như vậy chỉ là ngẫm lại, liền khiến Tần Viêm tê cả da đầu. Không được, chính mình tại sao có thể rơi xuống tình cảnh bi thảm như vậy? Có thể ngươi không nguyện ý vô dụng, trừ phi có thể có bản lĩnh, vượt qua nguy cơ trước mắt. Nên làm thế nào cho phải đây? Đối mặt với đáng sợ kiếp lôi, yêu đan khẳng định ngăn cản không nổi, hơn nữa hiện tại cũng không có thời gian, cho Tần Viêm chậm rãi suy tư. Vì vậy hắn quyết định mạo hiểm một lần. Tần Viêm hít vào một hơi, một đạo thần niệm phát ra, theo hắn động tác, đan điền của hắn tử phủ bên trong, ba viên lớn chừng trái nhãn hạt châu cùng một chỗ xoay tròn xoay tròn. Trong đó hai viên thể tích muốn hơi hơi nhỏ hơn một chút, nhưng mà mặt ngoài lại là tử khí mờ mịt, phát tán đi ra khí thế, không thể coi thường. Không cần phải nói, đây cũng là Tần Viêm châu ngưng kết đi ra hai cái tử đan. Mà đổi thành bên ngoài một hạt châu, chợt nhìn cũng sắp xỉ như nhau, nhưng tỉ mỉ nhìn, thể tích lại là sẽ muốn thoáng lớn hơn một chút, bất quá nhưng xám xịt, không có chút nào thu hút màu sắc. Đương nhiên, đây chỉ là biểu tượng mà thôi, Bách Cần Huyền Nghị công chính là Tần Viêm đạp vào tu tiên giới căn cơ, hắn đã tu hành thật lâu, tự nhiên biết công pháp này thần diệu. Mặc dù so ngũ hành phi tiên quyết đó cũng là không chút thua kém, thậm chí vẫn có thắng qua. Có câu nói là, người không thể xem bề ngoài, đại dương không thể đo bằng đấu, ngươi đừng nhìn cái này yêu đan xám xịt, nhưng mà trong đó ẩn chứa lực lượng, còn tại cái này hai cái tử đan phía trên. Sau đó theo Tần Viêm thần niệm quyết sách, hai cái tử đan, một viên yêu đan, xoay tròn càng chuyển càng nhanh, sau đó không hẹn mà cùng một chỗ bay lên, nên hướng cái kia phủ đầu chém tới thiểm điện. Oeng! Tiếng nổ lớn truyền vào tai, Tần Viêm trên mặt biểu lộ một tia thống khổ. Cùng lúc đó, ngoài sơn cốc, Hàn Phong lão tổ trên mặt cũng tràn đầy lo lắng. Hắn sở dĩ lưu tại nơi này, đánh chính là cùng cái kia họ Khúc lão giả một dạng chủ ý, chỉ mong nhìn bên trong thung lũng kia tu sĩ tại thiên kiếp bên dưới vẫn lạc, sau đó chính mình liền có thể đi qua kiếm tiện nghi, thực lực đối phương như thế cao minh, lưu lại bảo vật tiền tài chắc hẳn cũng là không thể coi thường. Nguyên bản hắn đối điểm này lòng tin 10 phần, bởi vì cái thiên kiếp này uy lực, cho dù là đứng tại ngoài mấy chục dặm xa xa quan sát, cũng là thấy được hắn khắp cả người phát lạnh. Coi như tu sĩ kia thực lực lại như thế nào cao minh, hẳn là cũng không khả năng vượt qua. Có thể trời không tội lòng người, lúc này phía trên thung lũng kia trống không kiếp vân cũng đã dần dần tàng ra, nhìn tình cảnh, tựa hồ không giống như là độ kiếp thất bại. Chẳng lẽ đối phương thế mà sống tiếp được? Sắc mặt của hắn không khỏi hết sức khó coi, như thế, chính mình chẳng phải là ở chỗ này không công đợi thật lâu, sau cùng nhưng không chiếm được bất kỳ bảo vật, chỉ có thể tay không mà về. Vốn cho là có khả năng kiếm tiện nghi, bây giờ mắt thấy lấy được rất nhiều bảo vật nguyện vọng rơi vào khoảng không. Lập tức nhượng hắn trong lòng cực không thoải mái. Bất quá tên tu sĩ kia nếu là sống sót, hắn là tuyệt đối không dám tiến đến mạo hiểm, dù sao vừa rồi thiên kiếp uy lực hắn thấy rõ ràng, nếu có thể đem thiên kiếp như vậy vượt qua, hắn thực lực lại chỗ nào là mình có thể chống lại. Thở dài, hắn đang chuẩn bị rời đi nơi này, bất quá đúng lúc này, trong đầu nhưng lại có một đạo linh mang thoáng qua. Chờ chút, nếu như tu sĩ kia thật bình an vượt qua thiên kiếp, bây giờ kiếp vân đều đã tản ra, vì sao trong sơn cốc nhưng không có nửa điểm động tĩnh truyền đến? Bình thường tu tiên giả cũng sẽ không làm như thế. Dù sao độ kiếp động tĩnh lớn như vậy, rất có thể dẫn tới những khác tu tiên giả, tất nhiên đã thuận lợi vượt qua, về tình về lý, đều hẳn là mau mau rời đi chỗ thị phi này, sau đó thay một cái linh địa đem cảnh giới vững chắc. Chương 399, người lừa ta gạt. Đây mới là các tu sĩ bình thường nên làm ra lựa chọn. Nhưng đối phương lại không có động tĩnh. Vậy thì có chút làm cho người cảm thấy hoài nghi. Chẳng lẽ nói, cái kia Hàn Phong lão tổ không khỏi có mấy phần suy đoán. Chẳng lẽ đối phương mặc dù thuận lợi đem thiên kiếp vượt qua, nhưng lại mười phần miễn cưỡng, tại thiên kiếp chi uy bên dưới bị trọng thương, không thể động đậy. Ý nghĩ này trong đầu thoáng qua, hắn càng nghĩ càng thấy đến đáng tin cậy. Đúng, khẳng định là như thế này không sai, bằng không trừ này ra, hắn thực sự nghĩ không ra bất kỳ hợp lý giải thích. Có cái này phỏng đoán, hắn nguyên bản đã tắt lòng tham lam, lập tức lần nữa dấy lên tới. Bất quá hắn cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Bởi vì, ở trên dù sao tất cả đều chỉ là phỏng đoán của hắn, mặc dù cảm giác theo lẽ thường phân tích không sai, nhưng bạn nhất xảy ra chỗ sơ suất, cũng không phải đùa giỡn, cho nên, hắn mặc dù nghĩ muốn bảo vật, nhưng cũng không dám mạo hiểm, trong lúc nhất thời tình thế khó xử. Nhưng mà đúng vào lúc này, một cái thanh âm giản mua truyền vào tai, thanh âm bên trong mang theo e ngại cùng thấp thỏm, tiền bối, bây giờ thiên kiếp đã kết thúc, chúng ta ước định tốt, ngài lúc này, hẳn là thả chúng ta ly khai. Nói chuyện chính là cái kia họ Khúc lão giả, chỉ thấy hắn mặt mũi tràn đầy bất an cùng sợ sệt thần sắc, cứ việc nghĩ muốn ẩn tàng, đi nơi nào lại ẩn tàng được, hai đầu lông mày e ngại, còn là rất rõ ràng toát ra tới. Thận trọng nói, tiền bối yên tâm, vạn bối nhóm đều là biết được nặng nhẹ nhân vật, chỉ cần ngươi thả chúng ta ly khai, chúng ta tất cả đều sẽ cảm niệm ngài đại ân đại đức, chuyện đã xảy ra hôm nay, tuyệt sẽ không lấy ra đi nói lung tung, ngài có thể an tâm thu được bảo vật. Hàn Phong lão tổ nở nụ cười, thật là đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu. Chính mình làm sao đem trước mắt bọn gia hỏa này đem quên đi, vừa vặn để bọn hắn dò đường. Vì vậy trên mặt của hắn lộ ra nụ cười hòa ái, lạnh nhạt nói, thả các ngươi ly khai, đương nhiên không có vấn đề, bất quá. Như thế nào? Lão giả cùng hắn sau lưng những tu sĩ kia, không khỏi càng ngày càng khẩn trương. Đem đối phương biểu lộ nhìn ở trong mắt, Hàn Phong lão tổ càng ngày càng đắc ý, cười nói, thả các ngươi ly khai có thể, bất quá trước tiến sân cốc, giúp ta đem bảo vật lấy ra. Cái gì? Cái kia họ Khúc lão giả nghe, không khỏi đột nhiên biến sắc, tiền bối, chúng ta lúc trước cũng không phải như thế ước định. Vậy thì như thế nào, ngươi cho rằng chuyện cho tới bây giờ, còn có thể từ các ngươi định đoạt sao? Hoặc là ngoan ngoãn giúp ta đem bảo vật lấy ra, hoặc là hiện tại ngay ở chỗ này vẫn lạc, tùy ngươi lựa chọn. Hàn Phong lão tổ hung tận nói, rõ ràng một bộ, ta chính là không nói đạo lý, muốn tư lợi mà bội ước, ngươi nhưng lại có thể làm gì được ta thái độ. Họ Khúc lão giả càng ngày càng khó coi, nhưng lại hết cách, thấy hắn vẻ mặt xoắn xuýt do dự thần sắc, Hàn Phong lão tổ cũng biết không thể khinh người quá đáng, bằng không đối phương vạn nhất phạm vào con lừa tính tình, đối với mình tới nói cũng là rất phiền phức, vì vậy thanh âm hắn trầm lại, nhẹ lời trấn an nói: "Yên tâm, lão phu thề lần này tuyệt đối giữ lời, chỉ cần các ngươi đi sơn cốc bên trong lấy được bảo vật, ta nhất định sẽ thả các ngươi bình an rời đi, nếu như bảo vật đủ nhiều, thậm chí phân ra một phần nhỏ giao dịch các ngươi, với tư cách thù lao, cũng không phải không khả năng." Lời ấy thật chứ? Cái kia họ Khúc lão giả ngẩn ngơ, sau đó toát ra hết sức vui mừng biểu lộ tới. "Đương nhiên." Hàn Phong lão tổ biểu hiện được 10 phần khẳng khái. "Tốt, một lời đã định, chỉ mong sau khi chuyện thành công, tiền bối không muốn nuốt lời." "Yên tâm, lão phu cỡ nào thân phận, sao lại lừa gạt các ngươi, nhất định làm tròn lời hứa." Lấy được đối phương lời hứa, họ Khúc lão giả trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, sau đó liền quay đầu kêu gọi đồng môn, chậm rãi bay tới đằng trước. "Sư huynh, hắn nói chuyện sẽ giữ lời sao?" Bên này, một tên chừng 20 tuổi, dung mạo bình thường nam tử trẻ tuổi, thập phần lo lắng mở miệng. Dù sao song phương thực lực chênh lệch cách xa, bọn hắn giống như là thớt gỗ bên trên cá, nếu đối phương nuốt lời nói, bọn hắn đồng dạng hết cách, cho nên trong lòng tự nhiên là tràn đầy thấp thỏm. Ngậm miệng, lão phu tâm lý nắm chắc. Cái kia họ Khúc lão giả lại biểu lộ nghiêm túc, nhỏ giọng khiển trách. Thấy sư huynh mặt lộ bất thiện chi sắc, những khác mấy tên cũng chuẩn bị mở miệng hỏi thăm tu tiên giả, đành phải đem miệng cho ngoan ngoãn ngậm lại. Sau đó đám người bọn họ liền hướng về phía trước sơn cốc bay đi, bất quá tốc độ rất chậm. Từ một điểm này, cũng để lộ ra bọn hắn nội tâm sợ hãi. Hàn Phong lão tổ cũng không thúc giục, bên khóe miệng toát ra một tia trào phúng tiêu dung, trong lòng cười thầm, thật là một đám ngu xuẩn, dễ dàng như thế tiểu tin tưởng chính mình lời nói. Không nuốt lời. Hừ, đồ ngốc mới có thể giữ lời, đợi chiếm lấy bảo vật, trước mắt bọn gia hỏa này, hắn khẳng định là không chuẩn bị buông tha, dù sao nghĩ muốn không cho người khác biết chính mình đạt được bảo vật, ổn thỏa nhất thủ đoạn, liền đem bọn gia hỏa này toàn bộ diệt trừ. Buồn cười nhất chính là lão giả kia, nguyên bản chính mình còn tưởng rằng hắn là có chút đầu não nhân vật, không nghĩ tới đâu chỉ ngây thơ, hơn nữa còn dạng kia tham lam, thế mà còn ảo tưởng không thực tế, sau khi chuyện thành công, chính mình sẽ phân cho bọn hắn một phần bảo vật, ngươi nói đây không phải ngu không ai bằng là cái gì. Trong lòng của hắn đã đánh tốt tá ma giết lửa chủ ý. Nhưng mà một bên khác, đã quay đầu, mang theo sư huynh đệ, bay về phía sơn cốc họ Khúc lão giả, bên khỏe miệng đồng dạng toát ra nụ cười quái dị. Hắn lại không nốc, Hàn Phong lão tổ nói lời, đương nhiên là nửa chữ cũng sẽ không tin tưởng a. Đáp lại đối phương điều kiện cũng tốt, còn là ở trước mặt đối phương biểu hiện ra ngây thơ tham lam cũng được, mục đích cũng là vì mê hoặc đối phương a. Không có cách, ai bảo song phương thực lực chênh lệch cách xa. Tất nhiên không thể đối đầu, cái kia nghĩ muốn thoát thân lời nói, tựu chỉ còn lại một con đường, dùng trí. Hàn Phong lão tổ nội tâm tính toán hắn rõ rõ ràng ràng, nếu mình cùng đối phương đổi chỗ mà xử, sau khi chuyện thành công khẳng định cũng là muốn giết người diệt khẩu, cho nên điểm này, hắn không có ôm nửa phần huyễn tưởng cùng hy vọng. Từ vừa mới bắt đầu, hắn mặt ngoài nhìn chằm chằm trong sơn cốc động tĩnh, kỳ thật ở sâu trong nội tâm, tiêu tập trung tinh thần đều tại chủ tính, như thế nào mới có thể đủ thoát thân. Nghĩ nửa ngày cũng nghĩ không ra, thẳng đến trông thấy thiên kiếp kết thúc, Hàn Phong lão tổ nghĩ muốn đoạt bảo, nhưng lại lộ ra vẻ mặt do dự thần sắc. Vì vậy cái kia họ Khúc lão giả, một thoáng tiểu đoán được trong lòng đối phương kiên kỵ, ngươi chớ nhìn hắn chỉ là trúc cơ, mà ở trong môn phái, nhưng từ trước đến nay là dùng xảo trá đa trí lấy xưng. Sau đó trong đầu hắn linh quang như thế lóe lên, liền lập tức tỉnh ngộ ra, đây có lẽ là chính mình duy nhất thoát thân cơ hội tốt. Đương nhiên, không phải nói mượn bảo, từ sơn cốc khác một bên, ra bên ngoài trốn. Bởi vì căn bản không khả năng chạy trốn được. Chỉ là hơn 10 dặm, đối phương thế nhưng là kim đan hậu kỳ tu tiên giả, tại thiên tinh tu tiên giới uy danh lan xa, điểm này cự ly, chính mình những này trúc cơ tu sĩ, là không thể nào có cơ hội, trốn được đi. Song phương bởi vì chênh lệch cảnh giới nguyên nhân, đột quang tốc độ khi đó không hoàn toàn không thể so sánh với nhau, đừng nói hơn 10 dặm, coi như lại nhiều bên trên gấp đôi cự ly, đối phương nghĩ muốn đuổi theo, cũng dễ như trở bàn tay. Hắn nghĩ tới kế thoát thân, là một cái khác. Chương 400, tự cho là thông minh. Nói đơn giản, chính là binh đi nước cờ hiểm. Mạo hiểm tiến nhập phía trước sân cốc. Nguy hiểm trong đó, hắn tự nhiên tâm lý nắm chắc, không cẩn thận, nói không chừng liền sẽ vạn kiếp bất phục, bất quá họ Khúc lão giả không để ý. Ngược lại cũng là dũng cảm duyên cớ, mà là dù sao lưu tại nơi này, cuối cùng cũng khó tránh khỏi vẫn lạc, lấy được bảo bối đằng sau, Hàn Phong lão tổ là không thể nào buông tha mình những người này, tất nhiên tả hữu bất quá chết một lần, hắn thì sợ gì mạo hiểm một lần. Tính toán của hắn là như vậy, nếu tiến vào sân cốc, cũng không có gặp phải nguy hiểm. Còn may mắn từ bên trong chiếm lấy bảo vật, kia kế tiếp chính mình tiểu có lực lượng. Vị tiền bối kia như thế cao minh, lưu lại bảo bối, cũng nhất định là không như bình thường. Đối phương nếu là nguyên anh cấp bậc lao quái vật, giả thiết lại lưu lại một hai trường phù bảo lời nói, dùng cái này với tư cách dựa vào, chính mình những người này, không hẳn không có thực lực, cùng Hàn Phong lão tổ đánh một trận. Đương nhiên, đây là tiểu tốt nhất tình huống tới nói, nhưng mặc dù lui một bước, đoạt được bảo vật bên trong, cũng không có uy lực mạnh mẽ phù bảo, nhưng bảo vật tất nhiên bị siết ở trong tay của mình, chỉ cần không giao ra, vị kia Hàn Phong lão tổ tất nhiên sẽ sợ ném chuột vỡ bình, như thế tiểu có cùng hắn đàm phán vô liếng, chỉ cần vận hành đắc lực, như cũ có cơ hội chuyển nguy thành an. Đương nhiên, làm như thế phong hiểm cũng không thể coi thường, nhưng bất kể như thế nào, cầu sống trong chỗ chết, đều so tại nguyên châu ngồi chờ chết, tốt hơn rất nhiều. Cho nên, cái này họ Khúc lão giả thực lực lại không để, chỉ riêng lưu trí tâm cơ, đúng là nhất đẳng, cái kia Hàn Phong lão tổ cho là hắn tham lam sợ sệt, thật sự là bị hắn ngụy trang bề ngoài chỗ che đậy. Song phương ngươi lửa ta gạt, vừa nghĩ tá ma giết lửa, vừa lại suy nghĩ như thế nào tại trong nghịch cảnh phản kích, bất quá song phương xấu xa lại không để, bọn hắn đối Tần Viêm lại đều không mang ý tốt gì, sở tác sở vi, cũng bất quá là hèn hạ lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Họ Khúc lão giả mang theo một đám đồng môn, tốc độ phi hành mặc dù chậm, nhưng không qua bao lâu, còn là đi tới sơn cốc trước mặt. Bởi vì mới vừa vượt qua thiên kiếp nguyên nhân, lúc này cả tòa sơn cốc đều bị một tầng nồng đậm sương mù bao phủ, hơn nữa đây không phải là phổ thông sương trắng, có ngăn trở thần thức hiệu quả. Cho nên lúc này trong sơn cốc tình hình đến tuột cùng như thế nào, bọn hắn đám này trúc cơ tu sĩ, cái kia một chút tình huống cũng không rõ ràng. Nói không đầu con rồi cũng không quá đáng, muốn nói trong lòng không sợ sệt, sợ là gạt người. Nhưng họ Khúc lão giả tâm lý nắm chắc, chuyện cho tới bây giờ hắn không có lựa chọn khác, phía sau cái kia Hàn Phong lão quái chính lạnh như băng nhìn lấy, lúc này lùi bước, sẽ chỉ chờ đến bết bát nhất kết quả. Mà thôi, là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi, họ Khúc lão giả cắn răng một cái, thầm giễu cợt đều là tham lam gây ra tai họa. Rõ ràng đã hoàn thành chuyên môn bố trí tới nhiệm vụ, lúc trước mặc dù phát hiện trong sơn cốc này dị tượng, nếu như không phải ham muốn dị bảo, không tới nơi này nhìn náo nhiệt, cũng sẽ không gặp phải trước mắt nguy hiểm. Mà bây giờ nói những này là chuyện vô bổ, vì vậy hắn đành phải thở dài, xua đuổi lấy đồng môn sư huynh đệ, cùng một chỗ tiến nhập phía trước cái kia bị sương mù dày đặc bao phủ lấy sơn cốc. Mà một màn này, Hàn Phong lão tổ mặc dù thân ở mấy chục trượng mở ra bên ngoài, nhưng dùng hắn thần niệm cường độ, tự nhiên là thấy được rõ rõ ràng ràng. Bên khóe miệng không khỏi toát ra một tia tốt sắc. Đã có cơ hội lấy được bảo vật, lại không cần phải chính mình đi đặt mình vào nguy hiểm, cái này thật sự là lý tưởng nhất lựa chọn. Chỉ mong những tên kia có thể hết thảy thuận lợi lấy được bảo vật. Lúc này hắn có thể tuyệt đối không thể đoán được, cái kia họ Khúc lão giả mới vừa bất quá là đang lừa dối lừa gạt mình, luận tâm cơ, Hàn Phong lão tổ còn là hơi hơi thua kém một chút. Bất quá bây giờ còn rất khó nói đến rõ ràng, đến sau cùng, đến tột cùng lại hiệu chết vào tay ai. Cứ như vậy, hắn đưa mắt nhìn một đoàn người tiến nhập sơn cốc, nhưng mà ngoài dự liệu sự tình phát sinh, bọn hắn đi vào về sau tiểu mảy may động tĩnh cũng không. Đảo mắt, thời gian một chén trà công phu đi qua. Không thấy đám người kia đi ra, cũng không có bất kỳ cái gì âm thanh nguy hiểm. Hàn Phong lão tổ nhướng mày, hơi chần chờ, quyết định tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi, cứ như vậy, lại qua đầy đủ một bữa cơm công phu, như cũ mảy may động tĩnh cũng không. Lần này, hắn thật sự có một chút không quá ngồi được vững. Nhíu mày suy tư, trong nháy mắt, trong đầu thoáng qua loại ý niệm này vô số, chẳng lẽ bọn hắn chạy? Không đúng, không khả năng. Cái kia nho nhỏ sơn cốc bên trong, mặc dù tràn ngập nồng đậm sương mù, chính mình cũng thấy không rõ lắm, nhưng sơn cốc bốn phía các đầu lối ra lại đã sớm bị hắn dùng thần niệm bao phủ lại. Đối phương mặc dù xuyên qua sơn cốc, nhưng muốn từ bất kỳ một cái nào phương hướng chạy trốn, hiển nhiên cũng đều là nhiệm vụ không thể hoàn thành, tuyệt đối sẽ dễ như trở bàn tay bị chính mình phát hiện. Không chạy, cái kia còn có một loại khả năng, chính là những người này có lẽ trong sơn cốc vẫn lạc. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi có chút e ngại, nhưng trong đầu vừa nghĩ lại, nhưng lại phát giác rất nhiều lệnh hắn cảm thấy nghi ngờ địa phương. Đối phương tu vi mặc dù không cao, nhưng dầu gì cũng là trúc cơ kỳ tu tiên giả, hơn nữa có hơn 10 người nhiều, coi như vẫn lạc, lại thế nào khả năng mảy may động tĩnh cũng không, cái này thực sự có chút không hợp với lẽ thường. Chờ chút. Một cái ý niệm, đột nhiên tại Hàn Phong lão tổ trong đầu thoáng qua, hắn đầu tiên là sững sờ, sau đó bên khóe miệng, tự hiện ra mấy phần cười lạnh cùng sát khí. Hắn còn nghĩ tới một loại khả năng, một loại rất lớn khả năng. Mới vừa lại kém chút không cẩn thận, bị chính mình không chú ý đi qua. Có lẽ đối phương đã không trốn, cũng không vẫn lạc, tiêu lặng lẽ núp ở bên trong thung lũng kia, lại phải làm như thế nào? Suy nghĩ kỹ một chút, thật đúng là rất có thể, đối phương không tin được lời hứa của mình, cho nên ra hạ sách này. Thật là một đám nhát gan mà xảo trá ra hỏa. Hàn Phong lão tổ trên mặt hiện ra một tia nộ khí, sau đó cười lạnh, bằng tâm tới nói, kế sách này không sai, có thể nghĩ muốn gạt qua chính mình vẫn còn có chút mong muốn đơn phương. Quả thực là múa dịu qua mắt thợ. Hắn đương nhiên sẽ không đem mọi người buông tha, thứ nhất là bởi vì bị trêu đùa sau tức giận, thứ hai nhưng là nếu như bọn hắn núp ở trong sơn cốc, vậy liền chứng minh một chút, bây giờ trong sơn cốc cũng không có nguy cơ, tên kia độ kiếp tiền bối cũng đã hồn phi phách tán vẫn lạc, hiện tại bảo vật nói không chừng đã rơi vào đám kia trúc cơ tu sĩ trong tay. Nếu là các ngươi trước tiên vi phạm hứa hẹn, cũng đừng trách lão phu một hồi lòng dạ độc ác. Hàn Phong lão tổ tự lẩm bẩm, hai đầu lông mày ẩn ẩn lộ ra mấy phần sát khí, sau đó liền không do dự nữa, toàn thân thanh mang cùng một chỗ, liền hướng lấy phía trước sơn cốc bay qua. Hắn tốc độ phi hành thực sự nhanh hơn nhiều, cho nên chỉ là hơn 10 dặm, tự nhiên là rất nhanh liền đến. Nhìn lấy cái kia bị nồng đậm sương mù bao phủ lấy sơn cốc, Hàn Phong lão tổ trong mắt lóe lên một tia do dự, vạn nhất chính mình đoán sai lầm, nhưng lại phải làm như thế nào? Nếu cái kia hơn 10 tên trúc cơ kỳ tu tiên giả đã ở sơn cốc tử vẫn lạc, chính mình lần này đi, không phải cũng tiểu giữ nhiều lành ít sao? Bất quá ý nghĩ này cũng chỉ là chợt lóe lên. Tục ngữ nói, cầu phú quý trong nguy hiểm, trong thiên hạ lại nào có chuyện tốt như vậy, quang thu được chân quý bảo vật, mà cái gọi là phong hiểm, lại một đinh nửa điểm đều không bước lên đây. Chương 401, đã tính trước. Hắn cân nhắc lợi hại, cảm giác xuất hiện loại nguy hiểm này khả năng, quả thực không nhiều. Cứ như vậy ly khai, vô luận như thế nào, là không có cam lòng, mà những cái kia xảo trá trúc cơ kỳ tu tiên giả, hắn càng không có ý định buông tha. Vì vậy cắn răng một cái, toàn thân linh mang cùng một chỗ, đến cùng còn là hướng về bên trong thung lũng kia bay vào. Này sơn cốc không lớn, chiếm diện tích bất quá hơn 100 mẫu, vì vậy đương đi vào về sau, không có sương mù dày đặc cách trở, cảnh tượng bên trong, lập tức nhìn cái rõ rõ ràng ràng. Trong sơn cốc, một cái dung mạo bình thường nam tử trẻ tuổi ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm nghiền, không biết sống hay chết. Này nam tử thân mặc thanh y liễu, bất luận quần áo trang phục, còn là dung nhan dáng người, không khỏi bình thường cùng, mà trừ hắn bên ngoài, trong sơn cốc tựa hồ không có vật khác. Hàn Phong lão tổ không khỏi có chút giật mình, mới vừa cái kia hơn 10 tên trúc cơ kỳ tu sĩ đi nơi nào? Trong lòng của hắn 10 phần kinh ngạc, vội vàng đưa mắt nhìn quanh, đáng tiếc vẫn không có thu hoạch gì. Cái này thật có chút kỳ quái. Phải biết trước mắt sơn cốc diện tích không lớn, hơn nữa địa hình cũng rất đơn giản, không có cái gì chướng ngại vật sẽ trở ngại tầm mắt, cơ hồ là liếc mắt một cái là rõ một, nhiều như vậy người sống sờ sờ tiến đến về sau làm sao lại không thấy tung tích. Trong lòng của hắn cảm thấy có chút không ổn, muốn rời khỏi, thân hình nhưng lại dừng lại. Chờ chút. Trước mắt một màn này nhìn như quỷ dị, nhưng cũng rất khó nói, là có người hay không cố lộng huyền hư, chính mình vạn vạn cũng không cứ như vậy rời đi, nếu không, nếu như sau cùng phát hiện, cái này hết thảy tất cả, bất quá là đối phương hát không thành kế, chính mình cứ như vậy rút đi, chẳng phải là hối hận thì đã muộn. Trong lòng như thế như vậy suy nghĩ, Hàn Phong lão tổ trong đầu tham niệm, lập tức lại chiếm thượng phong, vì vậy ánh mắt hắn híp lại, quan sát trước mắt người tu tiên này, nếu như không có đoán sai, đối phương chỉ sợ sẽ là mới vừa độ kiếp vị tiền bối kia. Đối phương thế mà cũng không có vấn lạc, điều này thực nhượng hắn cảm giác có chút kinh ngạc a, bất quá, Hàn Phong lão tổ kiến thức cũng xem như không tầm thường, một cái liền nhìn ra, Tần Viêm mặc dù sống sót, nhưng tựa hồ đã là không thể động đậy. Là bị thương nặng, hay là bởi vì độ kiếp mà tẩu hỏa nhập ma? Nguyên nhân cụ thể, hắn cũng không rõ ràng, cũng không có ý định miệt mài theo đuổi, chỉ cần xác định đối phương tình trạng không ổn, đối với hắn mà nói liền đã đầy đủ. Kẻ trước mắt này, có lẽ thực lực phi thường cao minh, nhưng bây giờ tình huống lại là hết sức yếu ớt, tất nhiên không thể động đậy, kia đối chính mình mà nói, chính là thớt gỗ bên trên cá, không thừa cơ đem hắn trừ bỏ, lại chờ đến khi nào đây? Không sai, hai người không cừu không oán, nhưng Hàn Phong lão tổ xưa nay chính là một cái tâm ngoan thủ lạt gia hỏa, hắn sở dĩ nghĩ muốn bỏ đá xuống giếng, nguyên nhân kỳ thật cũng là rất đơn giản, không nằm ngoài chính là nghĩ muốn mưu đồ Tần Viêm bảo vật. Thất phu vô tội, hoài bích có tội. Mặc dù không có dị bảo xuất thế, nhưng trước mắt tên này thực lực cường đại tu tiên giả, cũng nhất định tùy thân mang theo rất nhiều chân quý tiền tài, vì vậy Hàn Phong lão tổ liền tính toán đói ăn vụng túng làm càn. Tần Viêm thở dài, hắn hiểu được, phiền phức lại một lần nữa tìm tới chính mình, lần này đem bình cảnh đột phá, phát sinh ngoài ý muốn thực sự rất nhiều. Không những độ kiếp thời điểm nguy cơ tứ phía, liền những cái kia bị dị tượng hấp dẫn tới tu tiên giả, từng cái thế mà cũng chạy tới có ý đồ với mình. Nói đến, Tần Viêm tình cảnh hiện tại, chắc chắn là có một chút không ổn, nói như thế nào đây? Đối mặt thiên kiếp cái kia một kích cuối cùng, kiếp lôi trực chỉ đan điền của mình tử phủ, yêu đan cũng bị khóa chặt lại, Tần Viêm tình cảnh có thể nói nguy cơ tứ phía, không cẩn thận thậm chí có khả năng vạn kiếp bất phục. Đối mặt nguy hiểm như vậy, mắt thấy ngăn cản không nổi, Tần Viêm quyết định binh đi nước cờ hiểm, bằng không thì khẳng định là ngăn không được cái này đạo đáng sợ kiếp lôi, vì vậy hắn để cho mình mới ngưng tụ thành hai cái tử đan cũng chủ động tiến lên liên tiếp, cùng yêu đan cùng một chỗ, ngăn cản kiếp lôi cái kia cuối cùng một kích đáng sợ. Làm như thế phong hiểm không cần đề, nguyên bản dù là yêu đan ngăn cản không nổi, bị đánh nát cũng bất quá là bị thương nặng, đồng thời chính mình thật vất vả tu luyện thành yêu ma thân thể bị hủy tại chốc lát mà thôi. Nhưng hắn căn cơ còn tại, thân là nhân loại tu sĩ thực lực, chỉ cần chưa khỏi thương thế, cũng sẽ không nhận ảnh hưởng quá lớn. Nhưng bây giờ tình huống lại là khác biệt, hai cái tử đan đồng thời nên tiếp, nếu như có thể vượt qua thiên kiếp, vậy dĩ nhiên tất cả đều dễ nói chuyện. Nhưng nếu như vắng nhất, cuối cùng chưa từng vượt qua, đến lúc đó bị hủy diệt, có thể không phải chỉ là yêu ma thân thể, còn có chính Tần Viêm. Khi đó, hắn cũng đồng dạng lại lọt vào vạn kiếp bất phục mức độ, cảnh giới rơi xuống. Thật đến dạng kia cảnh ngộ, lại nghĩ lần nữa kết xuất kim đan, nhưng là muôn vàn khó khăn, cho nên hắn làm như thế, đâu chỉ là binh đi nước cờ hiểm, đơn giản liền không có cấp chính mình lưu đường lui. Đổi thành lão luyện thành thục tu tiên giả, khẳng định không dám làm như thế, nhưng hết lần này tới lần khác Tần Viêm lại làm ra cái này không tầm thường lựa chọn. Mà hắn sở dĩ như thế, nhưng cũng không nhất thời ấm đầu, vừa vặn tương phản, thời gian mặc dù gấp gáp, Tần Viêm làm ra quyết định này, lại là trải qua phi thường chặt chẽ khảo lượng. Thứ nhất đương nhiên là xác thực không nỡ, dù sao mình yêu ma thân thể thực lực không thể coi thường, hơn nữa bây giờ không cần biến thân, cũng đồng dạng có thể đem các loại thần thông thi triển đi ra, cùng thân là nhân loại tu tiên giả chiêu thức kết hợp, đối với hắn thực lực tăng lên có phi thường lớn, cũng hết sức rõ ràng trợ giúp. Phải biết chính mình vì tu luyện tới yêu soái cảnh giới, trước trước sau sau cũng là ăn rất nhiều khổ, tốn hao tâm huyết vô số, Tần Viêm sao có thể trơ mắt nhìn lấy cái này tất cả nỗ lực, tất cả đều hủy hoại chỉ trong chốc lát đây. Cho tới điểm thứ hai, chính mình sở dĩ có thể đi lên tu tiên chi lộ, Bách Cần Huyền Nghị Công có thể nói là cơ sở, hắn huyền diệu trình độ, so ngũ hành phi tiên quyết cũng không chút thua kém, thậm chí càng thêm thâm ảo thần bí rất nhiều, cái khác không đề cập tới, mình có thể phục dụng phế đan tu luyện, có thể nói, chính là nắm này thần thông phúc, yêu ma thân thể, cũng đồng dạng là mượn dùng Bách Cần Huyền Nghị Công tu luyện ra được. Cái kia vấn đề tới, nếu như yêu đan bị thiên kiếp đánh nát, yêu ma thân thể cũng bởi vậy bị hủy, vậy mình lúc trước đạt được các loại chỗ tốt, tỉ như phục dụng phế đan cũng có thể tu luyện, có thể hay không đồng dạng trôi theo dòng nước, mất đi mất đây. Rất khó nói, Thần Viêm cảm giác là rất có khả năng. Cho nên, ngươi chớ nhìn hắn thực lực bây giờ cường đại, là bởi vì ngũ hành thiên đạo trúc cơ, kế tiếp còn muốn ngưng kết ngũ hành tử đan, kỳ thật Bách Cần Huyền Nghị Công đồng dạng không thể bỏ qua công lao. Cho nên vô luận như thế nào, Thần Viêm cũng sẽ không bỏ mặc, chính mình thật vất vả ngưng kết đi ra yêu đan, bị thiên kiếp bị hủy bởi nơi này. Nếu không, không những bởi vậy thực lực sẽ bị suy yếu rất nhiều, hắn tiếp xuống tu tiên chi lộ cũng đồng dạng lại lớn chịu ảnh hưởng. Thà tiếp nhận bết bát như vậy kết quả, không bằng binh đi nước cờ hiểm, mạo hiểm một lần. Cứ việc chốc lát thất bại, kết quả lại càng hỏng bét, nhưng Tần Viêm tính toán qua, chỉ bằng vào yêu đan, xác thực rất khó đem cái này đạo thiên kiếp ngăn cản, nhưng nếu như lại thêm hai cái tử đan, hy vọng có lẽ còn là rất lớn. Nhưng mà sự tình phát triển cũng không phải là thuận lợi, Tần Viêm tính ra, mặc dù từ tổng thể tới nói cũng không có không sai, bất quá kết quả cuối cùng, hoặc nhiều hoặc ít, còn là ra như vậy một chút chênh lệch. Chương 402, không kịp chuẩn bị. Cổ nhân nói, sai một ly đi nghìn dặm, mặc dù tình huống lần này không có bết bát như vậy, nhưng hoặc nhiều hoặc ít cũng có chút không ổn. Thiên kiếp cuối cùng vẫn bị vượt qua, hữu kinh vô hiểm, mặc kệ là yêu đan còn là hai cái tử đan, đều bình yên vô sự. Tần Viêm thở phào nhẹ nhõm, bất quá rất nhanh, hắn phát hiện mình bây giờ tình cảnh cũng đồng dạng cực kỳ không ổn. Đừng hiểu lầm, Tần Viêm cũng không có bị thương gì, nhưng có lẽ là bởi vì lúc này một bộ phận thiên kiếp chi lực như cũ còn sót lại tại hắn đan điền tử phủ, cũng không tán đi, cho nên Tần Viêm cảm giác chính mình không thể động đậy. Nghiêm chỉnh mà nói, đó cũng không phải cái vấn đề lớn hơn gì, chỉ cần hơi chút nghỉ ngơi mấy ngày, trong đan điền kiếp lôi chi lực, không cần phải để ý đến nó, chính mình cũng sẽ chậm rãi tán đi. Cho nên cái này thật không tạo thành cái gì nguy cơ, nhưng đạo lý là đạo lý này, nhưng giờ này khắc này, hắn đối mặt tình cảnh, lại không cho phép. Bởi vì cái này thiên kiếp quy mô quá lớn, cho nên đem phụ cận một chút tu tiên giả, toàn bộ hấp dẫn tới. Nhân số cứ việc không nhiều, nhưng mà bọn gia hỏa này lại dụng ý khó dò, lúc này chính mình không thể động đậy, ngươi nói bọn hắn có thể hay không bỏ đá xuống giếng đây. Tần Viêm lúc này là đã lo lắng lại phẫn nộ, phải biết nhiều như vậy sóng to gió lớn, chính mình cũng từng cái đã xông qua được, nếu như sau cùng không có ở dưới thiên kiếp vẫn lạc, lại bị mấy cái đạo trích chui chỗ trống, ngươi nói mặt mũi của hắn đặt ở nơi nào. Ừ, đây đều là chê cười, dùng Tần Viêm tính cách, kỳ thật mặt không mặt mũi gì đó hắn căn bản cũng không quan tâm, mấu chốt là không thể động đậy, cũng liền tình cảnh đáng lo. Tần Viêm sợ bọn họ bỏ đá xuống giếng, dù sao tiểu hiện tại loại tình huống này, nghĩ muốn ngăn cản, nói thật đúng là không dễ dàng. Cũng may đối phương tựa hồ cũng có chút chần chừ, nhưng mà còn không đợi Tần Viêm cao hứng, hắn lo lắng sự tình cuối cùng vẫn phát sinh. Cái kia một đám trúc cơ kỳ tu tiên giả bay hướng sân cốc, đáng tiếc Tần Viêm lúc này như cũ không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy bọn hắn đi tới trước người của mình chỗ gần. Trong lòng gọi là một cái ngũ vị tạp trần, dùng mình bây giờ thực lực, đừng nói trúc cơ, liền xem như tới mấy tên kim đan vậy cũng không đáng nhắc tới. Nhưng không thể động đậy, ngươi nhượng Tần Viêm làm như thế nào? Ta là thịt cá, người làm giao thất tư vị, hắn hiện tại là cảm nhận được. Trong lòng gọi là một cái dở khóc dở cười. Phải biết chính là năm đó, chính mình cũng sớm không đem trúc cơ tu sĩ để vào mắt, không nghĩ tới hôm nay đã thuận lợi kết đan, hơn nữa một hơi kết hai cái tử đan, thậm chí liền yêu tướng cảnh giới cũng đã đột phá, hóa thân trở thành yêu soái cấp bậc cường giả. Theo lý tiểu hiện tại tình huống của mình tới nói, chỉ cần không gặp phải nguyên anh tu sĩ hẳn là tuyệt không đáng ngại, có thể vạn vạn nghĩ không ra, đối mặt mấy tên dụng ý khó dò trúc cơ tu sĩ, chính mình thế mà bắt đầu nơm nớp lo sợ. Ngẫm lại đều cảm thấy quá mức. Có thể, nhưng đây cũng là chính mình bây giờ đối mặt sự thật. Đáng giận, có bản lĩnh đừng khi dễ ta không thể động đậy. Nếu như không phải thân thể không thể động lời nói, chỉ là mấy tên trúc cơ tu sĩ, ta một cái đầu ngón út, liền có thể ứng phó. Mắt thấy đối phương đã bay gần sân cốc, cách mình càng ngày càng gần, Tần Viêm không khỏi cảm thấy lo lắng, hắn thật không nghĩ mặc người chém giết, vì vậy đem hết toàn lực, nghĩ muốn đứng lên, nhưng vô dụng đồ, thiên kiếp chi lực, chí ít cần mấy ngày mới có thể chậm rãi tán đi, trước đó, Tần Viêm khẳng định lại nhận ảnh hưởng rất lớn. Không thể động đậy. Như chỉ là không thể động thì cũng thôi đi, nhưng lúc này, bởi vì lôi đỉnh chi lực chưa tán đi, cho nên hắn liền toàn thân pháp lực, cũng không có cách nào điều động. Dạng này tình cảnh, nguy hiểm cỡ nào, không cần nói đi nói lại, Tần Viêm gấp đến độ mồ hôi trên trán đều đi ra, làm sao đây? Thật chẳng lẽ muốn ở chỗ này là thuyền trong mương? Dù hắn kiến thức rộng rãi, vốn có nhanh trí, giờ này khắc này, cũng không khỏi đến lọt vào vô kế khả thi tình trạng. Lại nói đám kia trúc cơ kỳ tu tiên giả, nơm nớp lo sợ bay vào sân cốc. Bọn hắn lúc này không có đường lui, dù là biết rõ phía trước khả năng tồn tại nguy hiểm to lớn, nhưng bây giờ cũng đã là không có lựa chọn nào khác. Sau đó liền trông thấy một cái dung mạo bình thường, ăn mặc phổ thông tuổi trẻ tu tiên giả, ngồi ở chỗ đó không nhúc nhích. Mọi người đầu tiên là cả kinh, người không thể xem bề ngoài, kẻ trước mắt này, hẳn là vừa rồi cái kia độ kiếp tiền bối, hắn thế mà không có vấn lạc. Phải làm sao mới ở đây? Đồ ngốc cũng biết, chính mình những người này, tại thời gian này điểm xuống tới, vậy khẳng định là không có hảo ý. Đối phương vậy mà sống sót, vậy mình chẳng phải là chết chắc. Cho nên bọn họ liền muốn chạy trốn, nhưng lại sợ trốn không thoát, ngược lại biến khéo thành vụng, đem đối phương tức giận, trong lúc nhất thời đi cũng không được, ở lại cũng không xong, khắp khuôn mặt là sợ hãi. Vì vậy liền không hẹn mà cùng quay đầu, nhìn về cái kia họ Khúc lão giả, hy vọng hắn có khả năng cầm một ý kiến, dù sao không có sư môn trưởng bối ở chỗ này, luôn luôn xảo trá đa trí sư huynh, tự nhiên là thành tất cả mọi người tâm phúc. Bị ánh mắt của mọi người chú ý, họ Khúc trên trán của ông lão tràn đầy mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu, nói thật, lúc này trong lòng của hắn cũng đồng dạng tràn đầy thấp vọng. Nói không sợ hãi là gạt người, dù sao hắn lại thế nào tự phụ thông minh, thực lực lại là không may, chỉ là trúc cơ, đối mặt trước mắt nguy hiểm, lại có thể dạng gì chủ ý. Đi, có khả năng biến khéo thành vụng, lưu lại, đồng dạng nguy cơ trải rộng, vì vậy hắn đành phải ra hiệu sư huynh đệ, tạm thời cái gì cũng đừng làm, trước tạm thoáng quan sát một chút, sau đó lại làm định đoạt. Đây coi như là lão luyện thành thục chủ ý. Tự nhiên không có người đối với cái này có cái gì dị nghị. Nhưng mà đúng vào lúc này, lại phát sinh một kiện làm cho người ngoài ý muốn sự tình. Một thân tài nhỏ gầy, hai mươi mấy tuổi trẻ nam tử, lặng lẽ từ trong ngực lấy ra mấy trương linh phù, hắn cũng không định sử dụng, mà là đem cái kia mấy trương phù siết trong tay, nghĩ là nếu quả thật gặp nguy hiểm, cái này mấy trương trước đó chuẩn bị xong linh phù, có lẽ hoặc nhiều hoặc ít có thể tạo được một chút hiệu quả. Lo trước tính sau, tính toán như vậy đương nhiên không sai, có thể xấu chính là ở chỗ hắn thực sự quá khẩn trương. Không có cách, người này tính cách nguyên bản cũng có chút nhát gan, hơn nữa tu vi trong chúng nhân cũng lợi yếu, vừa vặn còn là lần đầu tiên đi ra chấp hành tông môn nhiệm vụ, không nghĩ tới lại gặp như thế biến cố, trong lòng tự nhiên là các loại thấp phẩm e ngại. Vì vậy cái này vừa căng thẳng, không cẩn thận, liền hướng trong lòng bàn tay phù bên trong, rót vào một chút linh lực. Hắn phát hiện đến cũng xem như nhanh chóng, sắc mặt đại biến nghĩ muốn bổ cứu, nhưng mà lại đã không còn kịp rồi. Phù đặc điểm, nguyên bản là thi triển sử dụng đặc biệt dễ dàng, vì vậy hắn một màn này sai lầm, linh mang mãnh liệt, mấy chương phù lập tức tại trong lòng bàn tay của hắn giấy lên tới. Sở sư đệ, ngươi làm cái gì? Cái kia họ Khúc lão giả không khỏi cả kinh thất sắc, vội vàng quay đầu trách cứ lên, có thể hắn không răn dạy đối phương còn tốt, cái này vừa mở miệng trách cứ, cái kia họ Sở tuổi trẻ nam tử không khỏi càng ngày càng khẩn trương, tay run một cái, hoàn toàn đúng theo bản năng động tác, sau đó mấy chương thiêu đốt đến một nửa linh phủ, toàn bộ hướng về phía trước bay lượn mà ra. Không tốt. Làm sao đây? Sở sư đệ, ngươi có phải hay không điên rồi? Trong lúc nhất thời mồm năm miệng 10 thanh âm truyền vào tai, ngoại trừ cái kia họ Khúc lão giả, còn lại trúc cơ tu sĩ cũng không khỏi trố mắt ngất mồm. Chương 403, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Cái này ngoài ý muốn biến cố, nhượng mọi người sắc mặt như đất, mặc dù muốn ngăn cản, nhưng chỗ nào còn kịp, mà càng làm cho bọn hắn trong lòng run sợ chính là, cũng không biết có phải trùng hợp hay không, cái kia họ Sở tuổi trẻ nam tử, bởi vì bị kinh sợ, phất tay ném ra mấy chương linh phù, vậy mà tất cả đều nhắm ngay cái kia ngồi tại phía trước, không nhúc nhích thần bí tu tiên giả. T. Mọi người không khỏi hít vào ngụm khí lạnh, dạng này chủ động khiêu khích, có gì khác tại tìm đường chết. Kinh hãi sau khi, mọi người càng là thở mạnh cũng không dám, lúc này bất luận chạy trốn còn là ngăn cản, đều đã không kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy phù lục hướng về đối phương bay qua, cũng giữa không trung, hóa thành phong nhận liệt hỏa, cũng không biết cái kia giận dữ bên dưới thần bí tu sĩ sẽ như thế nào ứng phó. Đối phương không tránh, chẳng lẽ là kẻ tài cao gan cũng lớn. Mọi người như thế như vậy suy nghĩ, chỉ thấy cái kia phong nhận cùng to bằng chậu rửa mặt nhỏ hỏa cầu, đã hung hăng đập xuống đến trên người của đối phương. Thế mà chúng đích. Một màn này, cái kia họ Khúc lão giả thấy rất rõ ràng, đối phương không những không tránh, hơn nữa liền hộ thể linh thuẫn đều không có mở ra, cơ hồ là tùy ý cái kia phù lục biến thành công kích, cứ như vậy không có chút nào ngăn trở đập xuống đến trên người hắn. Họ Khúc lão giả không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Cái này cố nhiên có thể giải thích vì kẻ tài cao gan cũng lớn, đối phương khinh thường tại tránh, nhưng nếu suy nghĩ kỹ một chút, lại cảm thấy điểm đáng ngờ tầng tầng, coi như lại tự cao tự đại, như thế nào lại bỏ mặc công kích rơi xuống trên người mình. Điều này thực cùng lẽ thường có chút không hợp. Chẳng lẽ nói là bởi vì hắn lúc này không thể động đậy? Ý nghĩ này, tại họ Khúc trong đầu của ông lão toát ra, càng nghĩ càng cảm giác đáng tin cậy. Chẳng lẽ đối phương tại thiên kiếp bên dưới bị thương, cho nên lúc này không thể động đậy? Nếu như thật là như thế, kia đối trước mắt chính mình những người này tới nói, chính là cơ hội trời cho. Trên mặt của hắn thoáng qua một chút do dự, dù sao nếu là đoán sai, hậu quả khó mà lường được, nhưng rất nhanh, liền đem ý nghĩ này quên sạch sành sanh, tục ngữ nói cầu phú quý trong nguy hiểm, trước mắt cơ duyên nếu là bỏ lỡ, tiếp xuống chỉ sợ cũng không có cơ hội tốt như vậy. Liều mạng. Vì vậy hắn hạ lệnh công kích. Những khác trúc cơ tu sĩ nghe, không khỏi mặt mũi tràn đầy giật mình. Sư huynh, ngài nói cái gì? Ta không dám. Không sai, trước mắt tiền bối chỗ nào là chúng ta có khả năng trêu chọc, ngài làm xuống dạng này lựa chọn, có phải hay không có chút quá khinh suất. Mồm năm miệng 10 thanh âm truyền vào tai, tu tiên giả nhiều lấn mềm sợ ác, trước mắt vị tiền bối này, liền Kim Đan hậu kỳ Hàn Phong lão tổ đều có chút kiêng kỵ, lại không phải bọn hắn những này nho nhỏ trúc cơ tu sĩ dám nuốt dâu hùn. Nghe ta, không sai. Vậy mà lúc này, cái kia họ Khúc lao giả lại không có thời gian đối bọn hắn chậm rãi giải thích, huống chi chính mình cũng chỉ là suy đoán, nhưng bây giờ tình huống, không thể kìm được hắn không mạo hiểm một lần, vì vậy lời còn chưa dứt, lao giả chính mình động thủ trước. Chỉ thấy hắn tay háo hất lên, một thanh phi kiếm bộ dáng linh khí liền từ trong tay hắn tế lên, đón gió tựu dài, mặt ngoài càng là linh quang đại phóng, hung tợn hướng Tần Viêm chém tới. Gia hỏa này thực lực lại không để, hành sự sát thực quả quyết vô cùng. Người khác tắc vô cùng dè chừng sợ hãi, có người thậm chí nghĩ muốn chạy trốn, hiển nhiên là sợ cái kia thần bí tu sĩ nổi giận, một hồi bị lao giả này cho liên lụy. Nhưng mà ngoài dự liệu của bọn họ một màn không xuất hiện, đối mặt linh khí công kích, đối phương như cũ không tránh không né. Vậy thì có chút không thể nào nói nổi. Dù sao coi như thực lực ngươi lại cao minh, có thể không sợ pháp thuật, nhưng dù là Kim Đan thậm chí Nguyên Anh cấp bậc tu tiên giả, xét đến cùng, dù sao cũng là huyết nhục chi khu. Không đạo lý sẽ vì cố lộng huyền hư mà bước lên dạng này kỳ hiểm. Chẳng lẽ đối phương không thể động đậy? Ý nghĩ này chưa truyền qua, chỉ thấy cái kia họ Khúc lão giả chỗ điều khiển phi kiếm đã hung tợn chém vào đến đối phương đỉnh đầu bên trên. Thần Viêm như cũ không tránh, không phải là không muốn, mà là hắn thật không động được. Mọi người không khỏi mừng rỡ, có thể sự tình cũng không có bọn hắn tưởng tượng dễ dàng như vậy, cứ việc phi kiếm không trở ngại chút nào chém đi lên, có thể tốn công vô ích, thậm chí không đưa đến nửa điểm tác dụng. Mọi người không khỏi sững sờ. Cần biết cao giai tu tiên giả, tuy có Di Sơn đảo hải chi năng, nhưng cùng yêu tộc bất đồng, nhân loại tu sĩ nhục thân đều tương đối yếu ớt, chẳng lẽ trước mắt vị này là luyện thể giả? Trong nháy mắt, trong đầu mấy cái suy nghĩ truyền qua, họ Khúc lão giả có chút nóng nảy, vội vàng dương mắt hét lớn: các ngươi cũng còn sững sờ ở chỗ này làm cái gì? không muốn chết, liền nghe ta phân phó, mau mau xuất thủ công kích. Tất cả mọi người vẫn là có chút chần chờ, nhưng đã không như vừa nãy kiên quyết, cuối cùng không nhịn được cái kia họ Khúc lão giả thúc giục, từng cái còn là nhao nhao tế khởi chính mình bảo vật, sau đó hướng Tần Viêm đánh tới. Ngay từ đầu còn có chút thấp thỏm, nhưng đã xuất thủ, dần dần cũng liền bất cứ giá nào. Công kích trở nên mãnh liệt, dốc hết toàn lực, nghĩ muốn đưa Tần Viêm vào chỗ chết. Trong lúc nhất thời ầm ầm không ngừng bên tai, Tần Viêm sắc mặt biến đến cực điểm, nằm mơ cũng không nghĩ tới lần này độ kiếp sẽ gặp phải nhiều như vậy biến cố, nguy cơ trước mắt đến tột cùng phải làm thế nào ứng phó. Chính mình bây giờ thân là yêu soái cấp bậc cường giả, mặc dù không cách nào động, chỉ là một chút trúc cơ cấp bậc tu sĩ, cũng không làm gì được chính mình, nếu như chỉ là như thế, Tần Viêm cũng không sợ. Bất quá hắn cũng sẽ không quên, bên ngoài còn có một vị kim đan hậu kỳ tồn tại, ở nơi đó bàng quan. Cho nên chính mình nhất định phải nhanh lên khôi phục năng lực hành động, nếu không chờ một lúc đối phương cũng tới đến nơi đây, tại không cách nào động đậy tình huống dưới, Tần Viêm nhưng không có nắm chắc, có thể dùng huyết nhục chi khu, gắng gượng chống đỡ đối phương pháp bảo uy lực. Đến lúc đó, chẳng phải là mặc người chém giết. Bất quá nhượng Tần Viêm phiền muộn chính là, chính mình mặc dù hao hết thiên tân vạn khổ, đem thiên kiếp vượt qua, có thể sót lại tại chính mình trong đan điền lôi đỉnh chi lực quá nhiều, một cái 10 ngày nửa tháng công phu, chỉ sợ khó có thể tiêu trừ, nhưng bây giờ tình huống lại là lửa cháy đến nơi, phải làm sao mới ổn đây? Hắn tự nhiên không nguyện ngồi chờ chết, vì vậy nhíu mày suy tư, đem hết toàn lực, nghĩ muốn nghĩ ra một cái ổn thỏa kế sách. Tần Viêm còn là rất thông minh, rất nhanh liền có phương án, nếu không, đem tạm thời phong ấn. Tựa như trước đây không lâu ngưng kết cái thứ hai thổ thuộc tính tử đan thời điểm, bởi vì mới vừa ngưng kết hỏa thuộc tính tử đan không kịp đem cảnh giới vững chắc, vì vậy Tần Viêm liền binh đi nước cờ hiểm, đưa nó tạm thời phong ấn. Mặc dù bước lên một chút phong hiểm, nhưng sự thật chứng minh đây là một cái rất thông minh lựa chọn. Vì vậy lúc này, Tần Viêm trong lòng liền có đồng dạng tính toán. Nhưng cụ thể nên làm như thế nào, hắn cũng không có niềm tin quá lớn, tình huống gấp gáp, cũng không có thời gian cho hắn chậm rãi suy tư, vì vậy Tần Viêm cắn răng một cái, đành phải mạo hiểm. Vì vậy hắn một đạo thần niệm phát ra, hai cái tử đan lập tức xoay tròn, trong lúc nhất thời tử khí mờ mịt, tử đan lực lượng không thể coi thường, Tần Viêm nghĩ muốn dùng lực lượng của bọn chúng, đem lôi điện chi lực tạm thời phong ấn lại, nhưng vào lúc này, ngoài dự liệu một màn phát sinh. Lôi điện chi lực cũng không có bị phong ấn, sau đó lại bị hai cái tử đan toàn bộ hấp thu. Chương 404, chuyển nguy thành an. Đây là có chuyện gì? Tần Viêm trố mắt mắt mồm, trước mắt một màn này là hắn trước đó chô vạn vạn không có nghĩ tới. Chính mình rõ ràng là muốn đem sót lại xuống thiên kiếp chi lực, tạm thời cho phong ấn lại, làm sao lại biến thành bị hai cái tử đan hấp thu. Ngỡ ngàng sau khi, Tần Viêm trên mặt không khỏi thoáng qua một tia thấp thỏm cùng e ngại, dù sao thiên kiếp chi uy cũng không phải đùa giỡn, dù là chính mình đã thuận lợi đem nguy hiểm vượt qua, có thể tử đan hấp thu lôi điện chi lực, có thể hay không sinh ra biến cố mới cùng nguy cơ. Tần Viêm không biết được, dù sao trước mắt biến hóa hoàn toàn đúng tại hắn ngoài dự liệu. Nét mặt của hắn có chút phiền muộn, hoài nghi mình mới vừa làm ra quyết định, có phải hay không có chút quá qua loa. Bất quá chuyện cho tới bây giờ, hối hận cũng không có tác dụng, Tần Viêm đành phải thở dài, quyết định trước hết nghị phương pháp, ứng phó nguy cơ trước mắt. Mà cái này một cái thu hồi chú ý, một việc lại làm cho Tần Viêm cảm thấy vui mừng, hắn đột nhiên phát hiện, mình có thể động, nguyên bản bởi vì thiên kiếp chi lực còn sót lại ở đan điền tử phủ mang đến không thoải mái, lúc này đã hoàn toàn biến mất. Pháp lực như cũ không cách nào khu xử, đây cũng là hai cái tử đan hấp thu kiếp lôi chi lực, nhận không nhỏ ảnh hưởng duyên cớ, bất quá mới ngưng tụ thành yêu đan cũng đã khôi phục. Nói một cách khác, Tần Viêm lúc này tình cảnh có chỗ chuyển biến tốt đẹp, mặc dù nói tóm lại, thực lực như cũ giảm bớt đi nhiều, bất quá đã không còn là chỉ có thể ngồi chờ chết, mặc người chém giết. Vì vậy hắn động, đột nhiên mở ra hai mắt, thân hình thoát một cái, sau đó cả người liền từ nguyên điệu đống nhiên biến mất, vì vậy cái kia phô thiên cái địa công kích, toàn bộ rơi vào khoảng không. Không tốt. Cái này biến cố tới đột nhiên, những cái kia chính bỏ đá xuống giếng, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn trúc cơ tu sĩ, từng cái, không khỏi cả kinh thất sắc. Không phải nói đối phương bị thương nặng, không thể động đậy, làm sao trước mắt cái này phát sinh một màn, lại cùng ban đầu dự đoán không hợp. Chẳng lẽ đối phương là đang giả heo ăn hổ? Ý nghĩ này trong đầu thoáng qua, mọi người nhất thời sợ đến hồn phi phách tán, dù sao mình thực lực trong lòng mình nắm chắc, là tuyệt đối không khả năng cùng trước mắt vị tiền bối này chỗ đánh đồng, vừa nghĩ tới chính mình vừa nãy thế mà không hề cố kỵ công kích, nghĩ muốn dồn đối phương vào chỗ chết, bọn hắn lập tức mồ hôi lạnh đầm địa. Trong lòng nơi nào còn có nửa phần chiến ý, vì vậy tan tác như chim ong, không để ý tới chạy trốn, muốn rời khỏi chỗ thị phi này. Nhưng mà nào có dễ dàng như vậy. Bọn gia hỏa này nghĩ muốn đưa mình vào tử địa, Tần Viêm coi như lại khoan hồng rộng lượng, cũng không có thả hổ về rừng đạo lý, người tổng muốn vì hành vi của mình trả giá đắt. Vì vậy Tần Viêm thân hình thoát một cái, xuất hiện ở mọi người phía trước. Nói đến bất khả tư nghị, dù sao cái kia hơn 10 tên trúc cơ kỳ tu sĩ, theo thứ tự là hướng về phương hướng khác nhau chạy trốn, lẫn nhau tầm đó, đều cách nhau ít thì hơn 10 trượng, nhiều thì mấy chục trượng cự ly. Nhưng mà Tần Viêm lại đem bọn họ toàn bộ ngăn lại, cơ hồ là đồng thời xuất hiện tại mọi người trước mặt, mà có thể làm được điểm này, là bởi vì tốc độ của hắn quá nhanh, cho nên mới cho người hảo giác, phảng phất hắn là trong cùng một lúc ngăn ở trước mặt từng người một. Tốc độ như vậy, đơn giản kinh thế hai tục, coi như so sánh với kim đan tu sĩ bên trong đại danh đỉnh đỉnh phá không thiểm, cũng muốn rõ ràng thắng qua. Thuần Di, đây là Tần Viêm tiến giai yêu soái đằng sau mới thức tỉnh thiên phú thần thông. Nói ra đều làm người khó có thể tin, phải biết Thuần Di bí thuật, cho dù là nguyên anh cấp bậc lao quái vật, vậy cũng chỉ có cực ít có khả năng nắm giữ. Mà hắn hiện tại bất quá là yêu soái cấp bậc tồn tại mà thôi, lại có thể thức tỉnh ra kinh người như vậy thiên phú thần thông, bởi vậy có thể nhìn, Bách Cần Huyền Nghị công sắc thực không thể coi thường, so ngũ hành phi tiên quyết không chút thua kém, thậm chí vẫn có thắng qua. Đương nhiên lúc này, Tần Viêm hoàn toàn đúng vô ý thức thi triển ra, chính mình cũng không khỏi đến sững sờ, cho tới những cái kia trúc cơ kỳ tu tiên giả, từng cái nhưng là sợ đến toàn thân phát run. Mà phản ứng của bọn hắn cũng là không giống nhau, có tại e ngại đằng sau, lại lựa chọn phản kháng, hung tợn tế xuất bảo vật, bổ về phía Tần Viêm đầu, cũng có nhát như chuột, không kịp nghĩ nhiều, liền ai thán cầu xin tha thứ. Kết quả cũng giống nhau, những cái kia tiếp tục công kích chính mình ra hỏa không cần phải nói, chính là cầu xin tha thứ, cũng đồng dạng tội không thể tha thứ, bọn hắn vừa nãy thừa dịp chính mình không thể động đậy, hạ thủ lại chưa từng nghĩ tới thủ hạ lưu tình đây. Đối với những này thay đổi thất thường ra hỏa, Tần Viêm đương nhiên sẽ không bỏ qua, dù sao bọn hắn đều chết chưa hết tội. Lần này, hắn cũng không vận dụng cái gì thiên phú bí thuật, chỉ là bình bình đạm đạm đấm ra một quyền, sau đó đối phương tiểu hồn phi phách tán, không chịu nổi một kích. Coi như Tần Viêm còn chưa tấn cấp, chỉ là yêu tướng, bọn gia hỏa này cũng không tiếp nổi hắn mấy hiệp, huống chi bây giờ hắn đã là yêu soái cấp bậc cường giả, song phương thực lực sai biệt gọi là một cái cách xa, cho nên dễ dàng miểu sát tự nhiên cũng chính là thuận lý thành trương. Tần Viêm tay háo hất lên, mười mấy viên hỏa cầu bay ra, đem những này vẫn lạc tu sĩ hóa thành cho tàn, bởi vì chiến đấu kết thúc quá nhanh, cho nên hiện trường cũng không để lại bao nhiêu đấu pháp dấu tích. Đối Tần Viêm mà nói, vừa nãy tựa như là giẫm chết mười mấy con kiến. Đương nhiên những tên kia là tự tìm, ai bảo bọn hắn dụng ý khó dò. Bất quá ngay sau đó, Tần Viêm nhưng lại sắc mặt trắng nhợt. Hắn đầu tiên là ngẩn ngơ, sau đó vội vàng thi triển nội thị thuật, khoảnh khắc ngẩng đầu, khoe miệng không khỏi lộ ra mấy phần vẻ cười khổ. Cứ như vậy ngắn ngủi mấy hiệp, chính mình đan điền tử phủ bên trong yêu lực, thế mà giảm bớt 1/3 còn nhiều. Tần Viêm đầu tiên là có chút sững sờ, sau đó kịp phản ứng, là bởi vì vừa nãy thi triển thuấn di duyên cớ. Cái này mặc dù là chính mình thiên phú thần thông, uy lực cao minh, thậm chí liền nguyên anh tu sĩ cũng ít có nắm giữ, bất quá cũng không phải không có hạn chế, hắn nhược điểm chính là mỗi thi triển một lần, đối với pháp lực hoặc là nói yêu lực tiêu hao không thể coi thường. Cho nên chỉ có thể làm vì áp đáy hòm bí thuật, không đến thời khắc mấu chốt, còn là tốt nhất đừng sử dụng a, chính mình bởi vì mới vừa lĩnh ngộ, cho nên vừa nãy hoàn toàn đúng theo bản năng thi triển đi ra, vì vậy không cẩn thận, yêu khí tiêu hao gần một nửa. Đây chính là vì cái gì? Hàn Phong lão tổ đợi nửa ngày, không thấy động tĩnh, trong lòng có chút thấp vọng, đồng thời lại có chút không cam lòng, vì vậy mạo hiểm tiến vào sơn cốc, sau cùng lại phát hiện bên trong không có vật gì, chỉ có Tần Viêm tiếp tục ở nơi đó không nhúc nhích ngồi xếp bằng. Đánh bại chỉ là một chút trúc cơ tu sĩ không tính là gì, tiếp xuống, chính mình còn muốn đối mặt kim đan hậu kỳ tu tiên giả, mà giờ khắc này, bởi vì hai cái tử đan hấp thu thiên kiếp chi địa nguyên nhân, chính mình thân là nhân loại tu sĩ bản lĩnh thần thông, không cách nào thi triển, chỉ có thể dùng yêu soái bản lĩnh ứng chiến. Nhưng bởi vì vừa nãy sai lầm, yêu khí lại tiêu hao gần một nửa, cho nên Tần Viêm vội vàng tính toán, chính là nghĩ muốn đem yêu khí khôi phục một chút, mới có phần thắng. Nhưng mà đối phương tới lại so tưởng tượng phải nhanh, mà lại đột nhiên. Tần Viêm thở dài, tiếp tục không nhúc nhích ngồi ở chỗ đó, trước mắt kim đan tu sĩ có chút đa nghi, hắn hy vọng dùng phương thức như vậy nhượng hắn mang trong lòng lo nghĩ, như thế chính mình tiêu hao mất yêu khí, liền có thể tận lực khôi phục thêm một chút. Chương 405, nhẹ nhàng thủ thắng. Đối mặt cương địch, đấu trí không đấu lực, dù sao không giống với vừa nãy trúc cơ cấp bậc gia hỏa, trước mắt Hàn Phong lão tổ cũng là một cái kim đan hậu kỳ tồn tại. Mà chính mình lúc này, bởi vì các loại duyên cớ, thực lực tác giảm bớt đi nhiều a, nhân loại tu sĩ bản lĩnh, không cách nào thi triển, chỉ có thể dùng yêu soái thần thông ứng chiến. Mà yêu soái cảnh giới, cũng là trước đây không lâu mới vừa vặn đột phá, đồng thời yêu khí lại bởi vì thuấn di tiêu hao rất nhiều, loại tình huống này, Tần Viêm đương nhiên không dám khinh thường sơ sẩy, cho nên thời gian có thể kéo một khắc là một khắc. Tốt nhất làm cho đối phương mang trong lòng kiên kỵ, như thế chính mình mới có thể bắt được thủ thắng cơ hội tốt. Nói đơn giản, hắn hiện tại hát coi như là một màn không thành kế. Hàn Phong lão tổ quả nhiên đang nghi, hắn cũng không biết vừa nãy trong sơn cốc đến tuột cùng xảy ra chuyện gì, thấy những cái kia trúc cơ kỳ tu tiên giả tung tích hoàn toàn không có, chính mình thả ra thần thức tìm tòi nửa ngày cũng không kết quả, trên mặt không khỏi lộ ra mấy phần vẻ kinh dị. Vì vậy trong lòng cũng bắt đầu do dự lên. Hắn ngẩng đầu, nhìn một chút phía trước cái kia khoanh chân ngồi tĩnh tọa không nhúc nhích thần bí tu tiên giả, đối phương khẳng định cũng phát giác được chính mình đến, vẫn như cũ không nhúc nhích, vậy hắn đến tột cùng là đang cố lộng huyền hư, hay là thật không thể động đậy, hay là kẻ tài cao gan cũng lớn đây. Hàn Phong lão tổ không rõ ràng, nhưng lại có một nan đề ở trước mắt bày biện. mình bây giờ làm sao đây? Là lên trước động thủ, còn là quay đầu ly khai cái này thị phi chỗ? Hàn Phong lão tổ trong mắt lóe lên một tia xoắn xuýt chi sắc, nhưng hắn cũng không có một mực do dự, lão quái này vật là có chút đa nghi, nhưng cũng không ngu ngốc, cũng biết hiện tại loại tình hình này không thích hợp một mực kéo dài thêm, nếu không nói không chừng sẽ có bất ngờ biến cố. Mà thôi, là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi, tất nhiên phí hết không ít vất vả tới chỗ này, mắt thấy bảo vật trước mắt, lại thế nào cam tâm tay không mà về đây. Huống chi đối phương nếu là Cố Lộng Huyền hư, bình yên vô sự lời nói, chỉ sợ cũng sẽ không dễ dàng tha thứ chính mình dễ dàng rời đi. Đem điểm này nghĩ rõ ràng, trong mắt của hắn có một đạo tinh mang thoáng qua, vì vậy không chần chờ nữa, thân hình thoát một cái, liền hung tợn hướng về Tần Viêm nhào tới. Đồng thời tay phải giơ lên, một chỉ điểm ra. Theo hắn động tác, siêu một thoáng, một tia kim mang từ hắn đầu ngón tay bay vụt đi ra. Song phương cách nhau, không đủ số 10 trượng mà thôi, vì vậy một cái chớp mắt, cái tia kim mang liền đi tới Tần Viêm trước người khoảng một trượng, bất quá cũng không có hung hăng chém vào xuống, mà là hơi hơi xoay quanh, thế mà biến thành một cái kim sắc đám mây, diện tích chừng gần mẫu. Mà đây bất quá là bắt đầu. Ngay sau đó siêu siêu siêu tiếng xé gió mãnh liệt, dầm dạp chẳng chịt linh quang, từ đám mây bên trong gào thét mà ra, giống như là mưa rơi. Nhưng mà rơi xuống lại không phải giọt mưa, mà là dầm dạp chẳng chịt đao thương kiếm kích, thanh thế cực kỳ kinh người. Nhưng mà Tần Viêm như cũ không tránh, giống như là vừa nãy đồng dạng, không nhúc nhích ngồi tại nguyên chỗ. Vì vậy tiếp theo trong nháy mắt, cả người hắn tự bị cái kia dầm dạp chẳng chịt công kích cho toàn bộ bao phủ đi vào, nhưng mà cái kia nhìn như sắc bén đao thương kiếm kích cũng không có khả năng khắc địch chế thắng. Đám chìm lấy cái này đáng sợ công kích, Tần Viêm lại là lông tóc không tổn hao gì, thậm chí liền trên mặt biểu lộ đều bình thường như trước. A, Hàn Phong lão tổ không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Mặc dù hắn cũng không có dốc hết toàn lực, vừa nãy một chiêu kia bao nhiêu có mấy phần thăm dò ý vị ở bên trong, nhưng cũng không nghĩ đến đối phương thế mà không né không tránh, liền phòng hộ cũng không bố, cứ như vậy dễ như trở bàn tay tiếp nhận xuống. Làm sao có thể? Liền xem như Nguyên Anh kỳ lão quái vật cũng làm không được như thế cử trọng được khinh. Đương nhiên, hắn lại như vậy suy nghĩ, cũng không phải là nói Tần Viêm thực lực đã đến có thể so với Nguyên Anh mức độ, mà là nói Nguyên Anh tu sĩ không khả năng như thế ngồi bất động mặc kệ tiến công. Kinh ngạc sau khi, hắn không tự chủ được đến gần một chút, nguyên bản song phương cách nhau hơn 30 trượng cự ly, bây giờ tắc chỉ còn lại khoảng 20 trượng dáng vẻ. Nhắc tới cũng xảo, 20 trượng vừa lúc là Tần Viêm bây giờ một lần thuấn di có thể làm đến cực hạn. Hắn không khỏi mừng rỡ, đối phương thật đúng là không làm không chết. Cơ hội tốt như vậy, Tần Viêm làm sao từ bỏ? Vì vậy hắn lần nữa sử dụng tới mới lĩnh ngộ thiên phú thần thông thuần di siêu. Vì vậy rơi vào Hàn Phong lão tổ trong mắt, chính là cái kia nguyên bản không nhúc nhích thần bí tu sĩ, đột nhiên thân hình tiểu không có dấu hiệu nào từ nguyên địa biến mất. Không tốt. Hàn Phong lão tổ không khỏi cả kinh thất sắc, có thể tu luyện tới kim đan hậu kỳ, hắn tự nhiên cũng trải qua không ít gian nan hiểm trở, nói thân kinh bách chiến cũng không quá đáng, mặc dù không biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì, nhưng lập tức liền liên tưởng đến tình huống không ổn, vì vậy hắn mảy may chần chừ cũng không, vì vậy không nói hai lời, một bên nghị muốn tế xuất phòng ngự bảo vật, vừa lui về phía sau. Nói thật, phản ứng của hắn đã tính vô cùng nhanh chóng, nhưng mà đúng vào lúc này, ngoài dự liệu sự tình lần nữa phát sinh. Mày may dấu hiệu cũng không, hắn cảm giác thể trọng của mình thoáng cái tăng lên nghìn lần còn nhiều. Cảm giác kia tới vô cùng đột nhiên, cũng vô cùng làm cho người giật mình, hắn không rõ xảy ra chuyện gì. Cũng may một màn quỷ dị này tới đột nhiên, đi đến cũng đồng dạng nhanh chóng, gần kề kéo dài 2-3 hơi công phu, tựa như là làm một cái ngắn ngủi ác mộng. Nhưng cũng chính vì vậy, hắn bất luận là tế xuất phòng hộ bảo vật, còn là tạm thời lui ra phía sau kế hoạch, tiết tấu tất cả đều bị xáo trộn, tự nhiên không thành công. Mà càng làm hắn hơn cả kinh thất sắc chính là, ngay tại cái này thất thần trong nháy mắt, Tần Viêm vậy mà hiện lên ở hắn trước mặt. Không khả năng, song phương cách nhau rõ ràng có mấy chục trượng xa, chớp mắt vượt qua khoảng cách như vậy, liền xem như phong hệ cao giai pháp thuật phá không thiểm cũng làm không được. Chẳng lẽ nói, đối phương thật là Nguyên Anh cấp bậc lão quái vật, đây là trong truyền thuyết thuấn di sao? Ý nghĩ này trong đầu thoáng qua, hắn lại không có thời gian chậm rãi suy tư, bởi vì Tần Viêm đã một quyền hung hăng nện ở mũi của hắn bên trên. Bởi vì vừa nãy chúng thiên phú thần thông, thể trọng bạo tăng nguyên nhân, hắn liền hộ thể linh thuẫn cũng không kịp tế xuất, một quyền này tự nhiên cũng không có cách nào tránh. Lập tức như diều bị đứt dây đồng dạng, hung hăng bị đánh bay đi ra. Một chiêu thuận lợi, Tần Viêm đương nhiên sẽ không đem hắn buông tha, bằng không đợi đối phương thở ra hơi, chính mình không lọt vào một cuộc ác chiến không thể. Vì vậy hắn như hình với bóng đuổi sát theo, trên hai tay bên dưới vung đẩy, trong nháy mắt rậm rạp chẳng chịt nắm đấm hiện lên, đáng tiếc Hàn Phong lão tổ tại Thiên Tinh tu tiên giới, coi như là vốn có uy danh nhân vật, lúc này lại bị Tần Viêm một lần nắm đấm đánh cho hồn phi phách tán. Một nước vô ý, đầy bàn đều thua, rất nhanh chiến đấu đã kết thúc, Tần Viêm trở thành cười đến cuối cùng người thắng. Hô. Hắn ra một ngụm trong lồng ngực trọc khí, lập tức cảm giác tâm tình sảng khoái, rốt cục chuyển nguy thành an, kỳ thật cuối cùng này một trận chiến thắng được khá là vật khí, dùng Hàn Phong lão tổ thực lực, Tần Viêm hai cái tử đan, nếu như không bị đến thiên kiếp chi lực ảnh hưởng, nghĩ thắng hắn tự nhiên không khó, nhưng mà tiểu hiện tại loại tình huống này, nhân loại tu sĩ bản lĩnh không thể thi triển, yêu khí cũng tổn thất gần một nửa, nghĩ muốn thủ thắng, tiểu không khỏi lọt vào khổ chiến, hơn nữa hiệu chết vào tay ai, còn rất khó. Nói, chương 406, cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Nói chung, Tần Viêm bây giờ thực lực bị mức độ lớn suy yếu, đối đầu một cái kim đan hậu kỳ tu tiên giả, thực khó nói có 100% thủ thắng nắm chắc. Có thể vạn vạn không nghĩ tới, sau cùng lại dễ như trở bàn tay tiểu thủ thắng. Là trùng hợp sao? Đương nhiên là một cái trùng hợp. Bất quá nghiêm chỉnh mà nói, còn là Hàn Băng lão tổ, thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Đối phương sai lầm tiểu sai lầm tại, lòng nghi ngờ quá nặng, hoặc là nói đối mặt nguy hiểm không biết, có chút quá cẩn thận, đã quyết định chủ ý xuất thủ, cần gì phải dò xét, ngay từ đầu tiểu tế lên chính mình bản mệnh bảo vật, toàn lực ứng phó, chẳng lẽ không tốt sao? Nhưng đối phương cũng không có làm như thế, hắn thăm dò chiêu kia mặc dù cũng uy lực không tầm thường, nhưng từ đám mây bên trong phong trào mà ra đao thương kiếm kích, bất quá là pháp lực huyễn hóa mà ra, uy lực tự nhiên không có cách nào cùng pháp bảo so sánh, cũng liền tương đương với phổ thông linh khí. Một chiêu này nếu như dùng cho đối phó phổ thông tu tiên giả là đầy đủ, liền xem như Nguyên Anh lão tổ, cũng không khả năng không né không tránh, cũng không phòng ngự, cứ như vậy tùy ý hắn đánh. Bởi vì nhân loại tu tiên giả am hiểu là sử dụng bảo vật, bản thân lại tương đối yếu ớt. Nhưng mà hắn chỗ nào nghĩ ra được, lúc này chính mình đối mặt, nhưng thật ra là một cái yêu soái cấp bậc cường giả. Tương đương với linh khí uy lực công kích, Tần Viêm tất nhiên là không sợ, cứ như vậy không nhúc nhích ngồi tại nguyên chỗ. Đối phương cả kinh thất sắc, đây là hắn phạm cái thứ nhất sai lầm. Nguyên bản lúc này tình huống cũng không tính quá tệ a, hắn như cũ có cơ hội tế xuất bản mệnh bảo vật, cùng Tần Viêm tới một tràng lực lượng tương đương chiến đấu. Có thể nhưng đối phương lại bởi vì hiếu kỳ, hướng Tần Viêm nhanh chóng bay qua. Cái này thật chính là tìm đường chết, chỉ cần khoảng cách song phương tại 20 trượng trong vòng, Tần Viêm liền có thể sử dụng thuần gì, chốc lát bị hắn tiếp cận, biến khởi vội vàng, trận chiến đấu này thắng bại, tự nhiên cũng không có huyền niệm. Bây giờ cường địch đã đền tội, đây đối với Tần Viêm tới nói là kết quả tốt nhất. Nhưng mà nơi đây không thể ở lâu, lần này ngưng kết kim đan xuất hiện ngoài ý muốn thực sự rất nhiều, tiếp tục đợi ở chỗ này, có trời mới biết sẽ còn phát sinh biến cố gì. Cái khác không đề cập tới, vạn nhất chờ một lúc lại có những khác tu tiên giả chạy tới nơi này, tình cảnh của mình cũng là 10 phần nguy hiểm, cho nên việc khẩn cấp trước mắt, tự nhiên là mau mau rời đi trước mắt chỗ thị phi này. Trong đầu suy nghĩ chuyển qua, Tần Viêm không chần chờ nữa, mà là toàn thân thanh mang cùng một chỗ, liền hướng lấy nơi xa bay đi, rất nhanh liền biến mất tại xa xa chân trời, không thấy tung tích. Tần Viêm lo lắng cũng không phải là không có lửa thì sao có khói, hắn ly khai ước chừng sau một canh giờ. Tiểu có một đám tu tiên giả đến nơi này, nếu như Tần Viêm cùng bọn hắn ngõ hẹp gặp nhau, chắc chắn sẽ sắc mặt đại biến, bởi vì trước mắt bọn gia hỏa này, không còn là những cái kia không có danh tiếng gì tiểu môn phái đệ tử, mà là đến từ Truy Vân Cốc tu sĩ. Truy Vân Cốc, trên thực tế, thực lực mặc dù cùng không thượng cổ kiếm môn cùng bách xảo cốc loại này quái vật khổng lồ, nhưng cũng là truyền thừa vài vạn năm môn phái, tại toàn bộ thiên tinh tu tiên giới, kia đều là tiếng tăm lừng lẫy. Mà mình cùng Truy Vân Cốc tầm đó càng không nhỏ ân oán, tại linh đan giới tầm bảo thời điểm, Truy Vân Cốc mười mấy tên đệ tử, gần như ở trong tay chính mình toàn quân bị diệt. Thậm chí liền trong hàng đệ tử đời thứ hai có danh khí nhất Tàng Lăng Thu, đều là bị chính mình diệt sát. Mặc dù sau đó phái này cũng biểu thị chuyện cũ sẽ bỏ qua, còn có một vị Nguyên Anh kỳ thái thượng trưởng lão, Tật Phong chân nhân biểu thị nghĩ muốn thu chính mình làm đồ đệ. Nhưng dạng này thù hận, thật bằng thật đơn giản một câu liền có thể hóa giải sao? Tân Viêm biểu thị hoài nghi, lúc này đi tới trong sơn cốc Truy Vân Cốc đệ tử, có hai tên kim đan tu sĩ, một tên kim đan trung kỳ, một tên kim đan hậu kỳ. May mắn Tần Viêm ly khai được nhanh chóng, nếu không cùng bọn hắn ngõ hẹp gặp nhau, vạn nhất lại lộ sơ hở gì bị nhận ra, sau đó nói không chắc chắn lọt vào càng lớn nguy hiểm cùng khổ chiến. Cũng may hắn đi được thẳng thắn dứt khoát. Cùng tới thời gian mang theo giao du dòng chơi tâm tình bất đồng, tại trên đường trở về, Tần Viêm sợ lại phát sinh nguy hiểm gì biến cố, lộ ra cẩn thận từng ly từng tí. Bất quá lần này, hắn cũng không trở về chính mình tại tiên thành chỗ ở, bởi vì hấp thu sót lại thiên kiếp chi lực, chính mình hai cái tử đan, lúc này đều không thể động đậy. Nói cách khác, Tần Viêm lúc này tạm thời không thể sử dụng pháp lực, hắn bây giờ đủ khả năng dựa vào chỉ là một thân tinh thuần yêu khí. Mặt ngoài nhìn, cái này không có vấn đề gì lớn, dù sao hắn tiến giai yêu soái về sau, một thân thực lực cũng là không tầm thường, nhưng không có pháp lực, yêu khí cũng liền khó có thể ẩn tàng. Vì vậy khó khăn tới, hắn cũng không thể mang theo một thân yêu khí trở lại tiên thành a. Phải biết, nhân loại tu tiên giả cùng yêu tộc quan hệ trong đó xưa nay cũng chưa nói tới hòa thuận, chính mình như thế vào thành, không bị cho rằng là yêu tu đến đây khiêu khích mới kỳ quái. Đừng nói chỉ là yêu soái, coi như tới một vị Nguyên Anh cấp bậc yêu vương, vậy cũng chịu không nổi a. Cho nên trừ phi pháp lực khôi phục, có thể một lần nữa đem yêu khí che giấu, nếu không, lúc này hồi tiên thành thì tương đương với mua dây buộc mình, chuyện ngu xuẩn như vậy, dùng Tần Viêm thông minh tài trí, đương nhiên là sẽ không làm. Không thể trở về tiên thành, vậy bây giờ lại nên đi nơi nào? Tần Viêm đương nhiên sẽ không chẳng có mục đích, tương phản, mục tiêu của hắn là rất rõ ràng, trước tiên tìm một cái linh khí dư giả chỗ, dưỡng thương, đem hai cái tử đan thu nạp thiên kiếp chi lực tiêu trừ, sau đó đem cảnh giới vững chắc. Tần Viêm tính toán không sai, có thể sự tình lại cũng không như hắn tưởng tượng thuận lợi, nói như thế nào đây? Tại Vân Châu, mặc dù tu tiên giới 10 phần phồn vinh, linh mạch số lượng cũng xem như đông đảo, nhưng mà tu tiên giả lại càng nhiều, cho nên nói tóm lại, như cũng là sư nhiều cháu ít, muốn tìm được một khối vô chủ linh địa, nói nghe thì dễ. Cái này cùng hắn lúc trước nghĩ muốn kết đan, đối mặt nan đề nhưng thật ra là một dạng. Bất quá Tần Viêm cũng không có nhục chí, ngưng kết tử đan, nhất định phải tìm kiếm linh khí ưu dị chỗ, như thế mới có mấy phần thành công nắm chắc. Nhưng bây giờ chỉ là dưỡng thương lời nói, cái này không nhất định, coi như không tìm thấy linh địa, nhiều nhất khôi phục tốc độ hơi hơi chậm hơn một chút, cũng chẳng có gì ghê gớm. Vừa nghĩ như thế, hắn lập tức tâm bình khí hòa, đã linh mạch khó tìm, dứt khoát cũng liền không đi phí cái kia sức lực, tùy tiện tìm vừa ẩn che địa phương an toàn dưỡng thương là được. Ý nghĩ này trong đầu chuyển qua, Tần Viêm cũng liền cải biến mục tiêu của mình, tại phụ cận bắt đầu lục soát. Hắn bây giờ mặc dù không cách nào sử dụng pháp lực, nhưng mà thần niệm cũng không có chịu ảnh hưởng, đột phá kim đan kỳ về sau, lực lượng thần hồn lấy được cực lớn tăng cường. Vì vậy không chút do dự đem thần thức phóng xuất, rất nhanh liền có một chút thu hoạch cùng cảm ngộ, không có làm nhiều chần chừ, Tần Viêm cải biến phương hướng, hướng về bên tay trái bay đi. Rất nhanh, một mảnh liên miên chập trùng đại sơn chiếu vào đến trong tầm mắt. Tần Viêm lấy ra địa đồ nhìn một chút, xác định đây là một mảnh ít hai lui tới núi hoang. Nơi này núi hoang, cũng không phải là nói trên núi không có thảm thực vật cùng cây cối. Tương phản, nơi này thực vật kỳ thật sinh trưởng không tệ, sở dĩ nói nó hoang vu là bởi vì nơi này linh khí mỏng manh, đã không có yêu thú, có ít có tu tiên giả đặt chân, đang tìm không đến linh mạch chỗ tình huống dưới, chính mình ở chỗ này dưỡng thương, xem như phi thường bí mật cùng an toàn lựa chọn. Chương 407, xưa đâu bằng nay. Độn quang nhanh chóng, rất nhanh, Tần Viêm tiểu bay vào cái kia liên miên núi non chập trùng bên trong, sau đó hắn lại một lần nữa thả ra thần thức. Sau một lát tiểu có thu hoạch, nơi này mặc dù cũng không phải là linh mạch chỗ, nhưng thiên địa linh khí độ dày, hoặc nhiều hoặc ít vẫn có một ít khác biệt. Vì có khả năng mau chóng chữa khỏi vết thương thế, cho nên Tần Viêm chọn lựa một cái, dù sao, linh khí muốn nồng đậm một điểm địa phương xây dựng động phủ. Rất nhanh hắn tiểu bay đến này tòa đỉnh núi trước mặt, phóng tầm mắt nhìn tới, đây là một tòa rất bình thường núi nhỏ, cao không quá mấy trăm trượng mà thôi, ngoại trừ linh khí hơi dày đặc, nhìn không ra cùng chung quanh những khác sơn phong có gì đặc biệt chỗ, cho nên Tần Viêm chỉ là hơi hơi dò xét, sau đó liền động thủ xây dựng lên động phủ. Quá trình cụ thể không cần nói đi nói lại. Dù sao Tần Viêm cũng không có ý định ở chỗ này ở lâu, tạm thời dưỡng tổn thương cũng liền 1-2 tháng mà thôi, cho nên động phủ đơn sơ một chút không có vấn đề gì, chỉ cần tạm thời có khả năng cư trú là được rồi. Đã yêu cầu không cao, mở cũng liền dễ dàng, trước sau bất quá một bữa cơm công phu, một cái đơn sơ nhỏ nhắn động phủ liền đã hơi có quy mô. Sau đó Tần Viêm tay háo hất lên, một tờ linh phủ từ ống tay háo của hắn bên trong bay lượn đi ra, lúc này hắn mặc dù không thể sử dụng pháp lực, bất quá linh phủ chỗ tốt, ở chỗ yêu khí cũng có thể điều động. Vì vậy Tần Viêm hơi hơi hướng trong tay phụ lục bên trong rót vào một chút yêu khí. Đồng thời quát, lên. Lời còn chưa dứt, lá bùa kia lập tức không gió tự cháy, sau đó một cái nho nhỏ thái cực đồ án chiếu vào đến tầm mắt, quay tít một vòng, cấp tốc tăng vọt. Rất mau đem cả tòa động phủ, cùng phụ cận một mảnh nhỏ đất trống, tất cả đều bao phủ lại. Tần Viêm trên mặt lộ ra vẻ hài lòng, coi như địa đồ biểu thị, mảnh này núi hoang, bình thường ít có tu tiên giả can thiệp, nhưng cẩn thận một chút, còn là càng thêm ổn thỏa, dù sao hắn cũng không hi vọng dưỡng thương thời điểm lại xuất hiện dạng gì ngoài ý muốn. Quan sát một chút, mặc dù đây chỉ là một cái đơn giản trận pháp, lực phòng ngự không thể nói cỡ nào cao minh, nhưng lại có một ít huyền thuật hiệu quả. Cho dù là có tu tiên giả đi ngang qua, chỉ cần không phải tận lực đem thần thức phóng xuất, dưới tình huống bình thường có lẽ còn là sẽ không bị phát hiện. Làm tốt tất cả những thứ này, Tần Viêm quan sát một chút trước mắt động phủ, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng, sau đó toàn thân thanh mang cùng một chỗ, bay đi vào. Đây là một gian đơn sơ thạch thất, Tần Viêm ngồi xếp bằng, lần này kết đan, cùng mình trước kia dự đoán so sánh nhiều hơn rất nhiều ngoài dự liệu biến cố. Nguy hiểm trong đó không cần đề, bây giờ suy nghĩ một chút, Tần Viêm như cũ cảm giác lòng còn sợ hãi, phía sau mồ hôi lạnh đầm địa, trong đó có đến vài lần, chính mình cũng kém chút vỡ lạc. Có khả năng chống qua, cố nhiên nhờ vào hắn dũng cảm nỗ lực, nhưng trong đó vận khí thành phần cũng là không thể đánh giá thấp. Nói một cách khác, biến cố như vậy, nếu như lại tới một lần nữa, Tần Viêm thật đúng là không có bình yên vô sự nắm chắc, ngẫm lại mình cùng tình huống của người khác bất đồng, mặc dù bây giờ đã là hàng thật giá thật kim đan kỳ tu tiên giả, nhưng dựa theo ngũ hành phi tiên quyết bên trong yêu cầu, tiếp xuống còn cần ngưng kết 3 cái tử đan, Tần Viêm trong lòng cũng có chút thấp thỏm. Lắc đầu, những này khó khăn sau này hay nói tóm lại, lần này, mặc dù bởi vì các loại ngoại ý muốn biến cố, mà để cho mình kinh lịch không ít gian nan khổ sở, nhưng thu hoạch chi phong phú, đồng dạng là không thể coi thường. Vừa nghĩ đến đây, Tần Viêm trên mặt lại lộ ra mừng rỡ chi sắc. Đầu tiên tự nhiên là tử đan ngưng kết thành công, hơn nữa liên tiếp 2 viên. Phải biết, trúc cơ cảnh giới tiếp theo, mặc dù được xưng là kim đan kỳ, nhưng mà đan phẩm chất lượng nhưng lại có phi thường lớn khác biệt. Ngũ hành kim đan, ngũ hành tử đan, loại này trong truyền thuyết lại không để, chính là thường thấy, cũng chia thành mấy cái đẳng cấp. Kém nhất được xưng là tạp đan. Tuy là kém nhất, nhưng ngươi còn chớ xem thường, tuyệt đại bộ phận trúc cơ kỳ tu tiên giả, cầu mà không thể được, cái gọi là kim đan lão tổ, kỳ thật có 7 thành ở trên, châu ngưng kết đều chẳng qua là tạp đan mà thôi. Tốt một chút được xưng là thanh đan. Tỷ lệ chiếm ước chừng 2 thành tả hữu, bình thường danh môn đại phái kim đan kỳ tu tiên giả, tuyệt đại bộ phận ngưng kết đều là thanh sắc đan phẩm kim đan, cho tới bên trong thế lực nhỏ cùng tán tu, nếu có thể ngưng tụ thành thanh đan, liền sẽ bị cho rằng là tu vi không tầm thường, đáng giá ăn mừng. Lại hướng lên, nhưng là chân chính kim đan. Cùng cảnh giới kim đan kỳ danh phủ kỳ thực, kỳ thật từ kim đan kỳ xưng hô danh tự, cũng không khó nhìn ra đám tu tiên giả nội tâm mong đợi, kim sắc đan phẩm chính là tha thiết ước mơ chi vật, có khả năng ngưng kết thành công, không ít người thậm chí lại cao hứng vui đến phát khóc. Đây đều là thiên tài chân chính, cho dù ở danh môn đại phái bên trong cũng rất ít thấy. Sau cùng nhưng là tử đan. Tử khí mờ mịt, như thế ưu dị đan phẩm, tuy không phải truyền thuyết chi vật, nhưng mà bình thường cũng là khó gặp một lần, ai nếu như có thể kết thành, lập tức liền có thể tại tu tiên giới dương danh. Bất luận đi tới chỗ nào, đều sẽ bị các thế lực lớn coi như khách quý. Bởi vậy có thể nhìn tử đan chân quý. Cho nên, Tần Viêm tại ngưng kết cái thứ nhất hỏa thuộc tính tử đan thời điểm, nói thật, trong lòng của hắn cũng không có tự tin 100%. Không nghĩ tới lại gặp trong truyền thuyết chớp mắt thành đan, 10 phần hài lòng nhẹ nhàng. Sau đó quá trình không cần nói đi nói lại, mặc dù kinh lịch không ít nguy hiểm khúc chiết, nhưng các loại cơ duyên xảo hợp, nhưng lại nhượng hắn được sự giúp đỡ của kim đan quả, thuận lợi kết xuất cái thứ hai thổ thuộc tính tử đan. Sau đó, một mực chủ trừ không tiến lên yêu tướng cảnh giới, cũng nên đón thời cơ, đem bình cảnh đột phá, sau đó thu được một mai yêu đan, nhượng hắn thuận lý thành trương, trở thành cường đại yêu soái. Tần Viêm bây giờ suy nghĩ một chút đều cảm giác toàn bộ quá trình như là giống như nằm mơ. Dù sao hắn ban đầu tính toán, bất quá là ngưng kết một mai tử đan, sau đó liền vừa lòng thỏa ý, bây giờ lại vượt mức hoàn thành nhiệm vụ. Mặc dù kinh lịch rất nhiều nguy hiểm vất vả, nhưng tương tự, cũng vì tiếp xuống tu luyện đặt xuống cơ sở vững chắc, trong truyền thuyết ngũ hành tử đan, lại không dạng kia xa không thể chạm, lúc này, Tần Viêm trong lòng như đối tương lai tràn đầy mong mỏi cùng mong đợi. Bất quá, rất nhanh hắn lại đem tạp niệm từ trong đầu đuổi ra ngoài, những chuyện này sau này hay nói, việc khẩn cấp trước mắt, là trước hết nghị phương pháp hóa giải hai cái tử đan hấp thu thiên kiếp chi lực. Ý nghĩ này trong đầu chuyển qua, Tần Viêm lập tức đem cảm xúc thu liễm, ngồi xếp bằng. Cứ như vậy, bất chi bất giác, 3 ngày thời gian trôi qua, Tần Viêm mở ra hai mắt, trong mắt lại lóe lên một tia nghi hoặc cùng sợ hãi. Không có tác dụng. 3 ngày thời gian nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, nhưng đã chọn đi Tần Viêm thử mười mấy loại phương pháp, nói thật, ngay từ đầu, Tần Viêm cũng không cảm giác làm như thế sẽ có cỡ nào lớn độ khó, dù sao cái kia đáng sợ thiên kiếp, chính mình cũng đã thuận lợi vượt qua, bây giờ bất quá là hóa giải hắn lưu lại tới một chút lôi đỉnh chi lực. Lúc trước trong sơn cốc thời điểm là bởi vì có cường địch đảo mắt ở bên, bây giờ đã không lo lắng có người quấy rầy, dựa theo Tần Viêm dự đoán, đây không có khó khăn quá lớn, ngắn thì đếm được canh giờ, coi như tốn hao thời gian dài một chút, hẳn là cũng không dùng đến mấy ngày. Chương 408, thực lực tăng nhiều. Có thể sự thật lại vừa vặn tương phản. Mấy ngày nay Tần Viêm đem hết tất cả vô liếng, thử các loại những gì mình biết thần thông bí thuật, đều không cách nào đem hai cái tử đan quả bên trong hấp thu lôi đỉnh chi lực hóa giải tiêu trừ. Tại sao có thể như vậy? Tần Viêm không khỏi có chút giật mình. Dù sao chân chính thiên kiếp chính mình cũng thuận lợi vượt qua, theo lý, chỗ lưu lại tới một chút lôi đỉnh chi lực, hẳn là không đáng nhắc tới, vì sao chính mình đem hết tất cả vô liếng, lại cầm hắn hết cách? Cái này cùng mình ban đầu dự đoán hoàn toàn không hợp, đến tột cùng nên làm cái gì mới phải đây? Tần Viêm trong lòng có chút bối rối, dù sao không đem lôi đỉnh chi lực tiêu trừ, chính mình hai cái tử đan, căn bản là không cách nào khu xử, tương đương với phế bỏ. Tại sao sẽ như vậy chứ? Trên mặt của hắn lóe lên một tia lo lắng chi sắc. Tình huống ngoài dự liệu, so với tưởng tượng hỏng bét. Bất quá Tần Viêm tâm lý nắm chắc, lúc này bối rối là chuyện vô bổ, vì vậy hắn khuyên bảo chính mình nhất định phải tỉnh táo, dù sao mấy ngày trước đây, nhiều như vậy nguy hiểm, cùng ngoại ý muốn biến cố, chính mình cũng từng cái đã xông qua được, không đạo lý lại bị trước mắt nan đề, cho làm cho vô kế khả thi. Đừng nóng nội, có câu nói là trời không tuyệt đường người, chuyện này, cuối cùng vẫn nhất định có khả năng nghĩ đến biện pháp giải quyết. Vì vậy Tần Viêm thật sâu hô hấp, hơi có một chút nôn nóng tâm tình bình phục lại đi, sau đó nhíu mày suy tư. Nhìn một chút có hay không những khác giải quyết kế sách. Thời gian không phụ người hữu tâm, rất nhanh, hắn liền nghĩ đến một cái mới chủ ý, vì vậy Tần Viêm nhắm hai mắt, lần nữa ngồi xếp bằng, lại một lần nữa thận trọng nếm thử lên. Cứ như vậy, bất chi bất giác 2 tháng đi qua. Ha ha, cuối cùng thành công, ta liền biết trời không tuyệt đường người. Nương theo lấy cuồng tiếu thanh âm truyền vào tai, trong động phủ cái kia đơn sơ trong thạch thất, Tần Viêm chậm rãi mở ra hai mắt, lúc này nét mặt của hắn như chút được gánh nặng, mà trên mặt tắc lộ ra mấy phần không kìm được vui mừng thần sắc. Có lẽ là bởi vì một mực bế quan, trên mặt của hắn hiện ra mấy phần mệt mỏi, nhưng vẻ mặt tươi cười. Nói thật, đối với kim đan cấp bậc tu tiên giả, chỉ là gần 2 tháng, bất quá là một cái búng tay, nhưng mà cụ thể đến Tần Viêm, hắn tại cái này đi qua cái này mấy chục ngày bên trong, lại vượt qua đến 10 phần gian nan. Vì đem sót lại lôi đỉnh chi lực tiêu trừ, Tần Viêm có thể nói là đem hết toàn thân thủ đoạn, nhưng mà mặc cho hắn cố gắng thế nào, lại đều không thấy được bất kỳ hiệu quả rõ ràng. Thiên kiếp cái kia sót lại lực lượng giống như là như giỏi trong xương, sửng sốt nhượng hắn bó tay toàn tập. Tần Viêm hầu như đều muốn tuyệt vọng. Cảm thán con đường tu tiên của mình, làm sao càng như thế khúc chiết, thật vất vả ngưng tụ thành tử đan, lại gặp phải như thế nhượng người bất đắc dĩ biến cố. Chẳng lẽ tiểu thật không có cách nào sao? Chờ chút. Nhắc tới cũng xảo, ngay tại Tần Viêm cảm giác được lúc tuyệt vọng, một đạo linh quang, lại vừa đúng lúc này, từ trong đầu của hắn thoáng qua, chính mình tại sao muốn đem thiên kiếp chi lực, hoàn toàn xua tan mất đây? Đã không cách nào khu trừ, vậy dứt khoát dùng tử đan đem lôi đỉnh chi lực hoàn toàn luyện hóa không phải cũng có thể sao? Đây là một loại khác mạch suy nghĩ. Nói thật, hơi hơi có một chút được hiểm, bất quá chuyện cho tới bây giờ, Tần Viêm cũng là không còn hắn sách, vì vậy đang do dự một hồi về sau, hắn cảm giác thử một chút cũng chưa hẳn không thể. Ngựa chết xem như ngựa sống trị, nói không chừng sẽ có chuyển cơ. Nghĩ đến tự làm, đương nhiên, Tần Viêm cũng không phải không biết nặng nhẹ tu tiên giả, để cho an toàn, hắn cũng không có đem hai viên tử đan đồng thời nếm thử, mà là quyết định trước đem hỏa thuộc tính tử đan bên trong lôi đỉnh chi lực luyện hóa, sau đó triệt để hấp thu. Sự thật chứng minh, phương pháp như vậy thông minh lại ổn thỏa. Tần Viêm lần này xem như rốt cuộc tìm được giải quyết kế sách, mặc dù chính giữa vẫn có một ít nhỏ khó khăn chắc trở, nhưng cuối cùng, cái kia hỏa thuộc tính tử đan, đem lôi điện chi lực hoàn toàn luyện hóa, sau đó hấp thu hết. Đồng dạng là hấp thu, cùng trong sơn cốc tình huống lại có sự khác biệt. Ban đầu là kế tạm thời, tương đương với chỉ là đem lôi điện chi lực hút vào đến tử đan bên trong, nói đơn giản, chính là tử đan bên trong nhiều một chút dư thừa lực lượng, cho nên mới sẽ cảm thấy không ổn. Nhưng bây giờ cái kia dư thừa lực lượng lại trải qua luyện hóa về sau, bị tử đan rất tốt hấp thu, vậy thì cùng người ăn đồ ăn một cái đạo lý, nếu như ngươi ăn không thể tiêu hóa đồ ăn, bụng tự nhiên sẽ không thoải mái, nhưng nếu như ăn chính là có dinh dưỡng, lại tốt tiêu hóa đồ ăn, tự nhiên là không có quan hệ. Cái này mạch suy nghĩ là đúng, nếm thử chứng minh hữu dụng, Tần Viêm tự nhiên hết sức vui mừng, lập tức bắt đầu làm xử lý cái thứ hai thổ thuộc tính tử đan đối mặt thai hoàng ẩm. Quá trình cụ thể không cần nói đi nói lại, có mới vừa kinh nghiệm, lần này còn muốn thuận lợi rất nhiều, không có gặp phải bất kỳ khó khăn chắc trở. Thổ thuộc tính tử đan bên trong lôi đỉnh chi lực cũng bị luyện hóa, sau đó hoàn toàn hấp thu hết. Hô, Tần Viêm phun ra một ngụm trong lồng ngực trọc khí, trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng. Dù sao phức tạp chính mình mấy tháng thai họa ngầm rốt cục tiêu trừ, lúc này tâm tình của hắn đương nhiên là phi thường vui sướng, có thể nói như chút được gánh nặng. Lập tức mênh mông pháp lực từ đan điền tử phủ bên trong chen chúc mà ra. Lúc này hắn rốt cục thần thông phục hồi, cảm thụ được cái kia lực lượng kinh người, Tần Viêm trên mặt cũng không khỏi đến toát ra một tia kinh ngạc. Dùng hắn kiến thức rộng, đương nhiên biết đem trúc cơ kỳ bình cảnh đột phá, thành công kết thành kim đan về sau, thực lực sẽ có một cái đột nhiên tăng mạnh bay vào ta. Bất quá lúc này chính mình thực lực gia tăng vừa nhanh vừa mạnh, vẫn là để Tần Viêm cảm giác có chút giật mình. Nói như thế nào đây? Cùng lúc trước so sánh, nói có cách biệt một trời cũng không quá đáng, gia tăng biên độ, tựa hồ vượt xa chính mình trước đó chỗ nhìn những điển tịch kia ghi chép. Bất quá tuy có một chút bất khả tư nghị, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, tựa hồ lại là hợp tình lý, dù sao phổ thông tu tiên giả cũng chính là ngưng kết một mai kim đan a. Mà chính mình không những một hơi ngưng hai viên, lại đan phẩm chất lượng cũng cao đến quá đáng, hai cái đều là hiếm thấy tử đan, thực lực như thế tăng lên biên độ, đương nhiên muốn vượt xa cùng giai tu tiên giả. Hiện nay mới vẹn vẹn ngưng tụ thành hai cái tử đan cứ như vậy cao minh, nhóm thêm nữa thời gian, đương kim một thủy hỏa thổ, ngũ hành tử đan hoàn toàn ngưng kết thành công, đến lúc đó, lại sẽ là như thế nào một phen cảnh tượng đây? Khó có thể tưởng tượng, cũng không cách nào phỏng đoán, bất quá lại là phi thường làm cho người chờ mong a. Sau đó Tần Viêm toàn thân thanh mang cùng một chỗ, hóa thành một đạo cầu vồng, ly khai dãy núi này, hướng về nơi xa bay đi, độn quang nhanh chóng, rất nhanh liền biến mất tại phương xa chân trời. Tần Viêm thực lực đã khôi phục, tự nhiên cũng sẽ không cần lo lắng lại xuất hiện cái gì khó khăn chắc trở, tỉ như bị người khác đem chính mình yêu xoáy thân phận khám phá, cho nên Tần Viêm tính toán hồi tiên thành. Dù sao nơi đó thiên địa linh khí muốn nồng đậm rất nhiều, chính mình sau đó phải làm chính là vững chắc cảnh giới, tại bên trong tòa tiên thành tu luyện, hiệu quả muốn so đang ngồi núi hoang bên trong tốt hơn nhiều. Cho nên trước trở về lại nói. Nói đến, mấy tháng này, chính mình mặc dù bởi vì thiên kiếp lưu lại tới lôi đỉnh chi lực, chịu không ít khổ, nhưng ở đem lôi đỉnh chi lực hoàn toàn hấp thu về sau, Tần Viêm lại phát hiện khổ tận cam lai, chính mình ngoài ý muốn có thu hoạch mới. Chương 409, nhân họa đắc phúc. Lúc này Tần Viêm vừa bay, vừa thi triển nội thị chỗ, chỉ thấy trong đan điển, ba viên lớn chừng trái nhãn viên châu, thật cao lơ lửng. Trong đó thể tích hơi lớn một điểm yêu đan tạm thời không đề cập tới, cho tới mặt khác hai hạt, không cần phải nói. Tự nhiên là hắn mới ngưng tụ thành, thổ thuộc tính cùng hỏa thuộc tính tử đan. Tử khí mờ mịt, không thể coi thường. Lúc này chính chậm rãi xoay tròn lấy, mỗi đi một vòng, không những tử quang chói mắt, mặt ngoài còn lấp lánh, hiện ra từng đạo màu xanh thẳm mảnh nhỏ hồ quang điện. Không cần phải nói, đây cũng là Tần Viêm sau khi ăn xong một phen đau khổ về sau, đạt được thu hoạch ngoài ý muốn. Nguyên bản hai mai tử đan, theo thứ tự là thổ thuộc tính cùng hỏa thuộc tính, mà ở hấp thu thiên kiếp chỗ lưu lại tới lực lượng về sau, cái này tử đan phẩm cấp chất lượng lại phát sinh trình độ nhất định cải biến. Nguyên bản thuộc tính đơn nhất, bây giờ lại riêng phần mình đều phát sinh tấn cấp, biến thành cực kỳ hiếm thấy song thuộc tính tử đan. Đương nhiên, nơi này song thuộc tính cũng không hoàn toàn. Tỷ như Tần Viêm ngưng kết cái thứ nhất tử đan, như cũng là hỏa thuộc tính làm chủ, bất quá trong đó lại ẩn chứa một chút lôi điện chi lực. Cũng không nhiều, bởi vậy chỉ là để nó mang tới một tia lôi thuộc tính mà thôi. Nhưng cũng không muốn bởi vậy xem thường, tuy chỉ có một tia, nhưng cùng bình thường lôi thuộc tính bất đồng, bởi vì hắn hấp thu chính là thiên kiếp chi lực. Cho nên muốn so phổ thông lôi điện uy lực lớn hơn nhiều. Mà phát sinh ở viên kia thổ thuộc tính tử đan phía trên cải biến cũng là như vậy. Quả nhiên là đại nạn không chết, tất có hậu phúc, cái này thu hoạch ngoài ý muốn, nhượng Tần Viêm khắp khuôn mặt là vẻ mừng rỡ. Như thế cái này hai mai tử đan uy lực mạnh, còn tại ngũ hành phi tiên quyết ghi chép phía trên. Nguyên bản phiền muộn đã sớm là quét sạch, Tần Viêm lần nữa trở nên hăng hái lên, kế tiếp đi đường quá trình không cần nói đi nói lại, hắn bây giờ độn quang tốc độ so với quá khứ nhanh hơn vô số kể, mặc dù không có toàn lực ứng phó, nhưng vẫn là không đến lúc chạm vào tối, liền xa xa nhìn thấy cái kia nguy nga tiên thành. Cảnh vật như xưa, nhưng mà mang cho Tần Viêm lại là một loại dường như đã có mấy đời cảm giác, còn nhớ chính mình lúc trước rời đi thời điểm, bất quá là nghĩ muốn giao du rong chơi, giải sầu một chút mà thôi. Khi đó thực lực mặc dù cũng không tệ, nhưng truy căn kết đáy, cũng chỉ là một tên trúc cơ cấp bậc tu sĩ mà thôi, bây giờ lại xưa đâu bằng nay, ngưng kết kim đan thành công. Không nên xem thường cái này tiến bộ, kim đan kỳ tu tiên giả, đừng bảo là vũ quốc, liền xem như tại tu tiên giới hết sức phồn hoa Vân Châu, vậy cũng thỏa thỏa, có thể tính được đến tu sĩ cấp cao. Không nói thiên hạ nhưng hết sức đi đến, nhưng chỉ cần không tìm đường chết, khắp nơi đi gây phiền toái, hành sự chú ý cẩn thận một chút, bình thường tới nói đã không dễ dàng gặp phải nguy hiểm gì, có thể bị người tôn kính xưng hô là cao nhân tiền bối. Huống chi chính mình cũng không phải cái gì tạp đan tu sĩ, hai mai tử đan, hơn nữa đều vẫn là song thuộc tính, lại thêm yêu soái thân phận, Tần Viêm thậm chí đã có một loại dự cảm, hiện tại liền xem như gặp phải nguyên anh sơ kỳ lão quái vật. Chính mình nói bất định đã có thể không nhìn dòng dã một cái đại cảnh giới, cùng hắn trải qua hai chiêu. Đương nhiên đây chỉ là phỏng đoán, chưa chứng thực, dùng Tần Viêm tính cách, càng sẽ không chủ động tìm đường chết. Nhưng bất kể như thế nào, hắn hiện tại là thật đã có lực lượng. Sau đó quá trình cũng không cần nhiều lời, Tần Viêm lặng lẽ đem khí tức thu liễm đến trúc cơ trình độ, dù sao hắn cũng không muốn làm người khác chú ý. Sau đó Tần Viêm 10 phần thuận lợi tiến nhập tiên thành, trở lại chính mình cư trú động phủ. Hắn cũng không có lập tức bắt đầu tu luyện, mà là quyết định nghỉ ngơi trước mấy ngày. Dù sao liền xem như tu tiên, cũng muốn chú ý khổ nhàn kết hợp, một vị khổ tu là không thể làm. Không nói những cái khác, bế quan 2 tháng, mặc dù tu sĩ cấp cao có thể tích cốc, nhưng Tần Viêm còn là 10 phần hoài niệm mỹ vị ngon miệng đồ ăn, vì vậy trở lại tiên thành, hắn muốn làm chuyện làm thứ nhất, chính là tìm một nhà trù nghệ xuất chúng nhà hàng, sau đó điểm bên trên một bàn sơn chân hải vị, ăn uống thả cửa. Tần Viêm nghĩ như vậy, cũng là làm như thế, nhưng có lẽ là bởi vì dòng dã 2 tháng không có ăn đồ ăn, đem hắn cho tham ăn đến A, cho nên đến nhà hàng. Trước tiên một hơi điểm 5 bản mỹ vị ngon miệng đồ ăn, sau đó liền bắt đầu không hề cố kỵ ăn như gió cuốn. Tướng ăn chi mãnh liệt, sẽ tại một bên dùng cơm những khác tu tiên giả đều cho sợ ngây người, mặc dù tu sĩ bên trong không thiếu kẻ ăn hàng, nhưng hướng khoa trương như vậy, dường như mấy tháng chưa từng ăn xong ra hỏa, vẫn là trở rảnh rỗi khó gặp. Không sai lầm kinh ngạc quy giật mình, mọi người cũng chỉ là nhìn nhiều bên trên hai mắt mà thôi. Tu tiên giới mặc dù nhiều gió tanh mưa máu, nhưng thường thường là vì tranh đoạt bảo vật, hướng trước mắt, mọi người ngày xưa không thủ gần đây hoan. Đương nhiên sẽ không có ai đi ăn no dỗi việc đi chế rêu Tần Viêm. Dạng kia lại không chỗ tốt, đều là sống mấy chục tuổi người, đương nhiên sẽ không phạm như thế sai lầm. Rất nhanh, Tần Viêm một hơi, đã ăn xong hơn 20 người phần đồ ăn, ở một cái, sau đó tại mọi người kính nể lại giật mình ánh mắt bên trong, ly khai. Sau đó mấy ngày, Tần Viêm vẫn không có tu luyện, mà là tiếp tục thả lỏng nghỉ ngơi, tỉ như tại bên trong tòa tiên thành đi dạo, tìm kiếm mỹ vị ngon miệng quả vặt, đi trong phường thị đi một chút, nhìn có hay không chính mình cần bảo vật, ngẫu nhiên cũng ly khai tiên thành. Liền tại phụ cận giao du rong chơi. Đương nhiên lần này cũng không có gặp phải biến cố gì, dù sao tại tu tiên giới kỳ ngộ cũng là rất khó được vừa thấy. Cứ như vậy bất chi bất giác thời gian nửa tháng đi qua. Tu tiên muốn khổ nhàn kết hợp, trải qua trong khoảng thời gian này nghỉ ngơi thả lỏng, Tần Viêm cảm giác trạng thái của mình, giữa bất chi bất giác, đã lần nữa điều chỉnh đến tốt nhất. Hắn rất vui mừng, cũng hết sức hài lòng, vì vậy quyết định lại không có việc gì, bây giờ chính mình mặc dù cũng là kim đan cấp bậc tu tiên giả, nhưng xuống còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Đầu tiên trọng yếu nhất, không ai qua được trước đem cảnh giới vững chắc. Vì vậy Tần Viêm lần nữa bắt đầu bế quan. Mà cái này khép lại chính là nửa năm. Trong đó quá trình không có gì để nói nhiều, dù sao tu tiên giả đột phá cảnh giới tấn cấp về sau, vững chắc cảnh giới cũng không có bất kỳ độ khó, bất quá là dùng nhiều phí một chút thời gian cùng tinh lực mà thôi. Thời gian nửa năm không lâu lắm, cũng không tính ngắn, bất quá cân nhắc đến Tần Viêm ngưng kết hai mai tử đan, đồng thời yêu soái cảnh giới cũng cần vững chắc, cho nên hắn tính tỏa thu nạp thiên địa nguyên khí hiệu suất hay là vô cùng cao. Ở trong đó cũng không thiếu được linh đan rượu dược trợ giúp. Tần Viêm trước một hồi nghỉ ngơi, tại trong phường thị đi dạo thời điểm, thuận tiện mua một chút trợ giúp vững chắc cảnh giới linh đan. Đổi thành những khác tán tu, có thể không nỡ, dù sao vững chắc cảnh giới, chỉ cần chịu tốn hao thời gian cùng tinh lực, kỳ thật không cần phải linh đan rượu dược trợ giúp. Bất quá Tần Viêm bất đồng, mặc dù tại Thiên Tinh tu tiên giới, hắn bây giờ cũng là tán tu, nhưng mà lại nào có nửa điểm xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết, chỉ là tại linh đan giới mạo hiểm thời gian, không nói kim đan quả, bại tướng dưới tay nhóm túi chữ vật liền được vô số, kể từ đó tự nhiên tài đại khí thô, chỉ là dùng cho vững chắc cảnh giới đan dược, tự nhiên là không đáng nhắc tới. Vì vậy ngắn ngủi thời gian nửa năm, Tần Viêm liền đem cảnh giới ổn định, sau đó hắn cảm giác thực lực của mình, tại vốn có trên cơ sở lại tăng lên hơn nhiều. Chương 410, rèn luyện ngũ hành hư không kiếm khí. Bây giờ Tần Viêm cảnh giới vững chắc, hai họa ngầm cũng triệt để tiêu trừ, thực lực xưa đâu bằng nay, bất quá hắn cũng không có vội vã từ trong động phủ ra ngoài. Mặc dù bế quan nửa năm, hắn cũng hy vọng có thể hơi chút nghỉ ngơi, bất quá dưới mắt còn có rất nhiều chuyện cần tự mình xử lý. Nói đơn giản chính là tăng cường thực lực. Bất quá đừng hiểu lầm, nơi này nói tăng cường cũng không phải là chỉ tiếp tục ngưng đan, hoặc là đem cảnh giới đột phá, tình huống của mình trong lòng mình nắm chắc, hai điểm này đều tuyệt không phải một lần là xong có khả năng làm được. Cái kia vấn đề tới, không làm như vậy, lại như thế nào tiếp tục tăng cường thực lực đây? Rất đơn giản, Tần Viêm bây giờ đã là kim đan cấp bậc tu tiên giả, cái kia ngũ hành phi tiên quyết bên trong tự nhiên có thật nhiều mới bí thuật, hắn hiện tại có thể tu luyện. Đứng núi chịu sào, còn là ngũ hành hư không kiếm khí. Nay thần thông bác đại tinh thâm, cùng chia 9 tầng, hắn bây giờ tầng thứ nhất đã diễn luyện thuần thục, tầng thứ 2 kiếm quang phân ảnh chi thuật cũng đã nắm giữ, là thời gian nên cân nhắc tu luyện này thần thông tầng thứ 3. Không, đầu tiên chờ chút đã. Tần Viêm nguyên bản như thế như vậy suy nghĩ, bất quá rất nhanh, trong đầu lại có một cái mới suy nghĩ chuyển qua. Hiện tại tu luyện ngũ hành hư không kiếm khí tầng thứ 3 đương nhiên có thể, bất quá lại hơi hơi có vẻ hơi quá gấp một chút, trước tạm đem này thần thông tầng thứ nhất cùng tầng thứ 2 lại lần nữa tu luyện củng cố một lần lại nói. Về phần tại sao muốn tu luyện củng cố? Nguyên nhân rất đơn giản, Tần Viêm đã đột phá bình cảnh, bước vào kim đan kỳ, thực lực xưa đâu bằng nay, như thế, đi qua từng học được thần thông cũng đem diễn sinh ra mới uy lực. Cho nên, vì quen thuộc nắm giữ, thời điểm đối địch có khả năng vận dụng thuần thục, tự nhiên cần lại lần nữa tu luyện một lần. Cũng may quá trình này không khó, cũng không cần tốn hao quá nhiều thời gian. Nói trắng ra chính là quen thuộc rèn luyện, nhưng đối với thực lực tăng trưởng hiệu quả lại là lập tức rõ ràng, cho nên Tần Viêm đương nhiên sẽ không keo kiệt, tại vững chắc cảnh giới về sau, trước tiên liền chuẩn bị tu hành. Chỉ thấy hắn tay háo hất lên, chín đạo kiếm khí màu đỏ rực từ trong tay háo bay lượn đi ra. Thời gian như tiễn, như nước năm tháng. Bất chi bất giác, lại qua 100 ngày. Lúc này Tần Viêm lại không tại trong động phủ, hắn cũng không phải là kết thúc bế quan, vừa vận tương phản, trải qua cái này hơn 3 tháng vất vả, đối ngũ hành hư không kiếm khí tầng thứ nhất lại lần nữa tu luyện rèn luyện, Tần Viêm cảm giác chính mình đã lấy được bước tiến lớn dài. Vì vậy hắn chuẩn bị ra ngoài thí chiêu a. Về phần tại sao muốn rời khỏi động phủ? Nguyên nhân là rõ ràng. Thứ nhất, bên trong tòa tiên thành tuy có các loại tiện lợi, nhưng cũng nhiều người phức tạp. Thứ hai, động phủ diện tích, nếu như vẹn vẹn dùng cho bình thường cuộc sống thường ngày sinh hoạt, cùng tính tọa tu luyện, cái đó dĩ nhiên là đầy đủ, thậm chí có thể nói lộ ra 10 phần rộng rãi. Nhưng thí chiêu tắc không tầm thường, nhất là loại uy lực này cường đại chiêu số, lực phá hoại không thể coi thường. Trong động phủ thí chiêu tiểu lộ ra quá nguy hiểm, không những tay chân bị gò bó, hơn nữa không cẩn thận, nói không chừng sẽ còn đem chính mình cư trú động phủ hủy đi, cho nên cân nhắc lợi hại. Đương nhiên vẫn là đi thành ngoại rộng rãi địa phương, tương đối ổn thỏa một chút. Nghĩ đến tự làm, vì vậy sáng sớm Tần Viêm liền biến thành một đạo cầu vồng ly khai. Độn quang lao vùng vụt, cũng may hắn đã không mới đến, đối tòa tiên thành này phụ cận đã là hết sức quen thuộc, vì vậy không có cái gì do dự, như là người sành sỏi, bay hơn 2000 dặm, sau đó liền đi tới một mảnh hoang vu chi địa. Nơi này khoảng cách tiên thành có nhất định khoảng cách, thiên địa linh khí mỏng manh, đã không giao thông yếu đạo, cũng không sản xuất bất kỳ thiên tài địa bảo, cho nên có rất ít tu tiên giả can thiệp. Ở chỗ này thí chiêu sẽ không dẫn tới bất luận người nào chú mục. Bất quá để cho an toàn, Tần Viêm còn là đem thần thức phóng xuất, cũng tận lực hướng về bốn phía kéo dài tới, phương viên trăm dặm, xác thực không có bất kỳ cái gì tu tiên giả tung tích, trên mặt của hắn lộ ra vẻ hài lòng, sau đó không chần chờ nữa, liền tay háo vung lên lấy ra. Xoẹt xẹt. Trong lúc nhất thời tiếng xé gió mãnh liệt, chín đạo kiếm khí màu đỏ rực bay lượn mà ra, tung hoành ngang dọc những nơi đi qua, cứng rắn nham thạch yếu ớt tựa như đậu hũ. Trong lúc nhất thời, thiên địa vì đó biến sắc. Kiếm khí cùng đi qua tựa như cũ chỉ có 9 đạo mà thôi, nhưng mà mỗi một đạo uy lực, cùng trúc cơ thời điểm so sánh, lại hoàn toàn tăng lên tới bất khả tư nghị tình trạng. Đi qua, mỗi một đạo kiếm khí uy lực bất quá tương đương với linh khí, hoặc là nói, so phổ thông linh khí, hơi hơi mạnh hơn một chút. Mà bây giờ uy lực tăng lên đầu chỉ gấp bội. Không, chính xác mà nói, là hoàn toàn không thể so sánh với nhau, bây giờ cái này ngũ hành hư không kiếm khí uy lực đã có thể cùng chân chính pháp bảo so sánh. Đây quả thực bất khả tư nghị. Phải biết, mặc dù ngưng tụ thành kim đan tu tiên giả, xác thực có thể điều khiển sử dụng pháp bảo, nhưng không nói đến pháp bảo khó được, chỉ là muốn gom góp luyện chế một kiện pháp bảo tài liệu, cũng đủ để cho phổ thông mới vừa bước vào kim đan kỳ tu sĩ táng ra bại sản. Lui một vạn bước, coi như đối phương thật vất vả gom góp tài liệu, hơn nữa vận khí bảo giảm, đem pháp bảo luyện chế thành công, nhưng nghĩ muốn sử dụng cũng không đơn giản như vậy. Pháp bảo không giống với linh khí, nhất định phải cùng tu sĩ thành lập mạnh vô cùng tâm thần liên hệ, như thế mới có thể làm đến dễ dàng điều khiển, phát huy ra uy lực cường đại. Vậy thì cần đem pháp bảo thu vào đan điền, dùng tu tiên giả pháp lực chậm rãi bồi dưỡng. Cái này trình tự không khó, nhưng rất tốn thời gian, thuộc về công việc chậm rãi tỉ mỉ, bình thường nghĩ muốn nhìn thấy hiệu quả, mau cũng muốn 3 năm, chậm một chút lời nói thì cần muốn mười mấy, thậm chí 20 năm trở lên công phu. Cho nên ngươi đừng nhìn kim đan tu sĩ sử dụng pháp bảo, oai phong lẫm liệt, chỗ biểu diễn ra lực lượng làm cho người liễu lưới, nhưng mà không đạt tới cảnh giới kia, nhưng lại không biết bồi dưỡng sử dụng pháp bảo vất vả. Nhưng mà những này đối Tần Viêm tới nói đều là không tồn tại, hắn hiện tại chí ít tạm thời còn không cần phải cân nhắc đi luyện chế pháp bảo, bởi vì sử dụng cái này ngũ hành hư không kiếm khí tiểu dư xài. Mỗi một đạo kiếm khí uy lực đều đủ để cùng phổ thông kim đan tu sĩ pháp bảo so sánh, bởi vì đây vốn chính là pháp lực chỗ tụ, cho nên một cách tự nhiên tiểu cùng Tần Viêm là tâm thần tương liên, vậy thì đã giảm bớt đi luyện chế pháp bảo, cùng trong đan điền bồi dưỡng chính tự. Không những uy lực mạnh, còn đơn giản thực dụng. Hơn nữa so với phổ thông pháp bảo, còn có một cái phi thường bất lo chỗ tốt. Cho tới là chỗ tốt gì? Vậy thì muốn từ phổ thông tu tiên giả, cái kia bản mệnh pháp bảo nhược điểm nói đến. Pháp bảo uy lực mạnh mẽ, bởi vì cùng người sử dụng tâm thần tương liên, cho nên có thể đủ làm đến dễ dàng điều khiển, chợt nhìn rất là khéo, nhưng cũng chính vì vậy, có một cái phi thường nhược điểm chí mạng. Đó chính là bởi vì tâm thần tương liên, cho nên pháp bảo chốc lát bị hao tổn, hoặc là hủy đi, cái kia có được pháp bảo người tu tiên kia, liền sẽ bởi vì tâm thần liên lụy mà nhận phản phệ, nhẹ thì trọng thương, nghiêm trọng một điểm, thậm chí liền mạng nhỏ nhi cũng có thể bỏ đi nửa cái. Đây cũng là vì sao, kim đan trở lên tu tiên giả không khỏi đối pháp bảo coi như tính mệnh, sử dụng thời điểm cũng đều mười phần cẩn thận. Nhưng Tần Viêm tắc không tồn tại, ngũ hành hư không kiếm khí chỉ là uy lực có thể so với pháp bảo, nhưng lại không phải chân chính pháp bảo, chỉ là dùng pháp lực huyễn hóa ra tới bí thuật mà thôi, cho nên đừng nói bị hủy diệt, Tần Viêm thậm chí có thể tại thời điểm chiến đấu chờ đúng thời cơ, dùng thân niệm đem dẫn bạo, từ đó đạt tới khắc địch chế thắng công hiệu. Chương 411, lợi hại tuyệt chiêu. Nói cách khác, cùng những khắc kim đan tu sĩ bản mệnh pháp bảo so sánh, Tần Viêm ngũ hành hư không kiếm khí, không chỉ có lây hoàn toàn có khả năng cùng tương xứng uy lực, hơn nữa tâm thần liên hệ càng thêm chặt chẽ, không cần tốn nhiều sức, liền có thể làm đến dễ dàng điều khiển, hơn nữa còn không cần lo lắng hủy hoại vấn đề. Có được tất cả ưu điểm, lại không có kẽ hở, nói đến, liền khiến người không ngừng hâm mộ. Nhưng mà này còn không phải lợi hại nhất, phổ thông kim đan kỳ tu tiên giả, vì luyện chế một kiện pháp bảo, gần như liền muốn táng ra bại sản, liền xem như những cái kia xuất thân danh môn đại phái kim đan trưởng lão, tối đa cũng tiểu có được hai kiện, một kiện bản mệnh pháp bảo làm chủ, một món khác hơi kém là làm phụ trợ. Ba kiện là Phượng Mao Lân Giác, thứ nhất không có lớn như vậy tài lực, thứ hai sử dụng pháp bảo cùng sử dụng linh khí nhưng thật ra là một cái đạo lý. Không những sẽ tiêu hao đại lượng pháp lực, đồng thời còn nhất định phải vận dụng khổng lồ thần niệm dùng cho khu xử, cho nên trừ phi là loại kia hiếm có kỳ tài, nếu không cực ít có người có khả năng đồng thời sử dụng ba kiện pháp bảo. Mà Tần Viêm ngũ hành hư không kiếm khí, chỉ là cái này hỏa thuộc tính, liền có 9 đạo nhiều, cụ thể uy lực không nói đến, chỉ là số lượng này, liền đủ để nhẹ nhàng nghiền ép đối thủ. Chờ một chút, tại sao muốn đặc biệt nhấn mạnh hỏa thuộc tính? Bởi vì cùng trúc cơ thời điểm bất đồng, khi đó Tần Viêm chỉ tu luyện hỏa thuộc tính kiếm khí một loại. Mà bây giờ, Tần Viêm thực lực xưa đâu bằng nay, trước đây không lâu, một hơi thành công ngưng kết 2 mai tử đan, ngoại trừ hỏa thuộc tính, còn có một mai tử đan nhưng là thổ thuộc tính. Cho nên cái này ngũ hành hư không kiếm khí, cũng liền tương ứng phát sinh tấn cấp, ngoại trừ uy lực đột nhiên tăng mạnh, có thể so với pháp bảo bên ngoài, Tần Viêm còn tu luyện ra 9 đạo thổ thuộc tính kiếm khí. Chỉ thấy hắn tay háo phất một cái, 9 đạo kiếm mang màu vàng nóng bay lượn mà ra. Không sai, thổ thuộc tính kiếm khí chính là kim sắc, khiến Tần Viêm có chút giật mình, bởi vì cùng ngũ hành phi tiên quyết bên trong ghi chép tựa hồ không quá tương đồng a. Tần Viêm ngay từ đầu còn có chút thấp thỏm, bất quá rất nhanh hắn liền tìm đến nguyên do, cũng không phải là tự mình tu luyện thần thông ra cái gì sai lầm, mà là bởi vì ngưng kết viên kia thổ thuộc tính tử đan, hấp thu thiên kiếp chi lực, biến thành song thuộc tính nguyên nhân. Đương nhiên, như cũng là dùng thổ thuộc tính làm chủ, nhưng cùng lúc cũng mang theo một chút lôi thuộc tính a. Mặc dù không nhiều, nhưng cải biến kiếm khí nhan sắc. Minh bạch điểm này, Tần Viêm thở phào nhẹ nhõm, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, dù sao kim sắc kiếm khí, nhìn qua khí thế càng đầy, càng thêm rung động lòng người, khí thế bên trên chiếm thượng phong, mặc dù không hẳn có khả năng khắc địch chế thắng, nhưng ở thời điểm đối địch khẳng định hoặc nhiều hoặc ít, cũng có thể mang đến không ít kinh hỉ cùng chỗ tốt, cho nên đối với biến hóa như thế, hắn là vui thấy kỳ thành. Kỳ thật biến hóa không chỉ là nhan sắc, uy lực cũng so trên điển tịch ghi lại mạnh hơn. Đương nhiên cùng là ngũ hành hư không kiếm khí, nhưng hỏa thuộc tính cùng thổ thuộc tính, hai loại bất đồng kiếm khí, tại thời điểm đối địch, hiệu quả cùng cách dùng cũng là hoàn toàn khác biệt. Không thể nói ai xuất sắc hơn, chỉ có thể nói riêng phần mình có bất đồng đặc điểm. Hỏa diễm có cái gì tác dụng không cần phải nói, chính là phàm nhân cũng rõ rõ ràng ràng, truyền thuyết Phượng Hoàng hỏa diễm có thể đốt sạch thiên hạ vạn vật. Đương nhiên, đây chẳng qua là truyền thuyết, bất quá cái này hỏa thuộc tính ngũ hành hư không kiếm khí cũng không thể coi thường. Hắn không chỉ có lấy phi kiếm sắc bén, đồng thời còn có hỏa diễm đặc điểm cùng thuộc tính, thậm chí có thể hóa thành hỏa diễm công kích. Mà sự biến hóa này cũng là Tần Viêm ngưng tụ thành kim đan về sau mới hiện ra. Trước đó không được, trước đó chỉ có thể như phi kiếm phách trảm, hiện tại chỉ thấy Tần Viêm tay phải giơ lên, một chỉ hướng về phía trước điểm tới. Theo hắn động tác, kia hỏa hồng sắc kiếm khí đột nhiên hóa thành một đám lửa hừng hực, quay một thoáng, liền rơi xuống phía trước một khối to lớn tảng đá phía trên. Hòn đá kia thể tích bằng bạc, chừng nặng mấy vạn cân, hơn nữa không phải phổ thông nham thạch, hắn trình độ cứng cáp, đủ để cùng thế tục dùng để đánh chế đao kiếm tinh thiết so sánh. Khổng lồ như vậy thể tích, chính là phổ thông kim đan kỳ tu tiên giả, nghĩ một kiếm đem chém thành hai khúc cũng không dễ dàng. Nhưng mà tiếp xuống, cảnh tượng khó tin phát sinh. Kiếm khí kia hóa thành liệt hỏa, vừa rơi xuống đến trên tảng đá, tựu cháy hừng hực. Sau đó khối này to lớn tảng đá, thế mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, bị hòa tan mất. Cái này đáng sợ uy lực, đủ để cho kim đan tu sĩ hít vào khí lạnh, có thể tưởng tượng, này hỏa diễm, nếu như rơi xuống trên người bọn họ, sẽ có hiệu quả như thế nào. Cho tới cái kia thổ thuộc tính kiếm khí, vận dụng phương pháp là lại bất đồng. Ngũ hành tương sinh tương khắc, thổ thuộc tính bảo vật, cũng không nhất định phải vô cùng sắc bén, nhưng bình thường đều sẽ 10 phần trầm trọng. Cái này màu vàng kiếm khí tự nhiên cũng liền có đồng dạng hiệu quả. Tỷ như một kiếm chém xuống, ngươi dùng tấm khiên ngăn trở, nếu như là sắc bén kiếm quang, chỉ cần không thể đem tấm khiên phá phòng ngự, vậy cái này một cái công kích, tự nhiên là không hiệu quả gì. Nhưng nếu đổi thành cái này thổ thuộc tính kim sắc kiếm khí, là không tầm thường, tấm khiên dù là đỡ được công kích của nó, ngươi cũng sẽ cảm thấy một cỗ bàng bạc cự lực, hình dung như thế nào đây? Liên phảng phất chém tới, không phải cái kia chỉ là một đạo mấy thước dài kiếm khí, mà giống như là bị người dùng thể tích khổng lồ trầm trọng binh khí hung hăng nện ở trên tấm chắn đồng dạng. Dù là tấm khiên không phá, ngươi cũng đồng dạng khả năng thụ thương. Cái này là thổ thuộc tính kiếm khí uy lực. Hơn nữa nó đáng sợ còn không vẹn vẹn như thế, giống như là hỏa thuộc tính kiếm khí, có khả năng biến thành liệt hỏa, đem địch nhân cho một mùi lửa, hóa thành cho tàn đồng dạng. Kiếm khí màu vàng nóng này, đồng dạng cũng có thể biến hóa ra những khác công kích. Tật. Chỉ thấy Tần Viêm lần nữa một chỉ hướng về phía trước điểm tới. Lần này là mấy đạo kim sắc kiếm khí, từ ống tay áo của hắn bên trong như cá bơi mà ra. Theo Tần Viêm một tiếng hô quát, cảnh tượng khó tin phát sinh. Chỉ thấy kiếm khí kia quang mang vẻ mặt, biến mất không thấy gì nữa, ngay sau đó lại là cắt vàng đầy trời, vô số nhỏ bé hạt cát đập vào mi mắt. Trong lúc nhất thời, sắc trời đều ảm đạm hơn nhiều. Những này hạt cát không chỉ có thể ngăn trở tầm mắt, hơn nữa có khốn địch hiệu quả, cũng có thể dùng để đối phó tu sĩ khác chỗ tế xuất bảo vật. Nói chung, vận dụng phương pháp rất nhiều, phải căn cứ tình huống chiến đấu biến hóa, linh hoạt khu xử. Một phen thí chiêu về sau, Tần Viêm trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Chính ngũ hành hư không kiếm khí rất sớm đã nắm giữ, thậm chí có thể nói vận dụng thuần thục, nhưng mà tiến giai kim đan tu sĩ về sau, tầng thứ nhất này chiêu thức lại phát sinh một chút cải biến. Uy lực mạnh hơn, thậm chí diễn sinh ra được mới cách dùng, mấu chốt là có trước đó cơ sở, nắm giữ không có chút nào khó, chỉ cần thêm chút tu luyện, liền vừa học được, mà uy lực cùng dĩ vãng so sánh, là hoàn toàn không thể so sánh với nhau. Bây giờ lại lần nữa tu luyện một chiêu này về sau, thực lực của mình rõ ràng lại có bước tiến lớn dài, Tần Viêm trong lòng tự nhiên là cao hứng phi thường cùng vui mừng. Hơn nữa hắn thu hoạch còn xa không chỉ chừng này. Ngũ hành hư không kiếm khí tầng thứ nhất, đã tại hắn trở thành kim đan tu sĩ về sau, sẽ tiến rất xa, cái kia này thần thông tầng thứ hai, đương nhiên cũng sẽ không ngoại lệ, đồng dạng có bước tiến đến giải. Chương 412, kiếm quang cùng lá chắn. 3 tháng ngắn ngủi tu luyện, liền để Tần Viêm 10 phần thuận lợi nắm giữ mới tuyệt kỹ, thực lực cũng bởi vậy tại nguyên bản trên cơ sở, có tiến bộ không ít, hắn tự nhiên rất hài lòng, vì vậy thí chiêu kết thúc, thật vui vẻ trở lại tiên thành bên trong. Sau đó Tần Viêm tự nhiên là phải nghỉ ngơi cho thật khỏe thêm mấy ngày, dù sao thêm vào phía trước vững chắc cảnh giới, hắn lần này, thế nhưng là dòng dã bế quan hơn nửa năm. Đều nói, tu tiên phải khổ nhàn kết hợp, huống chi thực lực bây giờ tiến triển tốc độ đã xa xa ngoài hắn mong đợi, Tần Viêm tự nhiên không có cái gì không hài lòng, vì vậy tiếp xuống tu luyện, cũng liền có thể thích hợp chậm lại một chút. Đương nhiên nói chậm lại, cũng không có nghĩa là Tần Viêm sẽ lãng phí thời gian. Cho nên tại liên tiếp nghỉ ngơi mấy ngày sau, hắn lại lần nữa trở lại luyện công thạch thất bên trong. Tại thuận lợi ngưng kết kim đan về sau, ngũ hành hư không kiếm khí tầng thứ hai, đồng dạng tại nguyên bản cơ sở bên trên có tiến bộ vượt bậc, Tần Viêm tự nhiên cũng cần lần nữa tu luyện rèn luyện. Vì vậy hắn lần nữa bắt đầu bế quan, song lần này bế quan thời gian lại so tưởng tượng ngắn, bởi vì cái này tầng thứ hai thần thông không nhỏ tiến bộ, nhưng Tần Viêm không nghĩ tới chính là chân chính tu luyện, nhưng còn xa so tầng thứ nhất còn muốn dễ dàng một chút. nói không cần tốn nhiều sức tiểu nắm giữ, hơi có một chút nói chi quá mức, nhưng công chính mà nói, lại lần nữa tu luyện rèn luyện cũng đúng là phi thường dễ dàng. Ngắn ngủi một tháng liền không nhỏ thu hoạch, thuận lợi đạt tới nguyên bản chỗ dự đoán mục tiêu. Vì vậy Tần Viêm lại ly khai tiên thành, rất nhanh liền tới đến 2000 dặm bên ngoài, cái kia vắng vẻ địa phương thí chiêu. Mà lần này thí chiêu cũng so tưởng tượng dễ dàng, ngũ hành hư không kiếm khí tầng thứ 2, là kiếm quang phân ảnh thuật. Nói đơn giản, chính là tay háo phất một cái, sau đó liền phóng xuất ra rậm rạp chẳng chịt kiếm quang công kích địch nhân. Chợt nghe, tựa hồ cùng tầng thứ nhất thần thông có phần chỗ tương tự, nhưng kỳ thật lại là hoàn toàn khác biệt. Cho tới khác biệt, cùng tầng thứ nhất mỗi loại thuộc tính chỉ có thể tế xuất cái kia 9 đường kiếm khí bất đồng, tầng thứ 2 kiếm quang phân ảnh thuật, biến hóa đi ra kiếm quang muốn nhiều hơn nhiều, bất quá mỗi một đạo kiếm quang uy lực, cùng kiếm khí kia so sánh, nhưng lại hết sức lại không bằng. Nói đơn giản, chính là một cái trọng số lượng, một cái khác là càng thêm coi trọng chất lượng, bên trọng điểm không đồng dạng. Nguyên bản Tần Viêm với tư cách trúc cơ tu sĩ, thi triển cái này kiếm quang phân ảnh chi thuật, một hơi biến hóa ra tới kiếm quang, ước chừng là hơn 150 đạo nhiều, bây giờ số lượng này là có tiến bộ vượt bậc. Gia tăng đến 500 nói, thoáng cái lật ra còn nhiều gấp 3. Hơn nữa ngoại trừ số lượng tăng trưởng, uy lực cũng biến thành cùng quá khứ rất khác nhau. Bây giờ mỗi một đạo kiếm quang uy lực, gần như đã tương đương với một thanh phổ thông thượng phẩm linh khí, chợt nhìn dường như chẳng có gì ghê gớm, dù sao đối với kim đan cấp bậc tu tiên giả, chỉ là thượng phẩm linh khí mà thôi, tiện tay bày ra một đạo phòng ngự, liền có thể ngăn trở công kích của nó. Nhưng một kiện thượng phẩm linh khí có thể không để ý, nếu như hàng trăm hàng ngàn lại như thế nào? Ngẫm lại à, đương thấy tính ra hàng trăm đáng sợ kiếm quang hướng về người gào thét mà tới, mỗi một đạo kiếm quang uy lực đều có thể cùng thượng phẩm linh khí so sánh, chờ đến khi đó, đừng nói chỉ là kim đan cấp bậc tu tiên giả, chính là nguyên anh lão tổ, hơn phân nửa cũng sẽ cảm thấy một tia e ngại cùng thấp vọng. Cho nên ngươi đừng nhìn cái này kiếm quang phân ảnh thuật, mặt ngoài chỉ là đề cao số lượng cùng uy lực, trên thực tế hắn mang đến cải biến, tuyệt đối đáng sợ vô cùng. Đêm này thần thông lại lần nữa tu luyện rèn luyện, Tần Viêm thực lực tự nhiên lại có tiến bộ vượt bậc, huống chi hắn lại còn một chiêu vàng thau lẫn lộn, nói đơn giản chính là đem ngũ hành hư không kiếm khí cùng kiếm quang phân ảnh chi thuật cùng một chỗ sử dụng, dùng cái sau với tư cách tiềm hộ, thường thường có thể đưa đến đột nhiên tập kích hiệu quả. Chiêu này vàng thau lẫn lộn chính là chính Tần Viêm lĩnh ngộ, nhưng uy lực không tầm thường, từng nhiều lần trợ hắn chiến thắng cường địch, bây giờ với tư cách cơ sở ngũ hành hư không kiếm khí cùng kiếm quang phân ảnh thuật đều thành công tấn cấp, có viễn siêu quá khứ uy lực. Vậy cái này vàng thau lẫn lộn, tự nhiên cũng liền nước lên thì thuyền lên, trở nên cùng năm đó rất khác nhau. Lần này thí chiêu đồng dạng phi thường thuận lợi, tiếp xuống chính là hư không kiếm thuẫn thăng cấp. Quá trình này không cần nói đi nói lại, bởi vì hư không kiếm thuẫn là dùng tại phòng ngự chiêu số, cái gọi là thăng cấp, không nằm ngoài, trở nên càng thêm kiên cố, có được mạnh hơn lực phòng hộ, như thế mà thôi. Nói chung cũng phi thường thuận lợi. Từ đó ngũ hành phi tiên quyết bên trong chính mình nguyên bản biết tuyệt kỹ tất cả đều đề thăng xong, tiếp xuống hẳn là ngũ hành hư không kiếm khí tầng thứ 3 tu luyện. Cái này tầng thứ 3 bên trong ghi chép một cái khác phi thường lợi hại bí thuật, bất quá Tần Viêm tại tỉ mỉ đọc về sau, quyết định từ bỏ. Chú ý nơi này nói từ bỏ, cũng không phải là nói Tần Viêm tiểu thật lại không tu luyện, mà là sự tình có nặng nhẹ, hắn quyết định tạm thời không luyện mà thôi. Bởi vì, cái này tầng thứ 3 chỗ ghi lại bí thuật, mặc dù uy lực phi phàm, 10 phần cao minh, nhưng mà nghĩ muốn học được, nhất là vận dụng thuần thục, cũng không phải dễ dàng như vậy. Một cái 3-5 năm, đừng nghĩ dễ dàng nắm giữ. Mà Tần Viêm hiện tại việc khẩn cấp trước mắt là cái gì? Dĩ nhiên không phải tu luyện thần thông bí thuật, nếu như thời gian ngắn lời nói, không ngại luyện một chút, nhưng nếu như tốn hao thời gian quá nhiều, hiện giai đoạn tu luyện xuống là có chút được không bù mất. Đừng quên, hắn còn có 3 loại thuộc tính tử đan, chưa kịp ngưng kết ta. Đây mới là trước mắt, chính mình đầu tiên hẳn là cân nhắc hoàn thành nhiệm vụ, cho tới tu luyện thần thông bí thuật, tạm thời hoãn một chút, quan hệ cũng không lớn a. Bất quá lời tuy như thế nói, tại ngưng kết thêm một viên tiếp theo tử đan lúc trước, Tần Viêm còn có một chuyện muốn làm. Đó chính là quen thuộc chính mình thân là yêu soái thiên phú thần thông, cùng nhân loại tu sĩ bất đồng, yêu tộc tu luyện càng nhiều dựa vào là bản thân thiên phú. Dù sao bọn hắn nhưng không có công pháp lợi hại gì có thể tu luyện, càng không giống loài người tu sĩ tiền bối, lưu lại đủ loại thần diệu pháp thuật. Yêu tộc sở hội không có nhiều như vậy, cho nên mỗi lần tấn cấp đột phá, lĩnh ngộ đến thiên phú thần thông tiểu lộ ra đặc biệt trọng yếu. Cùng gia yêu tu, thường thường ai lĩnh ngộ đến thiên phú thần thông càng nhiều, càng lợi hại, hắn thực lực cũng liền càng mạnh. Đã được xưng là thiên phú, cho nên này thần thông trên lý luận, nhưng thật ra là không cần phải tu luyện, sẽ chính là sẽ, cũng không có cách nào truyền thụ cho tên khác. Bất quá mặc dù không cần phải tu luyện, nhưng cũng không có nghĩa là tiêu thật có thể đem hắn bỏ mặc không quan tâm, ông trời đền bù cho người cần cù, câu nói này, cho nên cho dù là đặt ở tu tiên giới cũng đồng dạng thực dụng. Cho nên yêu tộc thiên phú thần thông, dù là không cần tu luyện liền có thể học được, nhưng nghĩ muốn khắc địch chế thắng lời nói, tốt nhất vẫn là nhiều làm quen một chút, mới có thể tốt hơn lý giải cùng nắm giữ, vận dụng chân chính làm đến thuận buồm xuôi gió. Đạo lý kia, Tần Viêm không biết những khác yêu tộc có phải hay không tâm lý nắm chắc, dù sao hắn là sẽ không lười biếng, huống chi chỉ là quen thuộc kỹ năng lời nói, kỳ thật cũng không dùng đến bao nhiêu thời gian cùng tinh lực, tương phản, lại có thể cực lớn biên độ tăng lên thực lực của mình, cho nên cân nhắc lợi hại, Tần Viêm quyết định tại ngưng kết quả thứ 3 tử đan trước đó, đem chính mình sở hội Thiên Phú thần thông, trước tiên hảo hảo quen thuộc sửa sang một chút. Chương 413, thực lực xưa đâu bằng nay. Mà Tần Viêm sở dĩ làm ra lựa chọn như vậy, dĩ nhiên không phải nhất thời ấm đầu, mà là trải qua một phen phi thường cẩn thận cân nhắc cùng khảo lượng. Cuối cùng, hắn cảm giác làm như thế, 10 phần có lời, chính mình cần nỗ lực thời gian cùng tinh lực không nhiều. Theo Tần Viêm đoán chừng, khả năng cũng liền 1-2 tháng mà thôi, chính mình trên đại thể nên có thể đem mới lĩnh ngộ Thiên Phú thần thông vận dụng thuần thục, mà đơn giản như vậy nỗ lực, mang đến nhưng là thực lực đột nhiên tăng mạnh tiến bộ, như thế có trăm lợi mà không có một hại lựa chọn, chính mình lại làm gì keo kiệt. Đã quyết định tốt, Tần Viêm không có chút nào trì hoãn, vì vậy lần nữa trở lại chính mình tại bên trong tòa Tiên Thành Đạo phủ, bế quan bắt đầu tu luyện. Hắn tu luyện Bách Cần Huyền Nghĩ công không thể coi thường, chính là nó đi lên tu tiên chi lộ căn cơ, luận nó huyền diệu trình độ, so Ngũ Hành Phi Tiên Quyết không chút thua kém, thậm chí vẫn có thắng qua. Cho nên nó lĩnh ngộ Thiên Phú thần thông cũng tự nhiên không tầm thường. Trong đó cái thứ nhất chính là Linh Yêu Thổ Tức, đồng thời cũng là hắn sử dụng thường xuyên nhất một cái. Tên như ý nghĩa, đây là một cái công kích chủng loại pháp thuật, uy lực tương đương không tầm thường, giảng cứu chính là vô thanh vô tức, nhưng mà lực sát thương lại cực kỳ kinh người. Tần Viêm lần này tấn cấp, nhân họa đắc phúc, ngoài ý muốn đem bình cảnh đột phá, từ yêu tướng trở thành yêu soái cấp bậc cường giả. Đối với yêu tộc tới nói, dạng này tiến bộ không thể coi thường, một cách tự nhiên, mang đến thực lực tăng lên cũng phi thường khả quan. Vì vậy Linh Yêu Thổ Tức uy lực cũng liền có tiến bộ vượt bậc. Lúc này Tần Viêm ngồi xếp bằng, hắn vị trí phòng luyện công là một gian to lớn mà trống trải thạch thất, dài rộng đều có hơn 10 trượng, Tần Viêm tay háo phất một cái, theo nó động tác, một mặt hình bầu dục lá chắn hiện lên, cái kia lá chắn mặt ngoài linh quang bắn ra bốn phía, vừa nhìn tiểu không thể coi thường. Cái này đúng là một cái hiếm thấy cực phẩm linh khí, đừng nói đối với trúc cơ cấp bậc tu tiên giả, coi như đối kim đan tu sĩ tới nói, đó cũng là 10 phần chân quý. Dù sao luyện chế pháp bảo thiên tài địa bảo đều là giá trị liên thành chi vật, cũng không phải là mỗi một tên mới vừa ngưng kết kim đan tu sĩ đều có thể kiếm đủ. Một chút tán tu cùng tiểu môn phái kim đan lão tổ, mặc dù tu vi đã có thể khu xử bảo vật như vậy, nhưng thường thường bởi vì xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết, như cũng không thể không tiếp tục sử dụng linh khí a. Đối bọn hắn tới nói cực phẩm linh khí chính là lựa chọn tốt nhất. Kỳ thật, cho dù là những cái kia có tài lực luyện chế pháp bảo kim đan tu sĩ, vậy cũng thường thường sẽ lưu một hai kiện cực phẩm linh khí làm phụ trợ. Cho nên thứ này thật là chân quý dị thường. Nhưng mà đối Tần Viêm tới nói lại không đáng nhắc lên, dù sao hắn trước sau diệt sát nhiều như vậy cường địch, trong đó đã có không ít kim đan, cũng có chút cơ tu sĩ bên trong người nổi bật. Đạt được rất nhiều túi trữ vật, cho nên cực phẩm linh khí thật không tính là cái gì, hướng trước mắt mặt này là chán, chính là ở trong đó một cái, nhưng đến tuột cùng đến từ vị nào xui xẻo tu tiên giả, Tần Viêm cũng là mơ mơ hồ hồ. Không cần thiết miệt mài theo đuổi, lúc này Tần Viêm đem mặt này là chán lấy ra, là muốn thử một lần thăng cấp về sau Linh Yêu Thổ Tức uy lực. Lúc này mặt này cực phẩm linh khế, lẳng lặng lơ lửng Tần Viêm trước người xa hơn chỗ, mặt ngoài linh quang lấp lóe, nhưng mà Tần Viêm lại tựa như cũng không thỏa mãn, hai tay giơ lên, liên tiếp mấy đạo pháp quyết hướng về phía nó đánh ra ngoài. Theo nó động tác, cái kia la chắn mặt ngoài linh quang thoáng cái trở nên sáng sủa dị thường, đây là Tần Viêm dùng bí thuật, đem mặt này la chắn uy lực trong khoảng thời gian ngắn tăng lên rất nhiều. Làm như vậy đương nhiên là có di chứng, sẽ để cho cái này chân quý cực phẩm linh khí nhận tổn thương. Bất quá hậu hoạn ít nhất phải mấy ngày sau mới có thể hiện hiện ra. Chỉ ít hiện tại, mặt này lá chắn lực phòng hộ bị Tần Viêm dùng bí thuật để một cái cấp bậc, mặc dù còn không có biện pháp cùng pháp bảo so sánh, nhưng cũng không thể coi thường. Tần Viêm trên mặt lúc này mới rốt cục lộ ra vẻ hài lòng. Sau đó hắn ngẩng đầu, biểu lộ mây trôi nước chảy, hướng về phía trước mặt lá chắn, nhẹ nhàng thổi ngụm khí, toàn bộ động tác cơ hồ là vô thanh vô tức, có thể tiếp xuống, lại phát sinh cảnh tượng khó tin. Một hơi thổi ra, cái kia mặt lực phòng hộ đã có mấy phần tiếp cận pháp bảo lá chắn. Nguyên bản 10 phần chói mắt linh quang, liền nhanh chóng ảm đạm xuống. Mà cái này vẫn chưa hết. Ngay sau đó, càng bất khả tư nghị sự tình phát sinh. Như cũng là lặng yên không một tiếng động, cái kia mặt lá chắn liền phảng phất bị thả ở vô số tuế nguyệt đồng dạng, đột nhiên tiểu phong hóa thành cát, biến thành một phấn, sau đó tiêu tán tại trong không khí. Một kiện cực phẩm linh khế, cứ như vậy dễ như trở bàn tay hủy ở Tần Viêm trong tay, Linh Yêu Thổ Tức uy lực đơn giản làm cho người lưu lơi, cùng Tần Viêm trước kia còn là yêu tướng thời điểm so sánh, hoàn toàn không thể so sánh với nhau. Dù sao hắn nhưng là đem mặt này lá chắn biến thành một phấn, cùng đơn thuần đem phòng ngự đột phá so sánh, khó khăn vô số kể. Tần Viêm rất hài lòng, Linh Yêu Thổ Tức uy lực thậm chí có thể nói vượt ra khỏi hắn mong đợi. Mà trải qua những ngày này rèn luyện, hắn cũng đem này thần thông vận dụng thuần thục, mặc dù không dám nói đến mức lô hỏa thuần thanh, nhưng dùng cho đối phó cường địch, tuyệt đối đã là dư xài. Sau đó, hắn chuẩn bị nếm thử chính mình cái thứ hai Thiên Phú thần thông, Thiên Huyễn Linh Thuẫn. Nghiêm chỉnh mà nói, đây là một cái phòng ngự chủng loại pháp thuật. Nhưng cùng phổ thông tu tiên giả sử dụng các loại phòng ngự kỹ năng lại lớn không giống nhau. Những khác phòng ngự kỹ năng, nói thí dụ như biến hóa ra một mặt lá chắn, hoặc là phóng xuất ra một cái đem chính mình bao phủ phòng ngự màn sáng, mục đích cũng là vì ngăn trở công kích của địch nhân. Đối mặt cường địch thời điểm, kết quả chỉ có thể có hai cái, hoặc là hoàn toàn đỡ được công kích của địch nhân, hoặc là bị đột phá phòng ngự. Nhưng mà cái này Thiên Huyễn Linh Thuẫn lại là khác biệt, nói là dùng cho phòng ngự, nhưng mà nó chủ yếu tác dụng là giảm bất tổn thương. Cũng có thể nói thành là suy yếu đối phương công kích uy lực. Trước đó ước chừng có thể suy yếu khoảng 3 phần 10 uy lực, nói cách khác cũng chính là giảm bất 3 thành tổn thương. Tấn cấp thành công về sau, cái này Thiên Huyễn Linh Thuẫn tự nhiên cũng nước lên thì thuyền lên, nhưng mà nó để thăng, lại cùng Tần Viêm nguyên bản tưởng tượng không giống nhau lắm, biến thành một cái lưu động chỉ số. Bây giờ cái này kỹ năng, đối mặt địch nhân công kích, có thể đem suy yếu 3 đến 5 thành, cho tới đến tột cùng suy yếu bao nhiêu, cùng công kích cường độ không liên quan, này Thiên Phú thần thông cũng không tồn tại độ thuần thục cách nói. Nói cách khác, đến tột cùng có thể giảm bớt bao nhiêu tổn thương, chính xem vật khí. Thần Viêm có chút im lặng. Đương nhiên nói tóm lại, này Thiên Phú thần thông sau khi tấn cấp uy lực coi như không tệ, giảm bớt 3 đến 5 thành tổn thương, nhượng Thần Viêm đối mặt cường địch thời điểm, nhiều hơn mấy phần lực lượng. Bất quá đã giảm tổn thương hiệu quả, cùng Thiên Huyễn Linh Thuẫn độ thuần thục không liên quan, hắn đương nhiên cũng không có tất yếu đi rèn luyện tu luyện, dù sao yêu tộc Thiên Phú thần thông, một cách tự nhiên liền có thể thi triển. Sau đó Thần Viêm cũng không có xuất quan, lúc này hắn tính toán nhất cổ tác khí, đem tất cả Thiên Phú thần thông toàn bộ tu luyện thuần thục. Nói lên cái này cái thứ 3 Thiên Phú thần thông, đã phi công kích, cũng không phải phòng ngự, mà là phụ trợ loại hình pháp thuật. Có khả năng trong nháy mắt để cho địch nhân thể trọng tăng vọt. Mặc dù mặt ngoài không có lực sát thương gì, lại chỉ có thể tồn tại chớp mắt công phu, nhưng dùng cho đối địch, hiệu quả đó là tương đương không tệ. Chương 414, thuần di. Như vận dụng thỏa đáng, thậm chí khả năng mang đến thắng vì đánh bất ngờ hiệu quả. Bây giờ Tần Viêm đã là yêu soái cấp bậc cường giả, chiêu này thể trọng tăng vọt, tự nhiên cũng liền có thu hoạch mới, nguyên bản hắn có khả năng tại trong nháy mắt, lại không có dấu hiệu nào tình huống dưới, làm cho đối phương thể trọng thoáng cái gia tăng gấp trăm lần có hơn. Bây giờ là có càng thêm hiểu rõ, cũng cùng uy lực cường đại, gia tăng biên độ đạt tới kinh người 1000 lần. Bởi vì là phụ trợ chủng loại pháp thuật, ngươi không thể nói uy lực của nó là so với quá khứ tăng lên thập bội, dạng này phép tính rõ ràng sai lầm, nhưng bất kể như thế nào, đối mặt địch nhân thời điểm, một chiêu này hiển nhiên trở nên so với quá khứ càng hữu hiệu. Tần Viêm trước đây không lâu chính là dùng một chiêu này đánh bại Hàn Phong lão tổ, biết rõ một chiêu này uy lực hắn đương nhiên sẽ không có bất kỳ chậm trễ chi ý, vì vậy tập trung tinh thần, bắt đầu thể ngộ. Cái này cũng không khó, yêu tộc Thiên Phú thần thông, không giống với nhân loại tu tiên giả pháp thuật, như là đã linh ngộ, cái kia nghĩ muốn thuần thục nắm giữ, tự nhiên cũng liền không hao phí bao nhiêu công phu. Bất qua mấy ngày mà thôi, Tần Viêm tiểu lần nữa mở mắt ra, sau đó đem thần niệm nhắm ngay phía trước một khối to lớn tảng đá. Ngay sau đó, hắn thi triển ra Thiên Phú thần thông. Oeng! Cảnh tượng khó tin phát sinh, khối đá lớn kia nguyên bản lẳng lặng cất giữ tại nơi đó, trọng lượng lại lập tức tăng lên 1000 lần có hơn, cái này tương đương với trong nháy mắt, hướng nó thực hiện 1000 lần trở lên trọng lực. Vì vậy cả khối đá thoáng cái bị ép thành một phấn, vốn chỉ là phụ trợ chủng loại pháp thuật, nhưng khi uy lực đề thăng về sau, lại cũng bổ sung lên công kích hiệu quả. Phải biết cao giai tu tiên giả, tuy có Di Sơn Đảo Hải đại thần thông, nhưng mà nhục thân lại tương đối yếu ớt, nếu như tại không có chút nào phòng bị tình huống dưới, bị một chiêu này đột nhiên tập kích, đừng nói chỉ là kim đan, e là cho dù là nguyên anh lão tổ, nói không chừng cũng sẽ thổ huyết trọng thương. Hiệu quả đồng dạng là vượt qua mong đợi, Tần Viêm biểu lộ hết sức hài lòng. Cứ như vậy, trải qua mấy tháng nỗ lực, Tần Viêm đã đem nguyên bản 3 cái Thiên Phú thần thông triệt để nắm giữ, mặc dù vận dụng thời gian còn không đạt được mức lô hỏa thuần thanh, nhưng nếu như vẹn vẹn dùng cho đối phó cương địch, hiển nhiên đã là dư xài. Sau đó, cần nắm giữ Thiên Phú thần thông liền chỉ còn lại có cái cuối cùng, đây là Tần Viêm từ yêu tướng tấn cấp trở thành yêu soái, đột phá bình cảnh thời điểm lĩnh ngộ đến. Nói đến chuyện này có chút khó tin, phải biết yêu tu thực lực cùng hắn sở hội Thiên Phú thần thông có cực lớn liên lụy, bình thường tới nói, tấn cấp lúc lĩnh ngộ đến thần thông càng nhiều, tên này yêu tu thực lực tự nhiên cũng liền càng thêm cao minh. Tỷ như, từ phổ thông nhất giai yêu thú, tiến giai trở thành yêu tướng thời điểm, có thể lĩnh ngộ 2 đến 3 cái thần thông, nếu như vận khí không tệ, tại đây trên cơ sở thậm chí còn có thể lại nhiều bên trên 1-2 cái. Mà Tần Viêm tại giai đoạn này, biểu hiện là phi thường bình thường, thậm chí có thể nói được đến ưu tú. Bởi vì hắn hết thể lĩnh ngộ 3 cái Thiên Phú thần thông. Theo thứ tự là, Linh Yêu Thổ Tức, Thiên Huyễn Linh Thuẫn, còn có thể trọng bạo tăng. Không tính tốt nhất, nhưng cũng rất tốt. Đương nhiên cái này vẹn vẹn tiểu thần thông số lượng tới nói. Nếu như từ chất lượng cân nhắc, vậy thì có thể được xưng là nhân tuyển tốt nhất. Cái này 3 cái thần thông phân biệt đã bao hàm công kích, phòng ngự, cùng phụ trợ. Giai đoạn này Tần Viêm biểu hiện phi thường không tầm thường. Có thể tiếp xuống, đương yêu tướng bình cảnh bị đột phá, tiến giai trở thành yêu soái thời điểm, biểu hiện của hắn là nhượng người có chút giật mình. Bởi vì Tần Viêm vẹn vẹn lĩnh ngộ một cái Thiên Phú thần thông. Phải biết yêu soái tương đương với kim đan kỳ tu tiên giả, thực lực so tương đương với trúc cơ yêu tướng mạnh hơn nhiều, mà hắn thực lực sở dĩ tại đột phá bình cảnh thời điểm có khả năng đột nhiên tăng mạnh, ngoại trừ yêu khí chất lượng gia tăng, thu được đại lượng Thiên Phú thần thông, cũng là một vô cùng trọng yếu nhân tố. Bình thường tới nói, đương yêu tướng tiến giai yêu soái thời điểm, bình thường đều có thể lĩnh ngộ được 10 cái 8 cái thiên phú thần thông, ít nhất cũng có 5 cái, nghe nói nhiều nhất một tên yêu tu, thậm chí một hơi lĩnh ngộ gần 20 cái. Như thế vừa nhìn, Tần Viêm thu hoạch đơn giản ít đến quá mức, nói làm cho người ta đồng tình hoặc chế giễu cũng không quá đáng. Nhưng sự thật vừa vặn tương phản, hắn một chút cũng không có nhục chí, thậm chí còn có thể nói có chút dương dương tự đắc. Cho tới nguyên do, là bởi vì đối Tần Viêm tới nói, thiên phú thần thông, quý tinh bất quý đa, chính mình trở thành yêu soái thời điểm, mặc dù vẹn vẹn lĩnh ngộ được một cái, nhưng cái này một cái lại không thể coi thường, vượt xa khỏi hắn mong đợi, thậm chí cảm thấy có đến một chút bất khả tư nghị, bởi vì hắn lĩnh ngộ đến, lại là thuần di, thuần gian di động. Nghe thấy danh tự, liền biết này thần thông là như thế nào cao minh, nếu như không phải là bởi vì thuần di thời gian, khoảng cách quá gần, lại thi triển này thần thông, tiêu hao yêu khí cũng không thể coi thường, cái kia Tần Viêm coi như đối mặt nguyên anh hậu kỳ tu sĩ cũng có thể không sợ hãi. Cho dù là hiện tại, dù là sử dụng này thần thông, dù sao, điều kiện tương đối hà khắc, nhưng với hắn mà nói, cũng như là tăng lên đè ép đáy hòm công phu, đối mặt cương địch, mặc kệ chạy trốn, còn là thắng vì đánh bất ngờ, Tần Viêm đều nhiều hơn mấy phần nắm chắc. Sau đó chính là thể ngộ, mau chóng đem này thần thông nắm giữ. Thời gian thấm thoát, tuế nguyệt như toi đưa. Bất chi bất giác nửa năm trôi qua, lần này, thể ngộ thuần di, chỗ tốn hao thời gian tinh lực, vượt xa Tần Viêm nguyên bản dự tính. Phải biết trước mặt hắn mấy cái thiên phú thần thông tu luyện, chung vào một chỗ, cũng liền chỉ dùng hơn một tháng mà thôi, mà thuần di thể ngộ, lại đạt đến nửa năm lâu. Trong lúc này cố nhiên có, thuần di thần thông, là vừa vặn lĩnh hội nguyên nhân, so phía trước ba cái đã sớm nắm giữ thần thông, rèn luyện muốn khó hơn nhiều. Nhưng trọng yếu nhất còn là, thuần di có chút quá bác đại tinh thâm, cho dù là Tần Viêm thân là yêu soái chỗ thức tỉnh thiên phú, nhưng với hắn cảnh giới bây giờ, sử dụng đều có như vậy một chút mơ mơ hồ hồ. Có thể sử dụng, nhưng nguyên lý là cái gì, lại hoàn toàn không biết được. Cho nên phỏng đoán lĩnh ngộ, tương đối mà nói, tốn hao thời gian, tự nhiên cũng liền phải lâu một chút. Bất quá thu hoạch cũng là không thể coi thường. Nói như thế nào đây? Thuần di, Tần Viêm đã từng dùng qua một lần, khi đó hắn một lần xê dịch cực hạn khoảng cách, ước chừng là khoảng 20 trượng, lại tiêu hao mất yêu khí làm cho người lưu lưới. Mà bây giờ trải qua tu luyện rèn luyện, Tần Viêm dễ dàng liền có thể na di ra 20 trượng, đồng thời quá trình này tiêu hao yêu khí, cùng quá khứ so sánh, cũng ít rất nhiều. Nói đơn giản chính là càng thêm thực dụng. Lúc này Tần Viêm đợi tại động phủ của mình, vẻ mặt vẻ nghiêm nghị, khoảnh khắc, hắn tập trung tinh lực, sử xuất một lần thuấn di. Sau đó cả người tiểu biến mất ngay tại chỗ. Sau một khắc, Tần Viêm đã xuất hiện tại ước chừng hơn 30 trượng khoảng cách. Hô! Hắn phun ra một ngụm trong lồng ngực chọc khí, xoa xoa mồ hôi trắng dọn, đây là hắn bây giờ sử dụng thuấn di, có khả năng di động cực hạn khoảng cách, cùng quá khứ so sánh, lại tăng lên hơn một nửa. Đây là một phi thường ghê gớm tiến bộ, đối mặt cương địch sẽ càng có niềm tin. Chương 415, tương đồng nan đề. Ông trời đền bù cho người cần cù. Mặc dù tại cái kia thần bí sân cốc, Tần Viêm thành công ngưng kết ra hai mai tử đan, cũng đem yêu soái bình cảnh đột phá, thực lực của hắn liền lấy được tiến bộ vượt bậc. Nhưng cùng hiện tại so sánh, nhưng lại là xa xa không bằng. Bây giờ, tính toán đâu ra đấy, cũng bất quá mới trôi qua hơn một năm một chút, đối với hắn cái này cảnh giới tu tiên giả mà nói, chân chính có thể nói là một cái búng tay. Tần Viêm tu vi không thay đổi, nhưng thực lực cùng trong sơn cốc mới vừa tấn cấp lúc so sánh, nói tưởng như hai người, đó cũng là không chút nào quá đáng. Có thể nói như vậy, hiện tại kim đan tu sĩ, hắn đã hoàn toàn không để vào mắt, đừng nói sơ kỳ cùng trung kỳ, liền xem như kim đan hậu kỳ tồn tại, cũng đồng dạng không đáng nhắc tới. Dù là đối phương không phải phổ thông kim đan hậu kỳ, mà là bên trong người nổi bật, nói thí dụ như kim sắc đan phẩm tồn tại, Tần Viêm cũng có chiến thắng năm chắc. Đương nhiên, nếu như tử sắc đan phẩm đồng thời lại là hậu kỳ đỉnh phong, vậy thì có một điểm khó khăn, nhưng cũng chỉ là khó khăn mà thôi. Cùng đối phương đơn đấu lời nói, Tần Viêm như cũ lòng tin 10 phần, cảm thấy mình phần thắng chiếm đa số. Đương nhiên, đây chỉ là phỏng đoán, tử đan tồn tại dù sao không thể coi thường, tử đan hậu kỳ cùng mình so sánh, có thể nói mỗi người đều mang ưu thế. Đến tột cùng ai càng thêm cao minh, cuối cùng hiệu chết vào tay ai, còn muốn đánh qua một tràng mới có thể phân ra thắng bại mạnh yếu. Nhưng bất kể như thế nào, hiện tại loại tình huống này, đối Tần Viêm tới nói, hắn đã là hết sức hài lòng. Thần thông kỹ năng đều tu luyện hoàn tất, kế tiếp hắn liền xuất quan bắt đầu nghỉ ngơi. Ừm, cũng không thể nói là nghỉ ngơi. Tần Viêm là đang vì ngưng kết quả thứ 3 tử đan làm chuẩn bị. Cùng hắn tu sĩ bất đồng, hắn cần ngưng kết chính là ngũ hành tử đan, kim mộc thủy hỏa thổ, hết thể có 5 viên. Bây giờ tiến triển mặc dù không tệ, nhưng nói đến, cũng bất quá chỉ hoàn thành gần một nửa, kế tiếp còn có 3 cái tử đan, gánh nặng đường xa, hắn đương nhiên không dám có nửa điểm chậm trễ. Dù sao, Tần Viêm cũng không hy vọng ngưng cái đan lại tiêu tốn mấy chục năm, hắn hy vọng dùng hết khả năng ngắn ngủi thời gian, liền ngưng kết ra chân chính ngũ hành tử đan. Bất quá nói nghe thì dễ. Hắn đứng trước hai vấn đề lớn, một lần như thế nào để cao ngưng kết kim đan đan phẩm chất lượng. Phải biết phổ thông kim đan quả, Tần Viêm đã dùng qua một lần. Mặc dù hắn trong túi trữ vật còn có rất nhiều, nhưng cái này thiên tài địa bảo sử dụng điều kiện cũng tương đối hà khắc, nói đơn giản, chính là lần thứ nhất phục dụng thời điểm, hiệu quả tốt nhất, lần thứ hai phục dụng, tại ban đầu trên cơ sở, liền sẽ kém hơn rất nhiều, cái kia lần thứ ba càng không cần nói. Tần Viêm đoán chừng một chút, kim đan quả chính mình hẳn là còn có thể lại phục dụng một lần, mặc dù hiệu suất sẽ yếu bớt, nhưng ngưng kết ra quả thứ ba tử đan vấn đề hẳn là không lớn. Nhưng sau cùng hai mai tử đan lại phải làm gì đây? Khi đó lại phục dụng kim đan quả, hiệu quả hơn phân nửa tiểu cực kỳ bé nhỏ, nếu như có thể tìm được tương tự thiên tài địa bảo thay thế liền tốt. Lắc đầu, hiện tại cân nhắc vấn đề này còn hơi sớm, bởi vì đối Tần Viêm tới nói, ngưng kết tử đan, đối mặt lớn nhất chướng ngại còn không phải cái này, mà là tìm kiếm được một chỗ thích hợp linh địa a. Điểm này có thể nói là thiết yếu điều kiện, thiên địa linh khí nếu như không đủ sung túc, cái kia ngưng kết tử đan nghĩ cũng đừng nghĩ nhiều, tuyệt đối sẽ không có nửa điểm hy vọng. Điểm này Tần Viêm tâm lý nắm chắc, dù sao, hắn đã ngưng kết thành công thổ thuộc tính cùng hỏa thuộc tính hai mai tử đan, cho nên đối cái này điều kiện tiên quyết tự nhiên là lòng dạ biết rõ. Cái kia vấn đề tới, linh mạch chi địa đến nơi nào đi tìm? Lần trước, vấn đề này tiểu từng đem hắn khốn nhiễu, Tần Viêm cũng một mực là khổ không kế sách, sau cùng sở di thành công, hoàn toàn có thể nói là cơ duyên xảo hợp, cùng nó hoang đường phương thức, lấy được tấm kia cổ tu sĩ lưu lại xuống tàng bảo đồ. Lần trước vận khí không tệ, cái kia hiện nay lại phải làm gì đây? Tần Viêm thực lực xưa đâu bằng nay, có thể đối mặt vấn đề này, vẫn như cũ nghĩ mãi không ra, căn bản nghĩ không ra nửa điểm giải quyết kế sách. Vì vậy Tần Viêm quyết định, lần nữa ra ngoài giao du rong chơi. Đừng hiểu lầm, hắn nhưng không có hy vọng xa với cái này giao du, giống như lần trước đồng dạng, cơ duyên xảo hợp, có vận khí tốt như vậy, trùng hợp tiểu vì chính mình giải quyết nan đề. Dù sao trong thiên hạ nào có nhiều như vậy kỳ ngộ, tu tiên đồng dạng cần cước đạp thực địa, Tần Viêm cái này ra ngoài, thật cũng là bởi vì tâm tình phiền muộn, cho nên nghĩ muốn giải sầu một chút mà thôi. Hắn đã nghĩ qua, tại chỗ này tiên thành, chính mình nhiều mặt nghe ngóng, làm thế nào cũng tìm không thấy giải quyết kế sách, vậy chờ cái này giải sầu trở về, chính mình dứt khoát liền đi những địa phương khác tốt. Dù sao người chuyển chết, thụ chuyển sống, đã ở chỗ này tìm không thấy giải quyết kế sách, vậy đi cái khác tu tiên giả tụ cư địa phương nghe ngóng tin tức, tìm cơ hội, chính là thuận lý thành trương lại phi thường chính xác tuyển chọn. Trong lòng làm xuống lựa chọn, Tần Viêm tâm tình một cách tự nhiên cũng liền buông lòng rất nhiều. Vì vậy, hắn lại không suy tính như thế nào nên tiếp tử đan, quyết định thả lỏng tâm tình, hảo hảo chơi trên hai ngày. Nói đến, chính mình từ lúc đạp vào tu tiên chi lộ, vẫn luôn tại rất chăm chú rất khắc khổ tu luyện, rất ít có thời gian ra ngoài du ngoạn. Hôm nay khí trời cũng coi như không tệ, mây trôi nước chảy, không trung xanh lam như tẩy, Tần Viêm thu liễm khí tức của mình, dù sao một tên kim đan tu sĩ, còn là mười phần làm người khác chú ý, mà nghĩ muốn chơi đến vui vẻ, đương nhiên liền muốn điệu thấp, tận lực không muốn dẫn tới tu sĩ khác chú ý, nếu không nói không chừng liền sẽ xa vào đến phiền phức bên trong. Tần Viêm tính toán không sai, ngay từ đầu, hắn ra ngoài du ngoạn kế hoạch cũng đúng là hết sức thuận lợi, tâm tình coi như không tệ, bất chi bất giác, tiểu rời tiên thành càng ngày càng xa. Tần Viêm không có ý định trở lại, dù sao hắn đã quyết định chẳng mấy chốc sẽ rời đi nơi này, cái kia trước khi đi, dứt khoát phải nắm chặt thời gian, chơi nhiều hai ngày, dù sao đối với mình cái này cảnh giới tu tiên giả, căn bản sẽ không tồn tại chơi mệt vấn đề, tu tiên giả tố chất thân thể hay là vô cùng cường hãn. Cứ như vậy bất chi bất giác đến trạm vào tối, thái dương đã sắp rơi xuống sườn núi, xa xa dáng chiều mỹ lệ mà chói mắt, Tần Viêm dứt khoát đem độn quang dừng lại, ngắm nhìn cái kia mỹ lệ cảnh sắc. Nhưng mà đúng vào lúc này, một hồi thanh âm đánh nhau truyền vào tai. Tần Viêm lông mày nhíu lại, có tu tiên giả ở chỗ này đấu pháp sao? Nguyên bản hắn là không có ý định để ý tới. Dù sao, hắn là ra ngoài rong chơi du ngoạn, chuyện phát sinh trước mắt dĩ nhiên không liên quan đến mình, cần gì phải đi tự tìm phiền não, phá hư chính mình tâm cảnh đây. Ý nghĩ này trong đầu chuyển qua, Tần Viêm dứt khoát liền muốn rời khỏi nơi này. Nhưng mà đúng vào lúc này, lại phát sinh lệnh hắn ngoài ý muốn một màn. "Tiểu Hữu cứu ta." Nơi xa, một hồi kêu cứu thanh âm truyền vào tai, hiển nhiên đám kia tranh đấu tu sĩ bên trong có người không địch lại, hơn nữa còn phát hiện bên này động tĩnh, cho nên mở miệng hướng hắn cầu cứu lên. "A." Nguyên bản Tần Viêm là tuyệt không tính toán xen vào việc của người khác, nhưng mà cái kia cầu cứu thanh âm lại vô cùng quen tai. Quen thuộc đến, Tần Viêm trên mặt cũng không khỏi đến toát ra một tia ngoài ý muốn, dù sao hắn đi tới Vân Châu tu tiên giới, mặc dù có một ít năm tháng, nhưng là một người cô đơn, bận bịu tu luyện, cũng không nhận biết bằng hữu gì, ở chỗ này tại sao có thể có người quen đây? Thật đúng là có một chút kỳ quái. Chương 416, ngõ hẹp gặp nhau. Đã là người quen mở miệng nhờ giúp đỡ, Tần Viêm đương nhiên không tốt nhìn như không thấy, đồng thời hắn cũng phi thường tò mò, trước mắt tên này thần bí tu tiên giả, đến tột cùng sẽ là ai chứ? Dù sao mặc cho Tần Viêm như thế nào suy tư, đều chỉ cảm giác thanh âm này mười phần quen hay, có thể nhưng thân phận của đối phương, hắn lại là một chút ấn tượng đều không có a. Cứ như vậy mang theo hiếu kỳ, Tần Viêm hơi hơi do dự, còn là hóa thành một đạo cầu vồng, hướng cầu cứu địa phương bay qua. Lấy hắn thần hành tốc độ bay, tự nhiên rất nhanh liền đến. Lọt vào trong tầm mắt, lại làm cho Tần Viêm trừng lớn hai mắt. Phản ứng đầu tiên là hoài nghi mình nhìn lầm. Bởi vì, một màn trước mắt có chút quá mức bất khả tư nghị a. Vì vậy Tần Viêm dùng sức rủi rủi mắt, chỉ thấy phía trước không xa, mấy tên tu tiên giả, quắc mắt nhìn chừng chừng, chính đánh cái rối tinh rối mù. Nhưng mà không có pháp bảo tung hoành bay lượn, cũng không có các loại kỳ diệu pháp thuật giống như pháo hoa rực rỡ chói mắt, đập vào mi mắt, là mấy tên tu tiên giả, chính vòng quanh chính giữa một cái, tay đấm chân đá. Mỗi một quyền tựa hồ cũng ẩn chứa lớn lao phẫn nộ cùng ý lực. Cái này, Tần Viêm hóa đá, nếu không phải liên tục xác nhận, thật muốn hoài nghi chính mình có phải hay không trúng cái gì huyễn thuật a. Dù hắn kiến thức rộng rãi, từ lúc đạp vào tu tiên chi lộ, càng là kinh lịch sóng to gió lớn vô số, nhưng mà một màn trước mắt, lại là Tần Viêm liền nằm mơ đều chưa từng tưởng tượng đến. Hắn rất rõ ràng cảm giác được, trước mắt mấy người kia, trên thân phát tán đi ra huy áp, mặc dù đối với mình tới nói, bọn hắn thực lực không đáng nhắc tới, đều chẳng qua là luyện khí, nhưng dù là không có chút cơ, cũng là hàng thật giá thật tu tiên giả. Trong đó tu vi cao nhất một cái, thậm chí đạt đến luyện khí 9 tầng mức độ. Theo lý mà nói, cũng là có mấy phần thực lực, dạng này tồn tại chiến đấu, coi như không tế xuất bảo vật, phóng thích mấy cái pháp thuật cũng hẳn là dễ dàng, nhưng quỷ dị chính là, bọn hắn không có làm như thế, mà là hướng về phía tên kia bị bọn hắn vây khốn tu tiên giả, tay đấm chân đá, từng cái trên mặt đều tràn đầy vẻ phẫn hận. Tần Viêm xem như thấy rõ, hiển nhiên bọn hắn là cảm giác, một đao giết tên kia không đủ giải hận, cho nên mới cố ý bỏ qua pháp thuật cùng bảo vật, mục đích đúng là làm cho đối phương bị đánh đến mặt mũi bầm dập. Đến mức đó sao? Tần Viêm không khỏi càng ngày càng hiếu kỳ, đến tột cùng dạng gì cứu hận, để bọn hắn có như thế lớn oan khí. Còn có mới vừa cái kia hướng mình cầu cứu thanh âm, chẳng lẽ chính là chính giữa cái này bị đánh đến chạy chối chết ra hỏa, phát ra tới. Đối phương tại sao lại nhận biết mình? Tần Viêm không khỏi nhìn chăm chú hướng hắn nhìn qua, cái này vừa nhìn biểu lộ không khỏi trở nên cực kỳ cổ quái. Lại là gia hỏa này. Thật đúng là người quân A. Nhưng mà Tần Viêm biểu lộ lại trở nên có chút dở khóc dở cười. Đập vào mi mắt là một cái vóc người khá cao lão giả, tóc bạc trắng, tinh thần cực dai, duy nhất bất đồng là không có lần trước gặp mặt lúc tiên phong đạo cốt, thay vào đó là mặt mũi tràn đầy lo lắng cùng vẻ mặt chật vật. Lúc này hắn cũng nhìn thấy Tần Viêm, trên mặt không khỏi lóe lên một vòng vui mừng, khàn cả giọng mở miệng, "Tiểu Hữu cứu ta." Đáng tiếc Tần Viêm lại làm như không thấy, cũng không định lập tức xuất thủ tương trợ. Ngược lại thong dong rảnh rỗi ôm hai tay, ở một bên mở ra xem kịch hình thức. Thấy đối phương tình cảnh gian nguy, Tần Viêm cũng không có tính toán xuất thủ tương trợ. Dĩ nhiên không phải khuyết thiếu đồng tình tâm nguyên nhân, mà là đối phương gieo gió gặt bão, không đáng cứu giúp. Không sai, lão giả này hắn nhận biết, từng có gặp mặt một lần. Nói đến, trong thiên hạ thật sự có rất nhiều trùng hợp, còn nhớ lần trước, chính mình cũng là bởi vì tìm không được thích hợp linh địa, cho nên tâm tình phiền muộn một chút, ra ngoài dòng chơi giải sầu. Sau đó cũng gặp cái này tiên phong đạo cốt lão giả, đối phương đầu tiên là chạy tới ăn nhờ ở đậu. Đương nhiên, điểm này Tần Viêm cũng không để ý, chỉ là một chút đồ ăn mà thôi, gặp gỡ tức là có duyên. Chia sẻ một chút ăn ngon cho đối phương cũng không có gì. Có thể ăn hết về sau, đối phương thế mà bắt đầu lừa dối, đầu tiên là hướng mình chào hàng thượng cổ điện tịch, nói bên trong bất kỳ một quyển trô ghi lại đều là phi thường chân quý cao giai công pháp, uy lực vô cùng lớn, đủ để cho chính mình trở thành tu tiên giới đệ nhất cường giả. Sau đó lại chào hàng lên tàng bảo đồ, nói hắn chính là chân tiên, cùng mình có duyên, là chuyên môn hạ phàm tới điểm hóa chính mình. Nói chung làm sao không hợp thói thường nói thế nào, hắn ra mặt dày, đến để cho mình nhìn mà than thở mức độ. Đã biết rõ đối phương là lừa đảo một cái kia trước mắt một màn này, khẳng định cũng chính là gieo gió gặt bão. Tần Viêm như thế nào lại xuất thủ tương trợ? Tùy tiện nhìn một chút náo nhiệt cũng không tệ, dù sao lừa đảo là phi thường làm cho người ta ghi hận. Bất quá lời tuy như thế, Tần Viêm cũng sẽ không thật thấy chết không cứu, tuy nói kẻ trước mắt này chịu đòn là tự tìm, nhưng dù sao tội không đáng chết, nhượng hắn bị hành hung một trận ăn một chút đau khổ là được, nếu quả thật có sinh mệnh nguy hiểm, Tần Viêm vẫn là có ý định cho hắn một cái sửa chữa sai lầm cơ hội. Bởi vì bất kể nói thế nào, mình có thể thuận lợi ngưng tụ thành hai mai tử đan, hay là bởi vì trong tay hắn cái kia phần tàng bảo đồ, mặc dù đối phương không ăn cái gì hảo tâm, nhưng trời xui đất khiến, cuối cùng còn là đến giúp chính mình. Tần Viêm ân oán rõ ràng, đối phương gạt người là không đúng, phải bị giáo huấn. Nhưng tội không đáng chết, cho nên Tần Viêm ở một bên nhìn lấy, trước mắt những tu sĩ này đối với hắn tay đấm chân đá, chính mình mặc kệ, nhưng nếu như muốn đả thương hắn tính mệnh, Tần Viêm vẫn là có ý định cứu một phát. Tần Viêm đến, tự nhiên cũng đưa tới chúng tu sĩ chú ý. Bất quá bởi vì hắn có thu liễm khí tức, cho nên mọi người cũng chỉ là đem hắn xem như một tên luyện khí cao dài tu tiên giả. Nguyên bản còn nghĩ khuyên bảo hắn, không cần nhiều xen vào chuyện bao đồng, không nghĩ tới Tần Viêm lại ôm hai tay, bày ra một bộ xem trò vui thái độ, thấy hắn chỉ có lẻ loi một mình, nhưng cái kia tu tiên giả cũng liền không để ý tới. Cứ như vậy lại đánh một hồi, tên kia đã không thể dùng mặt mũi bầm dập để hình dung, cả người lộ ra mười phần thê thảm, liền tiếng cầu xin tha thứ đều trở nên hữu khí vô lực lên. Mấy tên tu tiên giả rõ ràng cũng đều đánh mệt mỏi, trong đó một người lại cho hắn một ước, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ hừ lạnh nói, để ngươi lại lừa dối gạt người, lần này bị ngươi làm hại thảm, đã phạm phải như thế lớn sai lầm, ngươi tiểu dùng mạng nhỏ hoàn lại tốt. Lời còn chưa dứt, người kia tay háo hất lên, liền đem một cái linh quang lập lóe bảo bối tế lên, là một thanh lưới búa, mặc dù tạo hình phổ thông, chỉ là một kiện trung phẩm linh khí, nhưng cho người cảm giác lại là 10 phần sắc bén. Sau đó một chỉ điểm ra, cái kia lưới búa linh quang mãnh liệt, tiểu hướng lấy lao giả cái cổ hung hăng chạm đi xuống. Tha mạng a! Lao giả sợ đến hồn phi phách tán, lớn tiếng cầu khẩn, nhưng mà đối phương lại bất vi sở động, mắt thấy hắn liền muốn hồn quy địa phủ. Tiếp đó ngay tại lúc, cảnh tượng khó tin phát sinh, phảng phất có một cơn gió mát thổi qua. Sau đó lao giả kia thân ảnh liền từ nguyên địa biến mất, lưỡi búa rơi vào khoảng không. Đây là có chuyện gì? Mấy người ngơ ngác nhìn nhau, đều không rõ xảy ra chuyện gì. Các ngươi nhìn. Lúc này, trong đó một tên tương đối cơ linh tu tiên giả, giống như phát hiện cảnh tượng khó tin, vội vàng dùng tay chỉ bên trái đằng trước, lớn tiếng kêu gọi. Chương 417, nghĩ đến kế sách hay. Mọi người nghe nói vội vàng theo tiếng quay đầu lại, tiếp đó đã nhìn thấy Tần Viêm, mà trong tay hắn lại dẫn theo cái kia bị đánh sưng mặt sưng mũi ra hỏa. Mọi người ngẩn ra. Hắn lại như thế làm được? Mới vừa rồi động tác, lại không ai nhìn rõ ràng. Ý nghĩ này trong đầu chuyển qua, hai đầu lông mày không khỏi hiện ra mấy phần dè chừng sợ hãi chi sắc. Bất quá cái kia mấy tên tu tiên giả cũng không có ý định lùi bước, dù sao bọn hắn người nhiều, có lẽ vừa nãy chỉ là một cái trùng hợp. Các hạ đây là muốn xen vào việc của người khác sao? Mở miệng chính là một cái tên luyện khí 9 tầng tu tiên giả, cũng là trong nhóm người này tu vi cao thâm nhất một cái. Hắn đã nhận lấy giao hấn, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Tần Viêm thần sắc bình thường, liền phảng phất không đem đối phương để ở trong mắt. Người kia giận dữ, đang nghĩ lại nói cái gì, Tần Viêm lại nhíu mày, không che giấu nữa khí tức, lập tức, mảy may dấu hiệu cũng không, một cô đáng sợ linh áp tử trên trời rơi xuống. Oanh! Tại chỗ tu tiên giả, không khỏi sắc mặt đại biến, nơi nào còn dám nhiều lời. Tu vi của đối phương thâm bất khả trắc, phát tán đi ra khí tức, đơn giản đã không kém hơn kim đan cấp bậc lao quái vật, chẳng lẽ nói. Trong lòng của bọn hắn lập tức có suy đoán. Trên mặt địch ý, lập tức cũng trong phút chốc tiêu tán đến không còn chút nào. Tiền bối bất giận, đại nhân không tính toán tiểu nhân qua, là vạn bối nhóm có mắt không tròng, còn xin ngài không cần nổi giận, chúng ta vậy thì nghe theo phân phó của ngài, lập tức rời đi nơi này. Cái kia cầm đầu tu sĩ âm thầm kêu khổ, vội vàng không để ý mặt mũi lớn tiếng mở miệng cầu xin tha thứ. Được. Ra ngoài ý định, Thần Viêm đáp ứng thẳng thắn dứt khoát. Hắn nguyên bản liền không phải đúng lý không tha người tu tiên giả, càng không thích lấy mạnh hiếp yếu. Đối phương đáp lại ly khai, chuyện này cũng coi như bỏ qua, đương nhiên sẽ không bởi vì vừa nãy điểm này nho nhỏ mạo phạm mà gấp níu lấy không thả. Đa tạ tiền bối. Mấy tên tu sĩ thấy Tần Viêm không truy cứu, vui mừng quá độ chi vọng, vội vàng thi cái lễ, tiếp đó cũng không quay đầu lại, liền rời đi chỗ thị phi này. Lưu lại tên lão giả kia, trên mặt vẫn mang theo vài phần thần sắc không thể tin, chuyện này cứ như vậy xong. Sau đó hắn nhìn về Tần Viêm ánh mắt, càng là tràn đầy bất khả tư nghị cùng sợ hãi. Thời gian qua đi một năm, lần nữa cùng Tần Viêm tương kiến, hắn đương nhiên còn nhớ cái này từng bị chính mình hố qua tiểu gia hỏa, nếu không vừa nãy cũng sẽ không cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, mở miệng hướng hắn cầu trợ, vạn vạn không nghĩ tới, đối phương không những cứu chính mình, hơn nữa thực lực càng là cường đại vô cùng. Mặc dù không dám nói có tự tin 100%, nhưng đối phương có thể là kim đan cấp bậc lao quái vật. Vừa nghĩ tới chính mình, đã từng bán cho đối phương một trương giả tàng bảo đồ, trong lòng của hắn tiểu tràn đầy thấp thỏm. Trong lòng của hắn buồn chồn, Tần Viêm trên mặt lại lộ ra giống như cười mà không phải cười thần khí, tiền bối, đã lâu không gặp, ngài không phải nói chính mình là chân tiên sao, làm sao lại bị chỉ là mấy cái luyện khí cấp bậc tu tiên giả đánh cho mặt mũi bầm dập. Tần Viêm mang trên mặt chế nhạo thần sắc, thật là ác nhân tự có ác nhân trị. Mà nghe hắn trêu chọc chà phúng, lão giả kia ra mặt mặc dù dày, cũng không khỏi đến thoáng qua vẻ lúng túng chi ý. Tần Viêm cũng không có khó xử đối phương, lấy thực lực của hắn bây giờ, như thế nào lại thật cùng một tên nho nhỏ luyện khí kỳ tu sĩ gây khó dễ. Chỉ là khuyên bảo đối phương, về sau đừng lại gạt người, nếu không lần tiếp theo, chưa chắc có vận khí tốt như vậy, thật bị khổ chủ nắm bắt, vứt bỏ mạng nhỏ nhi cũng là đáng đợi a. Sau đó Tần Viêm liền rời đi. Lần này không có kỳ ngộ. Tu tiên cũng cần cước đạp thực địa, cái gọi là kỳ ngộ cũng tốt, cơ duyên xảo hợp cũng được, kỳ thật đều là rất ít phát sinh. Cần cù bù thông minh, mỗi một tên lấy được lớn lao thành tiểu tu tiên giả, trên cơ bản còn là nhờ vào cố gắng của mình cùng nỗ lực. Hy vọng xa vời khắp nơi dựa vào kỳ ngộ tu tiên là không thực tế. Mặt ngoài lần này dòng chơi không thu hoạch được gì, Tần Viêm tựa hồ cũng hẳn là ly khai, bởi vì hắn ban đầu tính toán chính là tại chỗ này bên trong tòa tiên thành không chiếm được cơ duyên, vậy liền đi những khác tu tiên giả tụ cư chỗ tìm kiếm chút vận may. Bất quá bây giờ Tần Viêm lại cải biến chủ ý, bởi vì hắn nghĩ thông suốt một cái đạo lý, mình muốn tìm kiếm là thích hợp linh địa mà không phải những bảo vật khác. Linh mạch phân bố toàn bộ thiên tinh tu tiên giới tình huống đều không khác mấy, ở chỗ này không có thu hoạch, đổi lại một cái những địa phương khác chỉ sợ cũng đều là giống nhau. Phí công 43 sẽ chỉ không công trì hoãn thời gian mà thôi. Vậy làm sao bây giờ? Tần Viêm tựa hồ sa vào một cái ngõ cụt, tìm không thấy những khác giải quyết kế sách. mặt ngoài là như thế này không sai. Kỳ thật bằng không thì, kỳ thật đổi lại một cái mạch suy nghĩ, biện pháp vẫn phải có, mấu chốt là nhìn ngươi có hay không đầy đủ dũng cảm. Linh mạch chi địa rất nhiều, chính là phi thường ưu dị cũng không phải số ít, chỉ bất quá bộ phận này linh địa, trên cơ bản là nắm giữ tại những cái kia danh môn đại phái trong tay. Những khác tu tiên giả, lúc này đều sẽ tuyển chọn thuê mướn. Tân Viêm nhưng là bởi vì ngũ hành thiên đạo trúc cơ quá mức kinh thế hai tục, cho nên không nghĩ tới cửa cầu lấy, nếu không dễ dàng mua dây buộc mình, dẫn tới vô số phiền phức. Nhưng hắn lần này ra ngoài dòng chơi giải sầu, lại nghĩ thông suốt một cái đạo lý, chính mình dạng này lo lắng, nhưng thật ra là không đúng. Nói như thế nào đây? Lần thứ nhất kết đan thời điểm, sẽ lo lắng thấp thỏm, rất bình thường, cũng rất hợp lý, dù sao ngũ hành thiên đạo trúc cơ lại cao minh, đối mặt cổ kiếm môn cùng bách xảo cốc loại này quái vật khổng lồ, còn là lộ ra không đáng chú ý. Người khác đều không cần phải lấy nhiều khi ít, tùy tiện tới một vị nguyên anh kỳ lão quái vật, liền có thể dễ dàng đánh bại, cầm chắc lấy chính mình. Mặc dù bọn hắn nói đúng lắm, nghĩ thu chính mình làm đồ đệ, nhưng trong lúc này tồn tại quá nhiều biến số, Tần Viêm không muốn đem vận mệnh của mình giao cho trong tay người khác, cho nên hắn không đánh qua mấy đại môn phái chủ ý, cũng không nghĩ tới đi cầu bọn hắn thuê một khối linh địa. Bởi vì một khi tìm tới cửa, bị bọn hắn cho nhận ra, kế tiếp liền sẽ thân bất do kỷ. Coi như đối phương hết lòng tuân thủ hứa hẹn, nguyên anh lão tổ tự thân thu chính mình làm đồ đệ, đối Tần Viêm tới nói, cũng không phải cái gì tốt kết quả. Nhưng bây giờ tình huống khác biệt. Tần Viêm mặc dù còn là nghĩ muốn tìm kiếm linh địa kết đan, nhưng hắn thực lực xưa đâu bằng nay, đã chân chính bước vào kim đan kỳ, ngưng kết hai mai tử đan, đồng thời còn tấn cấp trở thành yêu soái. Lại thêm kỹ năng thăng cấp, thực lực cùng quá khứ so sánh, cái kia thật là cao không chỉ mấy lần, nói đột nhiên tăng mạnh cũng không quá đáng. Bây giờ đừng nói đối mặt kim đan cấp bậc tu tiên giả, liền xem như nguyên anh kỳ lão quái vật, không phải hóa thân, dù là bản thể đích thân đến, Tần Viêm đánh giá lấy, chính mình cũng có cùng đối phương động hơn mấy chiêu nắm chắc. Coi như ngươi tiểu đánh không lại, nhưng nói tóm lại, là có mấy phần lực lượng. Đã như vậy, chính mình cần gì phải lại cự tuyệt mấy đại môn phái hảo ý. Tu tiên giới là lấy thực lực với tư cách cơ sở, đã thực lực của mình đã mạnh đến mấy đại môn phái, không thể không nhìn thẳng vào mức độ, đây cũng là không cần phải lo lắng như vậy, bị bọn hắn cho nhận ra. Đổi lại một cái mạch suy nghĩ, chính mình thậm chí có thể lớn mật một chút, chủ động tìm tới cửa. Đương nhiên, Tần Viêm không muốn đi bái sư, cũng không nghĩ lấy muốn gia nhập mấy đại môn phái, nhưng nếu là bái phỏng một thoáng bằng hữu, tựa hồ cũng không tệ. Chương 418, đăng môn bái phỏng. Đúng, chính là dạng này tuyển chọn. Tần Viêm quyết định, hắn đã có như vậy lực lượng, lại không đại ẩn ẩn tại thành thị, sợ đối phương nhận ra mình, mà là chủ động tìm tới cửa. Đến mấy đại môn phái tổng đà, không bái sư, lại lấy bái phỏng bằng hữu danh nghĩa. Đương nhiên, trong miệng hắn bằng hữu cũng không phải cái kia mấy đại môn phái đệ tử bình thường, thậm chí không phải kim đan cấp bậc tu sĩ. Ngươi đừng nhìn Tần Viêm mới vừa tiến vào đến kim đan kỳ, lấy thực lực của hắn, cùng giai tu sĩ đã không để vào mắt, lúc này hắn lời nói bằng hữu là nguyên anh cấp bậc lao quái vật. Cụ thể tới nói, chính là Bách Xảo Cốc Thiên Xương chân nhân, Linh Thú Sơn Phi Hoàng Tôn giả, Truy Vân Cốc Tật Phong chân nhân, Thủy Linh Môn Lăng Không Tiên tử cùng Lạc Hoang Tông Khô Diệp lão tổ mấy cái này. Đương nhiên nói là bằng hữu, nhưng mà mấy vị này, hắn kỳ thật một mặt cũng chưa từng gặp qua. Duy nhất đã từng quen biết, liền chỉ có Thiên Xương chân nhân. Vậy vẫn là ban đầu ở Linh Đan giới thời điểm, ngũ đại môn phái đệ tử, có thật nhiều ở trong tay chính mình vẫn lạc, tiếp đó Thiên Xương chân nhân đem hóa thân phái tới. Đáng tiếc sau cùng lại ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, sau cùng liền hắn hóa thân cũng vẫn lạc tại trong tay của mình. Kết quả như vậy, khổ cực vô cùng. Nhưng mà Linh Đan giới sự tình về sau, ngũ đại môn phái lại làm ra ngoài dự liệu tuyển chọn, nhao nhao phóng xuất ra thiện ý, cũng chính là cái này năm vị lão tổ, bán tiếng, muốn thu chính mình làm đồ đệ. Hiện tại tốt, bọn hắn đồ nhi không thu, Tần Viêm lại rõ ràng chuẩn bị thăm bạn, tính toán cùng mấy vị này ngang hàng luận giao, cũng không biết khi bọn hắn đạt được Tần Viêm làm ra cái này lựa chọn, trên mặt biểu lộ sẽ là cỡ nào phấn khích vạn phần. Ngươi muốn thu ta làm đồ đệ, ta lại nói với ngươi, không cần phải không cần phải, ta thực lực bây giờ coi như không kịp ngươi, cũng không kém nhiều lắm, không bằng chúng ta còn là làm bằng hữu tốt. Nói đến cuồng vọng, nhưng Tần Viêm làm như thế, dĩ nhiên không phải cố ý đi khiêu khích mấy vị nguyên anh lão tổ, tương phản, hắn là hy vọng lấy được tôn trọng của bọn hắn cùng tán thành. Nhượng ngũ đại môn phái cao giai tu tiên giả, nhìn một chút thực lực của mình, lại nhìn một chút tiềm lực của mình, nếu như hết thảy thuận lợi, đợi thời cơ chín muồi, chính mình liền có thể đề xuất, mượn dùng bọn hắn một khối linh địa. Tin tưởng đến lúc kia, hết thảy đều thuận lý thành trương, bây giờ chính mình chỗ đụng tới nan đề, cũng đem có thể giải quyết dễ dàng. Ừm, cứ làm như vậy. Thoạt nhìn tựa hồ là một cái 10 phần mạo hiểm, thậm chí là tìm đường chết lựa chọn, nhưng tục ngữ nói, cầu phú quý trong nguy hiểm, Tần Viêm ở trong lòng tỉ mỉ suy đoán qua, hắn cảm giác hy vọng thành công còn là rất lớn. Huống chi chính mình rõ ràng thực lực không tầm thường, tại sao muốn sợ bị người khác cho nhận ra? Trước đó là chúc cơ thời điểm hết cách, bây giờ xưa đâu bằng nay. Bây giờ hắn cũng là yêu quái cấp bậc cường giả, cộng thêm có được hai mai tử đàn tu tiên giả, Tần Viêm thật không nghĩ mọi thứ đều giấu đầu lộ đuôi. mà hết thảy này đều muốn lấy được ngũ đại môn phái tôn trọng cùng tán thành. Cho nên Tần Viêm quyết định mạo hiểm một lần. Ngươi nói nghĩ muốn làm thu ta làm đồ đệ, ta nói không cần, chúng ta còn là làm bằng hữu tốt. Làm xuống lựa chọn, Tần Viêm không có lập tức động thân, mà là lại tốn nửa tháng, nghỉ ngơi điều chỉnh trạng thái. Nói chung, lần này đi hắn tuy có nắm chắc, nhưng trong đó nguy hiểm cũng đương nhiên không cần phải nói, cho nên vạn vạn không được khinh thường, đương nhiên phải tận lực bảo trì trạng thái tốt nhất. Hơn 10 ngày thời gian thoáng một cái đã qua, sau đó Tần Viêm liền lên đường đi đến Bách Xảo Cốc. Mặc dù ngũ đại môn phái đều bàn tiếng, hoan nên chính mình gia nhập, nhưng lấy Tần Viêm tính cách, muốn chọn đương nhiên tiểu tuyển mạnh nhất. Cho nên mục tiêu của hắn là Bách Xảo Cốc. Nhắc tới cũng là trùng hợp, mấy ngày nay Bách Xảo Cốc vừa vặn nên đón quý khách. Phi Lai Phong, Phẩm Tuyên Các. Phía trước trên mặt bàn bày xong trà thơm, còn có các món ăn ngon trái cây. Mấy vị nguyên anh lão tổ ngồi cùng một chỗ. Bách Xảo Cốc bên này, phụ trách đi ra tiếp đãi tân khách, như cũng là trưởng môn Tiên Xương chân nhân. Cho tới mấy vị kia đường xa mà đến tân khách, cũng đều là lão bằng hữu của hắn, theo thứ tự là Linh Thú Sơn Phi Hoàng Tôn giả, Truy Vân Cốc Tật Phong chân nhân, Thủy Linh Môn Lăng Không Tiên tử cùng Lạc Hoang Tông Khô Diệp lão tổ. Năm người tề tụ một cái đường, cũng không phải bởi vì Tần Viêm nguyên nhân, lúc này, hắn còn không có đuổi tới Bách Xảo Cốc, mà là ngũ đại môn phái vừa vặn có một ít những chuyện khác cần thương nghị, cho nên mọi người lúc này mới lại lần nữa tụ ở cùng nhau. Không có cách, ai bảo bọn hắn tại riêng phần mình môn phái, đều đảm nhiệm lấy chức trưởng môn đâu, đã nhận tục vụ, to như vậy một môn phái, cần bận tâm sự tình rất nhiều, cái này cũng liền không có biện pháp, hướng những khác sư huynh đệ đồng dạng, cả ngày bế quan tính toán, toàn tâm toàn ý, tìm kiếm cái kia hư vô mở mịt con đường trường sinh. Năm phái đồng khí liên tri, từ ngàn năm nay, gặp phải sự tình, từ trước đến nay là cộng đồng tiến thối, trong đó dính đến rất nhiều lợi ích liên lụy, nếu như là một chút không trọng yếu, tự nhiên có thể giao cho phía dưới đệ tử, để bọn hắn đi câu thông xử lý, bất quá dưới mắt lại có một cọc nhiệm vụ, không thể không kinh động bọn hắn những này nguyên anh kỳ quái vật. Cho nên năm người mới lại lần nữa hợp tại cùng một chỗ, câu thông thương nghị. Cũng may chuyện này mặc dù trọng yếu, nhưng cũng không khó xử lý, mà năm người tầm đó, hai bên lại quen biết trăm năm, mỗi người là cái gì tính tình, mọi người tiểu rõ rõ ràng ràng, như thế thương lượng sự tình, cũng liền thuận lợi rất nhiều. Không phải sao, vẹn vẹn gần nửa ngày câu thông thương lượng, chuyện này, trên cơ bản tiểu bị bọn hắn xác định được. Năm người trên mặt, đều toát ra vẻ nhẹ nhàng, lúc này mới vừa ăn trên bàn mỹ thực trái cây, vừa nói chuyện phiếm lên. Bầu không khí nhìn như không tệ. Nhưng mà cũng không lâu lắm, Tật Phong chân nhân lại thở dài, trên mặt lộ ra mấy phần lạc tịch chi sắc. Đạo hữu làm sao vậy? Lăng Không Tiên tử quay đầu lại. Linh đan giới bên trong tổn thất nặng nề, ta thực sự vì môn phái mấy trăm năm sau tương lai lo lắng. Tật Phong chân nhân cũng không giấu giếm. Dù sao mấy năm trước phát sinh hết thảy, bọn hắn tất cả đều tâm lý nắm chắc. Mười mấy tên trúc cơ tu sĩ bên trong người nổi bật vẫn lạc, hiện tại vẫn còn nhìn không ra ảnh hưởng a, nhưng bọn hắn là một cái môn phái căn cơ, đối với mấy trăm năm sau tương lai khẳng định bất lợi. Vì bù đắp tổn thất, ngũ đại môn phái tiếp mở rộng sân môn, chuẩn bị chiêu thu một chút mới đệ tử, nếu có tốt mầm tiên, tất có thể bù đắp tổn thất. Nhưng mà phái khác tình huống lại không để, Truy Vân Cốc đối mặt tình hình xác thực rất bất lợi. Nói như thế nào đây? Phảng phất như là phúc vô song trí, họa bất đan hành đồng dạng, gần nhất bọn hắn vận khí thật không tốt. Chiêu thu mới đệ tử, lấy Truy Vân Cốc thực lực, ngược lại là ứng người tụ tập, chợt nhìn rất không tệ, nhưng cẩn thận tìm một vòng về sau, lại không phát hiện một cái tư chất xuất chúng ra hỏa. Chú ý, là một cái đều không có. Vậy liền tương đương làm cho người như đưa đám. Đương nhiên cũng không phải nói những người kia tư chất đều kém đến không hợp thói thường. Nếu như lấy tán tu tiêu chuẩn cân nhắc, thậm chí có thể cho rằng là rất tốt, cũng đừng quên Truy Vân Cốc là gần với Cổ Kiếm môn cùng Bách Xảo Cốc danh môn đại phái. Phổ thông tư chất tu sĩ, bọn hắn tự nhiên không để vào mắt. Có thể chiêu thu đệ tử mới, cũng không thuận lợi, nhưng bọn hắn lại là tại linh đan giới bên trong tổn thất lớn nhất. Chương 419, kinh hoàng thất thố. Linh đan giới tầm bảo, Truy Vân Cốc phái đi vào mười mấy tên tu tiên giả. Toàn quân bị diệt, thậm chí liền được xem trọng nhất, trúc cơ tu sĩ bên trong xếp hạng thứ nhất nổi bật, Tàng Lăng Thu cũng vẫn lạc. Nghĩ muốn chiêu thu một chút mới đệ tử, hy vọng có thể từ trong đó tìm kiếm được tốt mầm tiên thay thế, không nghĩ tới lại là như bây giờ kết quả, cũng liền khó trách Tật Phong chân nhân trên mặt sẽ lộ ra lạc tịch cùng phiền muộn biểu lộ tới. Những khác nguyên anh lão tổ nghe, cũng lặng lẽ im lặng, trong lòng có sự cảm thông, là đối bọn hắn lúc này tâm cảnh chuẩn xác nhất miêu tả, mấy đại môn phái tình huống cũng đều không sai biệt lắm. Lần này, chiêu thu đệ tử mới tiến triển được đều không làm sao thuận lợi, mặc dù đáp ứng người tụ tập, nhưng trong đó tư chất xuất chúng lại thật sự là lắc đắc không có mấy. Nói chung, căn bản không có biện pháp bù đắp tổn thất, mặc dù bây giờ xem ra, đối với môn phái ảnh hưởng không lớn, nhưng nếu như tiếp xuống, như cũng không cách nào chiêu thu đến tư chất xuất chúng, lệnh bọn hắn thỏa mãn đệ tử, tương lai mấy phái nói không chừng sẽ xuất hiện bất đồng trình độ suy yếu. Mà xem như trưởng môn tôn giả, loại tình huống này là bọn hắn không thể không cân nhắc, hơn nữa tận khả năng đề phòng. Cứ như vậy trầm mặc phút chốc, Linh Thú Sơn Phi Hoàng Tôn giả mở miệng, linh đan giới bên trong tiểu gia hỏa kia, đến bây giờ cũng còn không có manh mối, chuyện này thật đúng là có một chút kỳ quái đâu, chúng ta mấy phái đã biểu hiện ra đầy đủ thành ý, chỗ mở ra điều kiện, cũng hậu đãi vô cùng, chẳng lẽ đối phương còn không thỏa mãn? Nếu không vì sao vẫn luôn không chịu hiện thân đây? Cái này khó mà nói, có khả năng đối phương lo lắng chúng ta tâm khẩu bất nhất, dù sao linh đan giới bên trong, song phương đón lấy thù hận không thể coi thường, đối phương có chỗ kiêng kỵ cũng là hợp tình hợp lý. Tiên tử nói không sai. Lạc Hoang Tông Khô Diệp lão tổ cũng ở một bên tiếp lời, có lẽ là đối phương làm việc từ trước đến nay tiểu cẩn thận đã quen, có lẽ là đối phương tự phụ thiên phú cao minh, căn bản là xem thường, không nguyện ý gia nhập chúng ta mấy phái cũng khó nói. Xem thường chúng ta mấy phái, đạo hưu nói chi quá mức a. Tật Phong chân nhân ngẩn ngơ, trên mặt có chút không cho là đúng, coi như đối phương là ngũ hành thiên đạo trúc cơ, hoặc là trời sinh tiểu có được kim mộc thủy hỏa thổ năm loại linh căn tu tiên giả, về tình về lý, cũng không nên tự đại đến loại tình trạng này, dù sao chúng ta mấy phái, cái nào không phải truyền thừa mấy vạn năm quái vật khổng lồ. Coi như không xuất hiện qua dạng này thiên tài, nội tình như cũng là 10 phần thâm hậu, đối phương coi như thiên tư lại cao minh, cuối cùng cũng bất quá chỉ là một cái trúc cơ cấp bậc tu tiên giả, có tư cách gì không đem chúng ta mấy đại môn phái để ở trong mắt. Không sai, ta cũng cảm thấy Tật Phong đạo hữu nói có lý. Khô Diệp lao ra hỏa này trô nói, khó tránh khỏi có chút quá mức nói chuyện giật gân. Thiên Xương chân nhân, ngươi thấy thế nào? Mọi người vừa nói, vừa quay đầu, giờ này khắc này, bọn hắn tự nhiên nghĩ muốn nghe một thoáng Bách Xảo Cốc ý kiến a, dù sao năm trong phái, lấy Bách Xảo Cốc thực lực cầm đầu, đồng thời Thiên Xương chân nhân cũng từ trước đến nay là lấy ổn trọng đa trí lấy xưng. Hơn nữa trong năm người, hắn là một vị duy nhất cùng tên kia thần bí tu sĩ từng có tiếp xúc, cho nên ý kiến của hắn cũng là lớn nhất giá trị tham khảo. Tại sao? Thiên Xương chân nhân than thở. Hắn hiểu được mọi người dụng ý, nhưng nói thật, hắn kỳ thật cũng mơ mơ hồ hồ. Không sai, hắn đã từng hao hết thiên tân vạn khổ, đem một bộ hóa thân phái đến linh đan giới bên trong, theo lý mà nói, hóa thân cùng bản thể tâm đó, tự nhiên là tâm thần tương liên, mặc dù đã vất lạc, hắn cũng hẳn là lấy được rất nhiều tin tức hữu dụng cùng tình báo a. Tỷ như tiểu gia hỏa kia dung mạo tính cách, hành sự phải trang ổn trọng, cùng chân thực thực lực, đến tuột cùng cường hãn đến trình độ nào. Nhưng mà tình huống chân thật, nói như thế nào đây? Hắn hoặc nhiều hoặc ít, khẳng định lấy được không ít phản hồi cùng manh mối, nhưng còn lâu mới có được mọi người tưởng tượng nhiều như vậy, thứ nhất là bởi vì hóa thân đã vất lạc. Thứ hai nhưng là bởi vì lúc đó hết thảy tất cả đều phát sinh ở linh đan giới bên trong, linh đan giới mặc dù chỉ là một cái tiểu giới diện mà thôi, nhưng như cũ tồn tại giới diện chi lực, cho nên hắn lấy được tình báo cùng manh mối, trên thực tế so mọi người nguyên bản tưởng tượng, muốn ít hơn nhiều, nghĩ muốn bằng này làm ra phán đoán tự nhiên cũng liền không phải dễ dàng như vậy. Nguyên bản lòng tin 10 phần, kết quả tiểu tử kia lại một mực bất vi sở động, hiện tại hắn cùng hắn mấy cái lao hữu tình huống cũng gần như, tất cả mọi người nghĩ mãi không ra à, lại có cái gì tốt nói. Thở dài, đang chuẩn bị tùy tiện giảng vài câu hồ lọ qua, nhưng mà đúng vào lúc này, một đạo cầu vồng từ xa mà đến gần bay đến chỗ này, quang mang tản ra, một tên 40 tuổi trung niên tu sĩ đập vào mi mắt. Trên mặt của hắn mang theo vài phần vẻ kinh hoàng, cả người cũng có vẻ hơi chật vật, từ độn quang bên trong lúc đi ra, còn kém chút ngã một phát, tiếp đó liền bắt đầu kêu kêu gào gào kêu to, "Sư tôn, không tốt, việc lớn không tốt." "Im ngay, có chuyện gì từ từ nói, vội vàng hấp tấp còn thể thống gì?" Thiên Xương chân nhân chỉ cảm thấy lông mày nhảy loạn, không khỏi mặt mang tức giận nhìn thấy một cái kia ngay cả lăn lẫn bò tu sĩ, trong lòng gọi là một cái giận dữ, dù sao ngay trước những khác mấy phái nguyên anh lao tổ, làm như thế, quả thực là nhượng bản môn mất hết thể diện. Đồng thời hắn lại có chút kinh ngạc, phải biết trước mắt cái này thần sắc hốt hoảng tu sĩ, cũng không phải cái gì đệ tử cấp thấp, mà là hắn chỗ thu đến cái thứ ba đồ đệ. Tư chất rất tốt, bây giờ đã đến kim đan trung kỳ mức độ, hành sự ổn không ổn trọng không nói đến, trong ngày thường coi như là mắt cao hơn đầu tồn tại, thậm chí có chút gan to bằng trời. Đến tuột cùng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, lại nhượng hắn như thế thất thố. Chẳng lẽ là cổ kiếm môn đánh tới cửa? Đương nhiên ý nghĩ này chỉ là chợt lóe lên, chỉ cần hơi chút suy tư, liền biết là phi thường hoang đường, mặc dù cổ kiếm môn cùng Bách Xảo Cốc luôn luôn bất hòa, nhưng thực lực đến bọn hắn tình trạng như vậy, lẫn nhau tầm đó là không thể nào dễ dàng phát sinh xung đột. Chớ đừng nói chi là đột nhiên tập kích, nghĩ muốn làm đến một chút dấu hiệu đều không có, đó là tuyệt không có khả năng. Đem khả năng này bài trừ, hắn thực sự nghĩ không ra, còn có chuyện gì có khả năng đem chính mình cái này trong ngày thường gan to bằng trời đồ nhi, sợ đến như thế kinh hoàng thất thố. Nơi này chính là Bách Xảo Cốc tổng đà, chẳng lẽ còn có thể có biến cố gì, hoặc là có ai dám tới vớt dâu hùm hay sao sao? Nghĩ tới đây, hắn nhìn về đồ nhi sắc mặt, tràn đầy hỏi thăm chi ý. Sư tôn, không, không tốt. Đừng hoảng hốt, từ từ nói. Thiên Xương chân nhân trên mặt lần nữa toát ra bất mãn thần sắc, ngay trước những khác mấy phái nguyên anh lão tổ trước mặt, hắn thực sự không hy vọng chính mình cái này đồ nhi biểu hiện được quá mức mất mặt. Cho nên mặt lộ khó chịu, nhàn nhạt trách cứ một câu. "Vâng, sư phụ." Vị kia kim đan trung kỳ tu sĩ, hiển nhiên cũng ý thức đến chính mình vừa nãy biểu hiện có chút quá thất thố, vì vậy hắn sửa sang lại quần áo một chút, hướng về phía Thiên Xương chân nhân, còn có mấy vị khác nguyên lão tổ thi lễ một cái, mặc dù nỗ lực để cho mình chấn định xuống đi, nhưng trên mặt như cũ mang theo mấy phần vẻ bối rối. Sư tôn, ngoài sơn môn tới một tên, tự xưng là linh đan giới bên trong tên tu sĩ kia a. Chương 420, chuẩn bị sung túc. Cái gì? Linh đan giới bên trong tên kia tu tiên giả? Mấy vị nguyên anh lão tổ ngơ ngác nhìn nhau, trên mặt không khỏi đều toát ra mấy phần cổ quái thần sắc. Bọn hắn mới vừa còn tại thảo luận vấn đề này, không nghĩ tới nhân vật chính liền tìm tới cửa, trong thiên hạ lại có trùng hợp như vậy, thật hay giả? Còn là nói, lại là loại kia đến đây mạo danh thay thế gia hỏa. Loại chuyện này đã phát sinh rất nhiều. Không có cách, linh đan giới bên trong, Tần Viêm mặc dù cùng ngũ đại môn phái tu sĩ phát sinh kịch liệt xung đột, có thể riêng hắn chân dung lại không có bất cứ người nào gặp qua. Cho nên sau đó mấy vị nguyên anh lão quái mặc dù muốn thu hắn làm đồ, cũng căn bản tìm không thấy nhân vật chính, chỗ phát đi xuống tin tức cũng đều là mập mờ suy đoán, riêng đưa ra điều kiện, lại là hậu đại đến khiến tất cả tu tiên giả tim đập thình thịch mức độ. Vừa vặn Tần Viêm lại bởi vì chính mình suy tính, một mực không chịu hiện thân tỏ thái độ, kể từ đó, tự nhiên khó tránh khỏi hấp dẫn một chút gan to bằng trời chi đồ, nghĩ muốn mạo danh thay thế. Chơi cái kia man thiên quá hải, thay mận đổi đảo cho đùa, dù sao nếu có thể bị nguyên anh lão tổ thu làm đồ đệ, tiếp xuống tu tiên chi lộ tất nhiên là thông thuận đến tột đỉnh tình trạng. Mặc dù trong lúc này phong hiểm bọn hắn không phải không biết được, bất quá lớn như vậy tu tiên giới, khẳng định không thiếu gan lớn mà lại mang trong lòng may mắn ra hỏa. Hơn nữa loại tồn tại này còn rất nhiều. Vì vậy từ lúc ngũ đại môn phái đem tin tức công bố, gần như mỗi trải qua 3 năm ngày, liền sẽ có không biết từ nơi nào xuất hiện tu sĩ tìm tới cửa, lời thề son sát, tự xưng hắn chính là vị kia linh đan giới bên trong cường giả. Người khoan hay nói, ở trong đó, ngoại trừ số rất ít ngu xuẩn, liền nghĩ tìm vận may ra hỏa, tuyệt đại bộ phận, trước khi tới, cũng còn làm đủ loại công khóa, có một ít chuẩn bị có thể nói là 10 phần sung túc. Nó mục đích chính là vì lấy được ngũ đại môn phái tán thành, hoàn thành tỉ mỉ an bài thay mận đổi đảo kế sách. Đáng tiếc lại là mua dây buộc mình, bất luận bọn hắn chuẩn bị như thế nào sung túc, nghĩ ra lý do thoái thác cỡ nào hợp tình hợp lý, đều khó có khả năng trốn qua bách xảo cốc tu sĩ mắt sáng như đuốc. Bởi vì, tình huống khác ngươi có lẽ có thể tùy tiện biên lên một hai đoạn nói dối, nhưng thực lực bộ phận lại là không có cách nào lừa dối a. Tần Viêm tại linh đan giới mà biểu hiện là bực nào làm cho người chú mục, gần như lấy lực lượng một người, đem ngũ đại môn phái tu tiên giả toàn bộ đều đánh cho quân lính tan rã. Truy Vân quốc toàn quân bị diệt, vẫn lạc mất, thậm chí còn bao quát một vị nguyên anh cấp bậc lao quái vật, đương nhiên, chỉ là hắn một bộ trúc cơ kỳ hóa thân mà thôi, nhưng như vậy chiến tích đã được xưng tụng là kinh thế hai tủ. Xin hỏi, mặc dù ngươi miệng pháo lại như thế nào cao minh, thực lực như vậy, lại lấy cái gì đồ vật đi giả mạo đây? Không cần nghe ngươi nói thế nào, nghĩ muốn phân biệt thật giả, chỉ thông dong tùy tiện phái lên một hai cái lợi hại đệ tử, cùng ngươi động thủ một thoáng, tự nhiên lộ ra nguyên hình. Khi đó chờ đợi, chính là cực kỳ nghiêm khắc xử phạt, ngũ đại môn phái tuyệt sẽ không dung túng đến đây đi lừa gạt ra hỏa, nói chung dám gan to bằng trời, lừa gạt đến bọn hắn trên đầu những cái kia tu tiên giả, cũng sẽ không có kết cục tốt. Có thể tu tiên giới diện tích rộng lớn, như vậy người số lượng còn rất nhiều. Cho nên tìm đường chết người nối liền không dứt. Kỳ thật không chỉ là Bách Xảo Cốc, tình huống tương tự, những khác tứ đại môn phái hơn một năm nay sắp xỉ thời gian 2 năm tới, cũng cơ hồ là nhìn mãi quen mắt. Mấy vị nguyên anh lão tổ sớm đã thấy có trách hay không, Thiên Xương chân nhân liền muốn trách cứ đồ đệ của mình, bất quá lời nói chưa mở miệng, trong đầu hắn nhưng lại vừa chuyển động ý nghĩ. Chờ một chút, chính mình cái này tam đồ đệ, cũng không phải là nhát như chuột, tương phản còn có thể nói là tự cao tự đại tính cách, nếu như nói chỉ là một cái mạo danh thay thế lừa đảo, hắn đường đường kim đan trung kỳ, đến mức như thế kinh hoàng thất thố, thậm chí là có chút thất lễ hướng chính mình báo tin sao? Chẳng lẽ nói trong lòng của hắn không khỏi có mấy phần phỏng đoán. Vì vậy tản đi trên mặt sắc mặt giận dữ, thay vào đó là lộ ra mấy phần cảm thấy hứng thú biểu lộ, đừng hốt hoảng, có chuyện gì từ từ nói, đến tuột cùng tới như thế nào một cái tu tiên giả, ngươi lại tỉ mỉ nói rõ ràng. Vâng, sư phụ. Trải qua đoạn này thời gian giảm sóc, tên kia kim đan tu sĩ, rốt cục coi như là triệt để chấn định lại, hắn cũng biết chính mình vừa nãy biểu hiện, có chút quá mất mặt, nhượng sư tôn khó chịu trong lòng. Bây giờ, cũng không dám nữa biểu hiện thất thố như vậy cùng thấp thỏng. Vì vậy vội vàng hít vào một hơi, đem trong lòng mình khẩn trương bình phục xuống, bất quá con mắt nơi sâu xa, mơ hồ như cũ mang theo vài phần e ngại cùng bất khả tư nghị thần sắc, tiếp đó hé miệng, chậm rãi bắt đầu giảng thuật. Tình huống bên này lại không đề, trước tiên đừng đi quản, hắn giảng thuật, đối mấy vị nguyên anh lão tổ, mang đến như thế nào bất khả tư nghị cùng xung kích. Trước tiên nói trở lại Tần Viêm. Bây giờ thực lực của hắn xưa đâu bằng nay, nhưng mà nghĩ muốn ngưng kết quả thứ 3 tử đan, lại tìm không thấy thích hợp linh địa. Đối với như thế nào giải quyết cái vấn đề khó khăn này, Tần Viêm thực sự nghĩ không ra, có thể có chủ ý gì tốt, nghĩ mãi không ra là đối hắn lúc này tâm tình chuẩn xác nhất miêu tả. Chính mình trước hai mai tử đan, sở dĩ có thể thành công, ngoại trừ bản thân nỗ lực, cũng có thể quy công cho kỳ ngộ nhân tố. Nhưng vận khí tốt như vậy không khả năng thường có. Tần Viêm cũng chưa từng nghĩ tới, muốn dựa vào kỳ ngộ đến để cao thực lực của mình, tu tiên cuối cùng, còn là cần cước đạp thực địa. Đạo lý kia trong lòng của hắn nắm chắc. Vì vậy lúc này mới có đổi lại một cái mạch suy nghĩ, không tiếp tục ẩn giấu hành tích, mà là quang minh chính đại tìm tới cửa, bất quá lại không phải vì bái Nguyên Anh lão tổ vi sư, mà là tính toán cùng bọn hắn ngang hàng luận giao, lấy bái phỏng lao hưu danh nghĩa. Rất lớn mật đúng hay không? Nhưng mà Tần Viêm có như vậy lực lượng. Ngũ đại môn phái bên trong, hắn cuối cùng vẫn chọn chúng Bách Xảo Cốc, dù sao phái này là chân chính quái vật khổng lồ, thực lực cũng rất rõ ràng là cái kia năm cái trong tiên môn mạnh nhất một cái. Làm xuống lựa chọn, Tần Viêm liền lên đường xuất phát. Mà từ hắn cư trú tiên thành, đến Bách Xảo Cốc tổng đà, lấy Tần Viêm tốc độ bay tính ra, đại khái cần 3 ngày, bất quá cái kia chỉ là không nghỉ không ngủ. Tần Viêm đương nhiên không cần phải cấp thiết như vậy đi đường. Tương phản, hắn đi rất chậm, bởi vì chính mình chuyến này mặc dù là lấy thăm bạn danh nghĩa, nhưng nói thật, Bách Xảo Cốc hơn phân nửa cũng sẽ không cảm kích ta. Tu tiên giới mạnh được yếu thua, cuối cùng còn là lấy thực lực nói chuyện, chính mình đã không có ý định chịu thua, đến lúc đó động thủ chỉ sợ là không thể tránh được, điểm này Tần Viêm tâm lý nắm chắc, cho nên bảo trì trạng thái tốt nhất tiểu lộ ra rất có cần thiết. Cho nên vì chuyến này, hắn dứt khoát đi tới một chuyến tiên thành bên trong phường thị, chọn lựa lựa về sau, mua một chiếc dùng cho thay đi bộ phi thuyền pháp khí. Cứ việc này pháp khí tốc độ phi hành cùng mình độn quang so sánh, chấm vô số kể, nhưng mà có thể lấy linh thạch với tư cách động lực, đi đường thời điểm không cần tiêu hao tu sĩ bản thân pháp lực, thậm chí còn có thể nhượng hắn tính tọa nghỉ ngơi, cho nên là 10 phần hữu dụng. Đến mức giá cả cũng không rẻ, phổ thông kim đan tu sĩ mặc dù cũng gồng gánh nổi, nhưng chắc chắn sẽ có không nỡ, nhưng mà đối Tần Viêm tới nói, nhưng căn bản không tính là cái gì. Chương 421, Thảo Nôn khuyên bảo. Cứ như vậy, đang chuẩn bị đầy đủ về sau, Tần Viêm động thân tiến về Bách Xảo Cốc, sau đó hắn đi đường ước chừng hao tốn sắp xỉ nửa tháng. Tốc độ tương đối mà nói, là hơi hơi chậm như vậy một chút, bất quá chỗ đổi lại chỗ tốt cũng rõ ràng. Thứ nhất hắn lấy được đầy đủ nghỉ ngơi, không những tinh khí thần thời khắc bảo trì tại đỉnh phong, hơn nữa Tần Viêm còn lợi dụng đi đường khoảng thời gian này, ở trong lòng thôi diễn một thoáng, chính mình khả năng tại Bách Xảo Cốc tao ngộ phiền phức, cũng căn cứ bất đồng tình huống, cấp ra bất đồng phương án ứng đối. Tục ngữ nói, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Đồng dạng đạo lý, muốn làm một việc, nhất là việc này, khả năng còn có nhất định phong hiểm, kia liền càng cần phải chú ý cẩn thận. Chỉ có như vậy, mới có thể tại sự tình tiến đến thời điểm, chân chính làm đến ứng phó tự nhiên, mà không phải bởi vì một chút đột phát tình trạng, tiểu kinh hoàng thất thố. Mà điểm này, hiển nhiên Tần Viêm là làm được. Cứ như vậy, nửa tháng sau, chỗ cần đến rốt cục dần dần chiếu vào đến hắn tầm mắt. Hắn ngẩng đầu, lấy tay che nắng, hướng về phía trước trông về nơi xa tới. Bách Xảo Cốc, cái này vừa là tông môn danh tự, cũng là phái này sơn môn vị trí. Tên là Sơn Cốc, kỳ thật nói thành một cái cỡ nhỏ bồn địa càng thêm thích hợp, quần sơn vần quanh, tung hoành trăm dặm, chỉ riêng phái này chiếm diện tích, liền xa không phải Lạc Vân Sơn ba phái có thể so sánh. Trong Sơn Cốc đỉnh đài lầu các hoa thơm chim hót, đủ loại cảnh trí nhiều đến không xuể, ở trong đó vừa có tự nhiên cảnh sắc, cũng có tu sĩ hậu thiên dùng kinh người thần thông xây dựng mà thành. Đương nhiên lúc này, khoảng cách rất xa, cho nên trong Sơn Cốc cảnh tượng, cũng chỉ có thể xem ra một cách đại khái. Nơi xa quần sơn liên miên chập trùng, cảnh sắc coi như không tệ, nếu đã đến chỗ cần đến, Tần Viêm cũng liền đem cái kia phi thuyền pháp khí thu hồi, sau đó chính mình hóa thành một đạo đột quang, chậm rãi bay qua. Rất nhanh, liền đã tiếp cận cái kia lớn như vậy sơn cốc, sau đó, tại khoảng cách trước chừng còn có khoảng 20 dặm thời điểm, bị một đội tuần tra tu sĩ ngăn lại. Tần Viêm ngẩng đầu, tuần tra tu sĩ không nhiều, cầm đầu, nhưng là lấy trúc cơ sơ kỳ tu tiên giả, ước chừng 30 tuổi niên kỷ, dung mạo bình thường. Không có cái gì địa phương có thể đáng giá chú ý. Ngược lại là đối phương quan sát một chút Tần Viêm, sau đó liền hướng hắn liền ôm quyền, tại hạ phiền khải, đạo hưu họ gì tên gì, đi tới Bách Xảo Cốc, có gì muốn làm. Đối phương ngữ khí khá lịch sự, làm vì danh môn đại phái đệ tử, nói chuyện làm việc cũng đều lộ ra phong độ nhanh nhẹn, hắn ẩn ẩn cảm giác được Tần Viêm tu vi không yếu, nhưng cụ thể cảnh giới gì, trong chốc lát nhưng lại nói không rõ ràng. Cái này tự nhiên là bởi vì Tần Viêm có thu liễm khí tức nguyên nhân, linh áp cũng không có phóng xuất, bởi vì hắn mục đích tới nơi này là tham bạn mà không phải gây sự, mặc dù dựa theo Tần Viêm dự tính, động thủ chỉ sợ không thể tránh được, nhưng ít ra, hắn cũng không chuẩn bị hùng hổ do người. Vì vậy nghe đối phương đặt câu hỏi, Tần Viêm trên mặt lộ ra ý cười, cũng không có bởi vì chính mình là Kim Đan kỳ, tự biểu hiện vô lễ, mà là đồng dạng chắp tay thi lễ, tại hạ Tần Viêm, còn phiền đạo hữu thông báo một phen, tại hạ chính là tên kia linh đan giới bên trong tu tiên giả, tới đây là tham bạn. Linh đan giới bên trong người tu tiên kia. Phiên Khải ngẩn ngơ, phía sau hắn mấy tên luyện khí tu sĩ cũng không nhịn được khẽ nở nụ cười, sau đó nhìn về Tần Viêm biểu lộ, liền có thêm mấy phần cổ quái, cho tới hắn sau cùng nói câu kia thăm bạn, hoàn toàn bị người không chú ý đi qua. Tần Viêm nhướng mày, ẩn ẩn phát giác có mấy phần không ổn, nhưng trong chốc lát, lại không hiểu rõ cụ thể là cái gì. Vì vậy hắn mở miệng lần nữa, làm phiền đạo hưu thông báo một tiếng, có vấn đề sao? Đạo hưu thật là linh đan giới bên trong tên kia tu tiên giả. Không tệ. Tần Viêm gật gật đầu, hắn cảm giác đối phương ngữ khí, tổng ngậm lấy mấy phần cổ quái ý vị ở bên trong. Không phải mạo danh thay thế. Mạo danh thay thế. Tần Viêm không khỏi tức giận ngược lại cười, đây thật là vì sao lại nói thế, ngũ đại môn phái không phải phí hết vô số tinh lực muốn tìm được chính mình, bây giờ chính mình ngàn dặm xa xôi đi tới Bách Xảo Cốc, bọn hắn nhưng lại ngờ vực chính mình là giả. Chính mình nên đi đến nơi nào nói rõ lý lẽ. Bất quá hắn cũng không có nổi giận, bởi vì Tần Viêm đã ẩn ẩn ý thức được cái gì, đối phương lần này thái độ, tuyệt không phải không có lửa thì sao có khói, cũng không giống là cố ý khó xử chính mình, xem ra khoảng thời gian này, chính mình một mực giữ yên lặng, nhưng mà lại có không ít người bước lên dùng danh nghĩa của mình chạy đến Bách Xảo Cốc tới mạo danh thay thế. Xem ra số lượng còn không ít. Hừ, thật là một đám cả gan làm loạn ra hỏa, chẳng lẽ bọn hắn đương ngũ đại môn phái con mắt là mù, cái khác không để cập tới, tiểu thực lực một hạng, làm sao lừa dối qua được. Thần Viêm thở dài một hơi, ta đương nhiên là thật, không thể giả được. Nhưng mà đối phương lại không có tin tưởng hắn trong miệng lời nói, ngược lại là khuyên một câu, vị đạo hữu này, ta cũng không biết như lời ngươi nói kêu Tần Viêm cái tên này là thật là giả, bất quá nhìn các hạ tướng mạo đường đường, có thể tuyệt đối không nên bởi vì nhất thời tham lam mà làm chuyện bậy a. Nếu như ngươi là bước lên người khác chi danh, hiện tại tỉnh ngộ còn kịp, một hồi tiến vào sơn cốc, nếu như bị phát hiện là giả, đến lúc đó kết cục nhưng chính là vạn kiếp bất phục. Tần Viêm trong lòng im lặng, hiển nhiên đối phương đã nhận định chính mình là tới mạo danh cả gan làm loạn chi đồ, hơn nữa còn không có cách nào nổi giận, bởi vì đối phương ngôn từ khẩn thiết, hiển nhiên cũng không phải là cố ý nhục nhã chính mình, ngược lại là thật mang theo có hảo ý. Ngươi nhượng Tần Viêm nói thế nào, lúc này bất kỳ giải thích nào đều không có tác dụng, bởi vì đối phương hiển nhiên đã là vào trước là chủ. Mà thôi, thanh giả tự thanh, chọc giả tự chọc, nếu giải thích của mình không chỗ hữu dụng, đến lúc đó liền để sự thật đến trả lời hắn được rồi. Vì vậy Tần Viêm lại không nhiều lời, hậu quả tại hạ rõ rõ ràng ràng, chỉ là thỉnh đạo hưu thay ta thông báo một chút liền tốt. Tốt ta. Thấy Tần Viêm chấp mê bất ngộ, cái kia Phiền Khải cũng lại không tốn nhiều miệng lưỡi, hắn mặc dù nhận định người trước mắt là giả, bất quá chính mình chỉ là một cái trúc cơ sơ kỳ tu tiên giả, đương nhiên không có tư cách xử lý chuyện này a. Tông môn đã sớm định ra quy củ, phàm là có người tự xưng là tên kia linh đan giới tu tiên giả, bất luận là thật là giả, đều muốn đem đưa đến tổng đà, đến lúc đó xử lý như thế nào, tự nhiên có bản môn tu sĩ cấp cao phụ trách. Vì vậy thở dài, dùng đồng tình ánh mắt, nhìn một cái Tần Viêm, biểu tình kia giống như đang nói, ngươi dạng này chấp mê bất ngộ, chờ một lúc hối hận nhưng là không kịp, chết chắc. Tần Viêm làm sao đây? Phản bác không có ý nghĩa, cho nên tiểu giả bộ như nhìn không thấy được rồi. Các ngươi tiếp tục tuần tra. Phiên Khải quay đầu lại, hướng sau lưng mấy tên luyện khí kỳ tu sĩ giao phó một tiếng, đối phương cũng gật đầu đồng ý, sau đó Phiên Khải một ngựa đi đầu, nhìn thoáng qua Tần Viêm, nếu như thế, ngươi đi theo ta à? Tốt, đa tạ đạo hữu dẫn đường. Tần Viêm biểu hiện 10 phần hiền hòa, hắn đôi trước mắt người cảm nhận cũng không tệ lắm, sau đó liền đi theo đối phương, bay hướng trước mặt sơn cốc. Chỉ là hơn 20 dặm, tự nhiên là trước mắt là tới, rất nhanh liền đến. Chương 422, kẻ đến không thiện. Linh khí nồng nặc phả vào mặt, chiếu vào mi mắt, là vô số quỳnh lâu ngọc vũ kiến trúc, to to nhỏ nhỏ sơn phong sen lẫn tinh tế, liên miên chập trùng, ngẫu nhiên còn có thể trông thấy bạch vân trong sơn cốc trôi dạt, phóng tầm mắt nhìn tới, cảnh vật trước mắt, tuyệt đẹp đến mức như là cái kia truyền thuyết bên trong tiên cảnh đồng dạng. Tần Viêm cũng không có cảm giác được trận pháp khí tức, như thế tình huống hiển nhiên cùng bình thường tu tiên tông môn không xứng, khả năng có hai cái. Hoặc là phái này hộ phái đại trận huyền diệu dị thường, thần kỳ đến ngay cả mình thần thức đều có thể dễ dàng giấu giếm đi qua, bất quá Tần Viêm cảm giác khả năng như vậy tính không nhiều, dù sao mình thực lực trong lòng mình nắm chắc, thần niệm mạnh, xa tại cùng giai tu sĩ phía trên. Muốn cái gì dạng trận pháp mới có thể làm đến để cho mình mảy may phát giác cũng không, Bách Xảo cấp hộ phái đại trận hẳn là còn không đến được tình trạng như vậy. Cái kia khả năng hẳn là cái thứ hai. Phái này hộ phái đại trận hoàn toàn không có mở ra, đây là biểu lộ một loại tự tin thái độ, lấy Bách Xảo Cốc thực lực, không cần phải sợ hạng giá áo túi cơm ngấp nghé, cho nên mới sẽ tại bình thường đem hộ phái đại trận hoàn toàn quan bế. Không hổ là truyền thừa vài vạn năm quái vật khổng lồ, như vậy nội tình cùng tự tin, cũng không phải là bình thường môn phái có khả năng có được. Tần Viêm không khỏi trong lòng bội phục, lúc này nếu như đổi thành phổ thông kim đan sơ kỳ tu tiên giả, tất nhiên đã tràn đầy sợ hãi cùng thấp thỏm. Nhưng mà Tần Viêm biểu lộ bình tĩnh như trước như sóng, hắn dạng này thái độ lạnh nhạt, nhượng Phiền Khải trên mặt cũng không khỏi đến toát ra mấy phần ngạc nhiên chi sắc, những cái kia đến đây mạo danh thay thế gia hỏa, hắn đã từng gặp qua mấy cái, nhưng mà lại không có một cái có khả năng làm đến như thế chấn định tự nhiên, đối phương lực lượng đến tột cùng là từ đâu mà tới đây? Thật chẳng lẽ là ngẽ con mới để không sợ hổ, còn là người đơn thuần ngốc gan lớn đâu? Phiền Khải lắc đầu, quyết định không phải vấn đề này đi phiền não rồi, chính mình bất quá chỉ là một cái trúc cơ kỳ tu tiên giả, chỉ cần tuân theo tông môn trưởng lao phân phó, đem hắn đưa đến địa điểm chỉ định là được. Cứ như vậy hai người một trước một sau, trên đường đi yên lặng không nói, dù sao vừa nãy nên khuyên đã khuyên qua, hiện tại đã tiến nhập tông môn tổng đà, cũng liền không cần thiết tốn nhiều miệng lưỡi, kế tiếp sẽ đối mặt như thế nào vận mệnh, là họa hay phúc, đều là đối phương lựa chọn của mình. Cho dù là hồn phi phách tán vẫn lạc, đó cũng là chẳng trách người khác. Nói chung từ đầu đến cuối, Phiền Khải đều không xem trọng tên trước mắt, cũng không tin tên này kêu Tần Viêm thiếu niên, tiêu thật là vị kia tại linh đan giới bên trong đại sát tứ phương siêu cấp cường giả. Đối phương nhìn qua thực sự quá phổ thông, quá bình thường. Cứ như vậy, bởi vì hai người bay không nhanh, cho nên đầy đủ qua một bữa cơm công phu, Phiền Khải mới mang theo hắn hạ xuống tới, chiếu vào mi mắt là một tòa đại điện. Đây là một tòa tạo hình cổ phác lại quy mô hùng vĩ kiến trúc, phía trước nhưng là từ đá xanh trải thành quảng trường, diện tích 10 phần rộng lớn, Tần Viêm đại khái đánh giá một chút, chiếm diện tích vượt qua 100 mẫu. Trên quảng trường bày biện mấy cái to lớn lư hương, hơi khói mờ mịt, nổi bật phương xa mây mù lờ lờ, phóng tầm mắt nhìn tới, càng ngày càng có tiên gia khí tượng. Tần Viêm không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ, trước đó chính mình tại Vũ Quốc chỗ dừng lại qua tông môn hoàn toàn không cách nào so sánh được. Vân Châu quả nhiên không thể coi thường, phải biết thiên tinh tu tiên giới, tại Vân Châu còn thuộc về tương đối vắng vẻ nơi trốn, thực lực lại yếu. Cứ như vậy, Tần Viêm thưởng thức cảnh sắc chung quanh, theo lời ở chỗ này yên lặng đợi, đến mức Phiền Khải, tắc lắc đầu thở dài, sau đó thân hình lóe lên, tiến vào phía trước cái kia to lớn kiến trúc. Lần này, Tần Viêm cũng không có đợi bao lâu, ước chừng cũng liền thời gian đốt một nén hương, hắn giống như có cảm giác đến ngẩng đầu, chỉ thấy phía trước đại điện, cửa bị người nhẹ nhàng đẩy ra, sau đó bốn tên tu tiên giả cùng nhau lấy từ bên trong đi ra, một người trong đó Tần Viêm nhận biết, chính là trước đó đi báo tin Phiền Khải. Bất quá lúc này trúc cơ sơ kỳ hắn, tại trong bốn người tu vi yếu nhất, còn lại ba cái, ngoại trừ một thân mặc đạo bảo trúc cơ trung kỳ tu tiên giả, còn lại hai người đều là hậu kỳ tồn tại. Trong đó cầm đầu là một thân tài có chút thon gầy lão giả, vóc dáng cũng không cao, tóc xám trắng, trên mặt nếp nhăn rất nhiều, chợt nhìn, tiêu cùng một thế tục bên trong thường gặp phàm nhân lão giả, mảy may khác biệt cũng không. Nhưng mà cái này chỉ là biểu tượng mà thôi. Hắn mặc dù dung mạo dáng người đều không chút nào làm người khác chú ý, con mắt cũng nửa híp, nhưng mà nếu như tỉ mỉ quan sát, lại phát hiện thứ nhất đôi mắt thâm bất khả trắc, toàn thân trên dưới ẩn ẩn có đáng sợ uy áp phóng thích mà ra, nếu như không có đoán sai, hắn lộ ra dạng này dàn mua, hơn phân nửa cùng tu luyện công pháp có thiên ti vạn lũ liên lụy. Bình thường tu tiên giả nhìn qua đều sẽ so với tuổi thật trẻ tuổi một chút, người này lại đi ngược một đường riêng, nhưng tuyệt đối không nên cho là hắn công pháp tu luyện tiểu rất kém cỏi. Vừa vặn tương phản, người này chịu trả giá như vậy đại giới, vừa vặn từ một cái khác bên cạnh chứng minh, hắn công pháp tu luyện uy lực không thể coi thường, cho nên lão giả này thực lực hơn phân nửa có chút không tầm thường. Tần Viêm ánh mắt không thể coi thường, hắn phen này suy đoán tự nhiên cũng không sai, lão giả này thực lực xác thực không tầm thường, tại Bách Xảo Cốc trúc cơ tu sĩ bên trong cũng là xếp hạng trước 10 nhân vật. Hắn là thuộc về có tài nhưng thành đạt muộn cái chủng loại kia, trước đó một mực yên lặng không nghe thấy, phai mờ tại mọi người, sau đó chẳng biết tại sao, liền phảng phất đột nhiên khai khiếu, thực lực đột nhiên tăng mạnh. Lớn như vậy Bách Xảo Cốc, trúc cơ tu sĩ lấy ngàn mà tính, thực lực của hắn cũng có thể đứng hàng đầu, bởi vậy có thể nhìn, xác thực không thể coi thường. Nói khí phách hưng phấn cũng không quá đáng. Lần trước linh đan giới mạo hiểm, hắn mặc dù bởi vì các loại nguyên do cũng không tham dự, bất quá thực lực đã như vậy cao minh, tông môn đương nhiên sẽ không keo kiệt, cho nên hắn cũng nhận được một mai kim đan quả. Lão giả khí phách hưng phấn, cảm thấy mình bây giờ thời cơ đến vận chuyển, đánh giá lấy thực lực của mình, kết đan đương nhiên sẽ không có bất kỳ độ khó, lại thêm kim đan quả trợ giúp, tử đan là không tốt hy vọng xa vời, nhưng cố gắng một chút, ngưng tụ thành kim đan có lẽ còn là có mấy phần tự tin, kém cỏi nhất cũng sẽ là một mai thanh đan. Có thể ý nghĩ mặc dù không tệ, tu tiên giới sự tình lại thế nào khả năng dùng lẽ thường phỏng đoán, hoàn toàn vượt quá ngoài ý liệu của hắn sự tình phát sinh, đừng nói kim đan cùng thanh đan, hắn thế mà liền một mai tạp đan đều không có ngưng kết thành công. Không sai, kết đan thất bại, còn không công đắp lên một mai kim đan quả. Người này lúc đó đều choáng váng, tuy nói kết đan không dễ, nhưng mình tình huống trong lòng mình tin tưởng, theo lý thuyết, không nên nha. Nguyên bản khí phách hưng phấn, cái này cảm giác nhân sinh thoáng cái rơi xuống đến đáy cốc, phải biết hắn năm nay đã 180 tuổi có hơn. Tại trúc cơ tu sĩ bên trong đều xem như rõ ràng lợi lớn. Nếu như có thể ngưng tụ thành kim đan, kế tiếp còn có mấy trăm tuổi tốt sống, đối với hắn mà nói tự nhiên không tính là gì, có thể lần này thất bại, lần tiếp theo còn có hay không ngưng đan cơ hội, đều không quá dễ nói. Nguyên bản trong lòng tiểu tràn đầy căm giận, nhưng lại không biết cái này toán khí hướng chỗ nào xuất, nhắc tới cũng xảo, Phiền Khải vừa vặn lúc này chạy tới thông báo, nói lại có một cái tên gọi Tần Viêm gia hỏa, tự xưng là tông môn chính tại tìm kiếm, tên kia đến từ linh đan giới tu tiên giả. Chương 423, tự mình chuốc khổ. Cái này thật đúng là ngủ gật gặp chiếu manh, nguyên bản lão giả trong lòng tiêu tràn đầy hoán khí, lúc này nghe thấy có người rong rạc chạy đến bản môn tới đi lừa gạt. Trong lòng của hắn lập tức tiểu dâng lên một cơn lửa giận, vì vậy xung phong nhận việc, hướng sư thúc xin đi giết giặc xuất chiến, nói từ hắn xuất thủ, đi rối lượng một thoáng cái kia không biết tốt xấu lừa đảo. Không sai, đối phương lấy vào trước là chủ, đã nhận định Tần Viêm là tên lừa gạt. Cái kia kim đan tu sĩ không làm khó hắn, thậm chí không nhiều hơn suy tư, phi thường tùy tiện. Tiểu gật đầu đồng ý. Dù sao từ lúc Thái thượng trưởng lão thả ra phong thanh, nói chuẩn bị thu đồ, đồng thời còn mở ra các loại phong phú ban thưởng về sau, cơ hồ là luôn luôn liền sẽ có tu tiên giả không biết sống chết, chạy đến bản môn mạo danh thay thế. Nếu như nói ngay từ đầu, bọn hắn đối tới người còn có chút coi trọng, cái kia theo thời gian trôi qua, hơn một năm nay sắp xỉ thời gian 2 năm đi qua, nhân vật chính tin tức không, lừa đảo ngược lại là nhìn thấy vô số, dần dần, Bách Xảo Cốc tu sĩ đã hết hy vọng. Nếu không phải Thiên Xương sư thúc như cũ kiên trì, người nào lại tự xưng là tên kia linh đan giới tu tiên giả, bọn hắn đã sớm động thủ đem đối phương đánh đi ra. Bây giờ đương nhiên không thể làm như thế, như cũ đến phân biệt một thoáng, đối phương có phải giả hay không, bất quá vị kia phụ trách chuyện này kim đan tu sĩ, đối với cái này đã sớm không ôm bất cứ hy vọng nào, cho nên trước mắt lão giả này nếu chủ động xin đi, hắn cũng liền thuận nước đẩy thuyền, tùy tiện đáp ứng yêu cầu của hắn. Cho nên tiểu có trước mắt một màn này, đến mức còn lại ba tên cùng hắn đi ra tới tu tiên giả, ngoại trừ báo tin phiền khải, mặt khác hai cái, cũng đều là không có hảo ý, hoặc là nói cảm giác nhàm chán, cho nên thuận tiện đến xem cho vui. Nói tóm lại, Tần Viêm giờ khắc này ở trong mắt của bọn hắn chính là cá trên thớt. Hơn nữa còn là không đáng đồng tình loại kia, dù sao lừa đảo rất đáng giận, loại này tới bản môn mạo danh thay thế ra hỏa, sau cùng bất luận rơi vào như thế nào kết quả, tất cả đều là gieo gió gặt bão. Đương nhiên nói thì nói như thế, kẻ trước mắt này còn là có một điểm điểm đáng tiếc. Ai bảo hắn vận khí không tốt, cứ như vậy xảo, vừa vận đụng vào viên sư huynh trong tay đây. Viên sư huynh mới vừa kết đan thất bại, lúc này chính đầy bụng oán khí, có thể nghĩ, trước mắt cái này mạo danh thay thế người trẻ tuổi, kết quả nhất định là bi thảm vô cùng. Nói chung mọi người liền chờ lưu lại xem kịch vui. Cái kia họ Viên lão giả đi đến chỗ gần, đứng vững bước chân, liếc xéo Tần Viêm một cái, ngươi chính là cái kia tự xưng đến từ linh đan giới tu tiên giả. Không sai. Đối phương ngôn ngữ vô lý, Tần Viêm hơi nhíu mày, nhưng cũng không có nổi giận, chỉ là một tên trúc cơ tu sĩ, tội gì chấp nhặt với hắn. Sau đó đối phương lại không biết điều, biểu lộ càng ngày càng ngang ngược kiêu ngạo bất thiện, tiểu tử, ngươi rất lớn mật. Tần Viêm trên mặt rốt cục lóe lên sắc mặt giận dữ, hắn mặc dù hàm dưỡng không sai, nhưng ngươi gặp qua sư tử lão hổ có khả năng dễ dàng tha thứ tiểu miêu tiểu cầu ở trước mặt hắn dương nhanh múa vuốt sao? Bất quá Tần Viêm không có động thủ, cái kia không cần phải, bây giờ thực lực của hắn, nho nhỏ trúc cơ, đã sớm không để vào mắt. Tần Viêm chỉ là quay đầu lại, nhìn đối phương một cái, trong nháy mắt, đáng sợ uy áp như cuồng phong sợ vũ, hướng đối phương gào thét mà đi. Đương nhiên, chỉ là trước mắt, hơn nữa nhằm vào, cũng chỉ là cái này nói năng lô mãng lao giả mà thôi. Tần Viêm đối với pháp lực cùng thần niệm thao túng, đã là diệu đến đỉnh phong, cho nên linh áp cũng đồng dạng có thể làm được thu phóng tự nhiên. Nhưng mà lão giả lại như bị sét đánh, chỉ cảm thấy một cỗ bành trướng hạo nhiên sát khí, như giang hà vỡ đê, gào thét lên, hướng chính mình chen chúc tới. Cái kia cực lớn cảm giác áp bách, nhượng hắn phảng phất cảm giác, nháy mắt sau đó, chính mình liền muốn hồn phi phách tán. Trong lúc nhất thời, hắn chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa. A! Lão giả rít lên một tiếng, khắp khuôn mặt là vẻ sợ hãi, giống như là có cái gì đáng sợ đồ vật muốn hướng hắn nhào tới, không nói hai lời liền lui về phía sau, bởi vì tốc độ quá nhanh, lại quá đột nhiên, thậm chí đụng ngã lăn phía sau hai vị sư đệ. Chính mình cũng té ngã trên đất, nhưng mà như cũng là không quan tâm, liên tục lăn lộn hướng về sau đào tẩu, toàn thân run lẩy bẩy. Trong chốc lát liền chạy không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Phiền Khải, khác hai tên tu tiên giả. Ba người ngơ ngác nhìn nhau, trong lòng đều tràn đầy nghi hoặc, ai có thể nói cho ta, vừa nãy đến tuột cùng xảy ra chuyện gì? Sư huynh, ngươi bóp ta một thoáng, nhìn có phải là nằm mơ hay không? Một người trong đó, thậm chí như thế như vậy mở miệng, không nên cảm thấy hoang đường, thật sự là đứng tại góc độ của bọn hắn, vừa nãy phát sinh một màn, có chút quá bất khả tư nghị. Bởi vì, vừa nãy nếu chỉ có lão giả kia, một người ngôn ngữ vô lý, Tần Viêm chỗ thả ra huy áp, nơi nhằm vào tự nhiên cũng chỉ có hắn một cái, cũng không có đả thương đến người vô tội. Hết thảy đều phát sinh quá nhanh quá đột ngột, đứng ngoài quan sát ba tên tu tiên giả, bởi vì cảnh giới duyên cớ, hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì. Vì vậy vừa nãy một màn kia, rơi trong mắt bọn hắn tình hình chính là, sư minh tiến lên hỏi thăm, luôn từ xác thực có một chút vô lễ, thậm chí là đang cố ý khiêu khích, sau đó cái kia Tần Viêm hai đầu lông mày thoáng qua một chút giận dữ, quay đầu lại nhìn đối phương một cái. Sau đó, viên sư minh tiểu kinh sợ. Không đúng, phải nói là điên rồi. Bởi vì tình cảnh vừa nãy, mặc dù bọn hắn không biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì, nhưng rất hiển nhiên, viên sư huynh là bị sợ vỡ mật, cho nên mới sẽ biểu hiện như thế thất lễ. Nhưng cái này khó tránh khỏi có chút quá thiên phương dạ đàm, viên sư huynh cũng không phải phổ thông tu tiên giả, không sai, hắn lần này là vận khí không tốt, kết đan thất bại. Nhưng ít ra tại trúc cơ cấp độ này tới nói, viên sư huynh thực lực như cũng là không như bình thường, làm sao có thể khí thế hùng hổ mà tới, một ánh mắt, lại bị sợ đến thất thố như vậy. Phảng phất như là nhìn thấy cái gì đáng sợ yêu ma quỷ quái. Ba người ngơ ngác nhìn nhau, nghĩ bể đầu cũng nghĩ không thông vấn đề này, trong lúc nhất thời giật mình tại nguyên chỗ, bọn hắn làm sao đây? Trong lòng bọn họ cũng rất tuyệt vọng a. Ba người không phải người ngu, nhìn hướng Tần Viêm biểu lộ, cũng không khỏi được nhiều mấy phần kinh nghi, chuyện trước mắt đã không phải bọn hắn có khả năng xử lý, vì vậy đi vào báo tin liền thành lựa chọn duy nhất. Trong lòng có điểm hồi hộp, chính là Phiền Khải đối mặt Tần Viêm thời điểm, cũng không còn vừa nãy chấn định tự nhiên, mà là có chút e ngại mở miệng, "Tần đạo hữu, xin ngươi ở chỗ này chờ một thoáng, thân phận của ngươi là thật hay giả, ba người chúng ta nói ra cũng không đáng tin, còn là mời ngài bình tĩnh đừng nóng, chúng ta lại đi vào thông chi trong môn tiền bối như thế nào. Xin cứ tự nhiên. Tần Viêm tự nhiên không có dị nghị, cũng không muốn khó xử kẻ trước mắt này, khoát khoát tay biểu thị tán thành, ba người như được đại xá, vội vàng quay đầu lần nữa chạy vào phía trước cái kia to lớn trong đại điện đi tới. Lần này, Tần Viêm đồng dạng không có chờ bao lâu, bất quá ngắn ngủi thời gian một chén trà công phu, tự có tiếng bước chân, từ xa đến gần truyền vào tai. Sau đó hắn ngẩng đầu, chiếu vào mi mắt tu tiên giả lại có hơn 10 tên nhiều, ngoại trừ mới vừa cái kia ba vị tiến đến báo tin, những người còn lại, trên mặt không khỏi mang theo bán tín bán nghi chi sắc, mà cầm đầu, là một thân mặc lam bảo nam tử trung niên. Kim đan tu sĩ. Chương 424, mua dây buộc mình. Đây là một tên kim đan trung kỳ tu tiên giả, lúc này trên mặt của hắn cũng đầy là vẻ ngờ vực. Vừa nãy chính là hắn đồng ý lão giả kia chủ động xin đi giết giặc, tiến đến phân biệt cái kia tự xưng đến từ linh đan giới tu tiên giả, thật không nghĩ đến chỉ trước mắt, mấy người lại trở về. Mà lại người người trên mặt, đều mang theo kinh hoàng cùng thần sắc bất khả tư nghị. Đây là xảy ra chuyện gì? Họ Khương kim đan tu sĩ, sắc mặt không khỏi có chút nghi hoặc, chẳng lẽ là xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn biến cố? Có thể coi là có biến cố, cũng không cần phải như thế kinh hoàng thất thố, dù sao đây là tại bản môn tổng đà, chẳng lẽ còn có ai dám tới vớt dâu hùm hay sao sao? Vì vậy hắn mở miệng đem hốt hoảng ba người quát bảo ngưng lại, hỏi thăm về chuyện đã xảy ra, ba người nào dám giấu giếm, vì vậy ngươi một lời ta một lời, tỉ mỉ hướng vị này Khương sư thúc, tự thuật bọn hắn chỗ nhìn thấy một màn. Cái gì? Vẹn vẹn nhìn thoáng qua, liền đem viên sư điệt dọa cho điên rồi, các ngươi sẽ không phải là đang đùa ta. Vị này họ Khương kim đan tu sĩ trên mặt toát ra tức giận vẻ không vui. Sư thúc bất giận, chính là mượn van bối nhóm một cái lá gan, chúng ta lại nào dám đối ngươi hoang ngôn khi dễ đây. Không sai, sự thật như thế. Vạn bối nhóm xác thực không có tội phồng. Ta có thể thề. Thấy ba người chăm miệng một lời, mà lại ngôn từ như thế khẳng định, cái kia họ Khương tu sĩ nhướng mày, cũng không khỏi đến bán tín bán nghi, chẳng lẽ là thật. Nhưng đối phương đến tột cùng là như thế làm được. Vị kia viên sư điệt cũng không phải kẻ yếu, chí ít tại trúc cơ tu sĩ bên trong đã là phi thường siêu quần bạc tụy. Có ý tứ, hắn cũng không khỏi đối với chuyện này lên mấy phần hứng thú, vì vậy quyết định tự thân tiến đến thử một lần, bất quá nghi hoặc thì nghi hoặc, hắn như cũ không tin. Người đến sẽ là linh đan giới bên trong tên tu sĩ kia à. Dù sao sự tình qua đi đều nhanh 2 năm, đối phương nếu là có tâm trở thành bản môn tu tiên giả, về tình về lý cũng không nên kéo lên lâu như vậy. Nhất định vẫn là những cái kia mạo danh thay thế ra hỏa, cũng không biết lần này đùa nghịch cái gì cho vặt, nghĩ muốn lừa dối qua ải. Hừ, quá ngây thơ rồi, coi như ngươi có khả năng lường gạt trúc cơ kỳ tu tiên giả, có thể một hồi chẳng lẽ còn có thể lừa qua bản tôn hai mắt, giả trung quy là giả, mơ tưởng tới đây vàng cao lẫn lộn. Vị này họ Khương nam tử chính là ôm như vậy tâm tính, theo một đám văn bối, đi ra phía ngoài. Mà ngoại trừ phiền khải ba người bên ngoài, còn có một chút tại phụ cận tu tiên giả, nghe được tin tức, cũng đổi tới tham gia náo nhiệt, vì vậy sau cùng liền có cái này hơn 10 người nhiều. Động tác của bọn hắn ngược lại cũng nhanh chóng, cho nên Tần Viêm ở bên ngoài kỳ thật chỉ chờ một lát công phu. Chính là hắn. Cái kia họ Khương nam tử đánh giá Tần Viêm một cái, đầu tiên là ngẩn ngơ, sau đó tiểu lộ ra nhưng biểu lộ tới. Nguyên lai đối phương cũng là một tên kim đan kỳ tu tiên giả. Vậy thì có chút khó trách. Vì vậy đối vừa nãy phát sinh một màn, trong lòng của hắn có chính mình suy đoán, hơn phân nửa là đối phương lợi dụng cảnh giới chênh lệch, lấy thần niệm làm cơ sở, đem tất cả linh áp hướng về viên sư điệt thả ra. Nhưng nghĩ tới nơi này, hắn lại nhướng mày. Vẫn là không đúng, tiểu tử kia chỉ là kim đan sơ kỳ, mặc dù cùng trúc cơ có bản chất chênh lệch, nhưng chỉ bằng linh áp, không khả năng đem viên sư điệt hủ đến trình độ như vậy. Đừng nói hắn, coi như mình với tư cách kim đan trung kỳ tu tiên giả, cũng kiên quyết làm không được một bước này. Nhiều nhất làm cho đối phương cảm giác được có chút e ngại thấp thỏng. Cái kia lấy linh áp đem đối phương hù đến chừng như điên mức độ, trừ phi tiểu tử kia là nguyên anh lão tổ. Chẳng lẽ nói, bất qua ý nghĩ này chỉ là chợt lóe lên, tiểu bị hắn phủ định, nếu như nguyên anh lão tổ tới bản môn làm khách, chỉ cần thông báo danh hào là được rồi, liền sẽ nhận long trọng nhất tiếp đãi, lại thế nào khả năng giả mạo chỉ là một cái trúc cơ kỳ tu tiên giả. Cho nên là mình cả nghĩ quá rồi, đối phương dùng cũng không chỉ là linh áp mà thôi, có lẽ còn phối hợp một chút những pháp thuật khác. Mặt ngoài chỉ là quay đầu nhìn thoáng qua, vụ trộm lại là dùng đánh lén phương pháp, cho nên viên sư điệt mới trung kế của hắn. Ừm, nhất định là như vậy không sai. Vị này họ Khương tu sĩ chính mình bắt đầu náo bổ. Sau đó hắn tại khoảng cách Tần Viêm mấy trượng xa địa phương dừng bước, nhìn hắn một cái nhàn nhạt mở miệng, đạo hưu nói ngươi là vị kia đến từ linh đan giới tu tiên giả, có thể theo ta được biết, bản môn muốn tìm người, là một vị trúc cơ tu sĩ, mà ngươi lại là kim đan kỳ. Khoảng cách linh đan giới mở ra, bây giờ đã qua 2 năm có hơn. Chẳng lẽ Tần Mộ không thể đột phá bình cảnh tân cấp? Cái này, họ Khương nam tử cứng họng, không thể không thừa nhận, đối phương lời nói, xác thực rất có đạo lý, nhượng hắn không biết từ đâu phản bác. Hắn gật gật đầu, lại không xoắn xuýt vấn đề này, bất quá trong lòng như cũ không tin đối phương lời nói lai lịch, bên khỏe miệng mang theo vài phần chê cười chi ý, coi như ngươi mới vừa nói lấy cớ nói có lý, ngươi lại lấy cái gì để chứng minh chính mình là vị kia đến từ linh đan giới tu tiên giả, chính là bản môn làm sao muốn tìm người đây? Đạo hữu muốn ta như thế nào chứng minh? Thần Viêm cũng không có sinh khí. Rất đơn giản, đánh bại ta. Đánh bại ngươi. Lần này đến phiên Tần Viêm trên mặt lộ ra mấy phần ngạc nhiên chi ý. Không sai. Đối phương lại ngẩng đầu lên, lộ ra một bộ vẻ ngạo nhiên, ngươi tuy chỉ là kim đan sơ kỳ, nhưng ta thế nhưng là nghe nói, linh đan giới bên trong vị kia tu tiên giả, thực lực cực kỳ ghê gớm, nếu như ngươi thật là hắn, mà lại thuận lợi ngưng kết kim đan lời nói, đối đầu ta vị này trung kỳ tu sĩ, cũng không tính là bản tôn lấy lớn hiếp nhỏ a. Tần Viêm. Tần Viêm nhất thời không biết nên nói thế nào, vị này thật đúng là tràn đầy tự tin tu tiên giả, kim đan trung kỳ rất đáng gờm sao? Chính mình còn là trúc cơ thời điểm tiểu không coi vào đâu, lại còn nói đánh bại liền có thể lấy được tán thành, điều kiện này có phải là cũng có chút quá mức đơn giản. Hơn nữa bách xảo cốc loại này quái vật khổng lồ, chỉ sợ cũng không tới phiên hắn một cái chỉ là kim đan trung kỳ tu sĩ làm chủ.